Mọi người tắc bản thân cong bản thân quần áo chờ giản dị hành lý, cầm lên núi trượng bắt đầu rồi đi bộ. Kỳ thật lúc này đã qua giữa trưa. Hiện tại mới lên núi, đi không được nhiều xa phải an bài hạ trại. Nhưng này vốn dĩ cũng liền ở kế hoạch nội. Nay ngày đầu tiên sao, coi như thành là nhiệt thân, cũng là làm đoàn hữu nhóm mau chóng thích ứng Ngọc Châu phong địa hình, thời tiết, độ ấm cùng độ ẩm gì đó. Từ ngày hôm sau khởi, mới là chân chính ý nghĩa thượng trèo lên. Nhưng một đám người mênh mông quần quận mới đi rồi một giờ không đến. Khi Văn Địch la hét ầm ĩ lên, ta muốn cưỡi ngựa. Dẫn đường giáp sơn, không được. Chúng ta mã là không chở người, chỉ chở vật tư. Ta đi không đặng. Khi Văn Địch hét lên, các ngươi lên núi dày chất lượng không hảo. Mà chân đâu? Võ Tư, đi bất động liền trở về bái. Khi Văn Địch nổi giận, ai? Ngươi đừng. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ hảo sao. Như thế nào lao tiếp ta nói? Ta có cùng ngươi nói chuyện sao? Thật không biết xấu hổ. Võ Tư cũng nổi giận. Ngươi, A Tư, Võ Viện đúng lúc mà ngăn lại muội muội. Nàng đối kia dẫn đường Giáp Sơn nói, Giáp Sơn đại ca, ngươi khiến cho nàng kỵ đi. Dẫn đường Giáp Sơn biết Võ Viện là kim chủ, đối nàng thái độ muốn hảo đến nhiều, không thành, chúng ta không có mang ăn tới. Không có cưỡi ngựa kinh nghiệm người là kỵ không được chúng ta mã. Võ Viện còn chưa nói lời nói. Khi Văn Địch liền cấp nói, không có cưỡi ngựa kinh nghiệm. Học kỵ kỵ không phải được rồi. Võ Viện ôn nhu mà đối dẫn đường Giáp Sơn nói, đại ca, ngươi liền nghe nàng đi đi theo, nàng lại quay đầu đối Thẩm Hạo nói, Giáp Sơn đại ca viết không hảo hán tự, ngươi cấp giúp đỡ nghị cái miễn trách thanh minh, liền nói cưỡi ngựa là nàng bản thân yêu cầu, thả trước đó đã biết tính nguy hiểm, vạn nhất từ trên lưng ngựa ngã xuống tới té bị thương ngã chết, Giáp Sơn đại ca là không phụ trách. Thẩm Hạo lập tức lên tiếng. Võ Viện lại công đạo nói, đúng rồi, còn phải làm nàng ở phụ trách thanh minh thượng viết một câu bản nhân biết hết thể nguy hiểm hơn nữa tự nguyện gánh vác sở hữu hậu quả, ân. Còn phải làm nàng ấn dấu tay viết thượng thân phân chứng dây số. A Tư, ngốc một lát nàng ký tên thời điểm ngươi dùng giờ vờ cho nàng chụp cái video, về sau chúng ta dễ làm thành chứng cứ. Trong lúc vội vàng chỗ nào có mực đóng dấu làm ấn dấu tay A. Này bất quá chính là Võ Viện hù dọa Hy Văn Địch. Võ Tư lại rào rạt đắc ý mà phụ hòa nói. Ai? Hào liệt. Hy Văn Địch ngây ngẩn cả người. Hoa gái hoa vội vàng khuyên nhủ, Văn Địch. Nếu như vậy nguy hiểm, chúng ta vẫn là đừng cưỡi ngựa đi. Nếu không chúng ta, về đi. Hiện tại trở về cũng tới kịp. Khi Văn Địch trừng mắt Võ Viện, tức giận đến nước mắt tất cả tại vành mắt xoay tròn. Không cần. Ngươi phải về ngươi bản thân hồi. Khi Văn Địch giận dỗi quát. Tuy rằng mọi người trong miệng vẫn luôn lải nhải cái không ngừng, nhưng bước chân nhưng vẫn không có dừng lại. Hơn nữa ở đi đầu dẫn đường mặt khác dẫn đường dẫn dắt hạ, hướng tới Ngọc Châu phong đỉnh núi đi đến. Mọi người cũng chính là ở giữa trưa thời gian ở chân núi mà tiếp xã chỗ đó ăn qua mì gói. Sau đó liền vẫn luôn đi, không có nghỉ ngơi quá. Nguyên nhân vô nó. Ấn người bình thường tiến lên tốc độ, vào buổi chiều 5 giờ trước đuổi tới dẫn đường nhóm vẫn thường cắm trại địa phương. Đó là một chút vấn đề cũng không có. Thậm chí Thẩm Hạo bọn họ bởi vì thích lên núi, đoàn đội người, thể lực so chi người thường càng tốt chút. Cho nên Thẩm Hạo kỳ thật còn tính toán trước tiên đuổi tới cắm trại điểm, đi chụp cái Ngọc Châu mặt trời là đâu. Nhưng vấn đề chính là, khi Văn Địch đi tới tốc độ liền cùng con kiến chuyển nhà dường như. Hơn nữa vị này đại tiểu thư tâm tình cực độ không tốt, chỉ cần ai dám thúc giục nàng một câu, nàng liền khóc, liền nháo. Nhưng Võ Viện cho Hy Văn Địch cũng đủ kiên nhẫn. Nàng cười tủm tỉm mà làm Thẩm Hạo cùng đoàn hữu nhóm đi theo mặt khác dẫn đường đi trước một bước, nàng cùng Võ Tư, Giáp Sơn tắc bồi Hy Văn Địch cùng Hoắc Cái Hoa, từng bước một chậm gì gì đi. Hy Văn Địch vừa đi liền một bên khóc, rõ ràng liền có mã. Làm gì không cho người kỵ. Giáp Sơn xem nàng khóc đến đáng thương, chỉ phải nhẫn mại tính tình giải thích. Ngọc Châu Phong không thích hợp cưỡi ngựa, chính ngươi cũng thấy được, này lộ như vậy hẹp, lại tất cả đều là đá vụn, vạn nhất ngươi ngồi trên lưng ngựa ngã xuống làm sao bây giờ. Con ngựa ngã còn chưa tính, ngươi nhìn nhìn nơi này như vậy đâu, người nếu là cũng ngã xuống nhưng làm sao bây giờ. Nói nữa chúng ta mã đều chở đồ vật ở đâu, chở ngươi. Kia hành lý làm sao bây giờ. Khi Văn Địch giận dỗi, chúng ta tiêu tiền mướn ngươi tới, là làm ngươi đảm đương đại gia lên núi du lịch sao. Kia đương nhiên là ngươi bối lạc. Giáp Sơn bị tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, ta đạp mã lại cùng ngươi nói một lời ta chính là cái ngốc bức. Hắn tức giận đến chạy tới đằng trước đi. Võ Viện cười tủm tỉm mà đi ở một bên, cái gì cũng chưa nói. Đương các nàng chậm gì gì đi đến nơi cắm trại thời điểm. Phần 272. Thiên đều đã toàn bộ đen. Thẩm Hạo bọn họ sớm đến, lều trại chất hảo, lửa trại đốt lên, cơm cũng làm hảo. Thẩm Hạo thậm chí đều dùng giờ vờ đã chụp hảo mặt trời lặn cảnh đẹp. Thấy Võ Viện các nàng cuối cùng là chạy tới, mọi người này cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Dẫn đường nhóm vội vàng an bài mọi người vây quanh lửa trại ngồi xuống. Trong núi nhiệt độ không khí, thật đúng là một lời khó nói hết. Ban ngày ở chân núi thời điểm, tốt xấu cũng có 25-26 độ, lúc này nhiều nhất cũng chỉ có 4-5 độ. Hơn nữa càng lên cao đi, độ ấm sẽ càng thấp, ước chừng ngày mai buổi tối là có thể nhìn đến Ngọc Châu phong thượng quanh năm không hóa tuyết đọng. Những người khác còn hảo. Hoa gái Hoa bị lạnh quá sức. Nàng mặt đều bị đông lạnh đến có chút phát thanh. Lúc này ngồi ở lửa trại bên nướng một hồi lâu, trong tay còn phủng thêm đầy nhiệt canh y nột canh buồn. Hoa gái Hoa rốt cuộc hoán lại đây. Nàng nho nhỏ tâm địa phủng canh buồn, suýt uống một ngụm canh. Ân, này hẳn là dùng. Mì ăn liền, việc nhà mặt, bột mì, khoai tây ti, cắt nát giam đông, cải bẹ gì đó hôn cùng nấu chín canh. Ước chừng là bởi vì canh trung thả bột mì, cho nên có vẻ nước canh rất dày nặng, còn lộ ra mì ăn liền gia vị bao đặc có, kích thích tính tương đương chi cao lại có chút hơi cay hơi sang hương liệu khí. Muốn đặt ở ngày thường, Hoa gái Hoa căn bản là trướng mắt như vậy nhi đồ ăn. Nhưng lúc này mệt cực kỳ, lạnh cực kỳ lại đói cực kỳ. Nàng thế nhưng cảm thấy này canh hương vị phi thường ăn ngon. Hoa gái Hoa lại uống lên mấy khẩu canh, càng thêm cảm thấy này canh mùi vị thật thơm. Ăn thượng mấy khẩu liền cảm thấy cả người đều ấm áp. Lúc này, Võ Tư phủng canh buồn lộc cộc uống lên hơn phân nửa chén nóng rất canh, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lại giữ thăng bằng chén, hỏi vị kia phụ trách nấu cơm dẫn đường. Đại ca A, này canh quản đủ đâu vẫn là một người một chén. Nếu là một người chỉ có một chén nói ta nhưng đến chậm rãi phần uống, thật hương. Kia dẫn đường cười nói, ai, sợ ở trên núi ra ngoài ý muốn liệt, cho nên ấn quy củ, đầu mấy ngày đồ ăn cũng không dám còn đủ. Bất quá, một người hai chén canh vẫn phải có. Ta đây cứ yên tâm lạc. Nói, Võ Tư dung cảm một ngửa đầu, khí lý khò khẹ mà trong chén liền mặt mang nước canh nhi tất cả đều ăn cái không còn một mảnh. Tại đây dọc theo đường đi, Hy Văn Địch không thiếu bị Võ Tư châm chọc niệm ai. Lúc này Hy Văn Địch tự giác tìm được rồi đánh trả điểm. Nàng trực tiếp liền đem trong chén hổ rán hổ canh một bát. Mọi người đồng thời sửng sốt. Hy Văn Địch cười lạnh nói, khó ăn đến muốn chết. Này cái gì rác rưởi? Chính là lấy tới uy nhà ta cẩu đều không muốn ăn. Chương 206. Toàn bộ lên núi đoàn, liền đoàn hữu mang dẫn đường gần 20 người. Mọi người đều tận căm tức nhìn Hy Văn Địch. Ngay cả Hoắc gái Hoa cũng không ngoại lệ. Văn Địch ngươi như thế nào có thể như vậy nhi? Này đó nhưng đều là lương thực a. Hoắc gái Hoa lại cấp lại tức. Hy Văn Địch đô nổi lên miệng nhi, lương thực. Này cũng có thể kêu lương thực. Sao có thể sẽ có người ăn như vậy nhi lương thực? Võ Tư nói, đây chính là ở tuyết sơn thượng. Ta đây hỏi ngươi. Ngươi muốn ăn gì? Như thế nào, ngươi còn tưởng gọi món ăn a? Hy Văn Địch một nghẹn. Đối nga. Nhưng nàng bại bởi ai cũng không thể bại bởi Võ Tư nha. Vì thế, Hy Văn Địch cưỡng từ đoạt lý nói, kia ít nhất. Chay mặn phối hợp tốt đường đi. Đối. Ngươi nói rất đúng. Võ Tư nói, hơn nữa này hơn. Còn phải là thịt luộc. Dù phải dùng sơ ép dầu quả chám. Thịt đâu, tốt nhất là biển sâu cá, hoặc là chính là ức gà. Hương chiên hoặc là dùng để quấy sắc kéo cũng khá tốt. Đồ ăn đâu, như thế nào cũng đến là nước Pháp sản tiểu mang tây đi. Hoặc là Anh Quốc cây củ cải đường can, đúng không? Mặt khác mỗi ngày đều đến tới điểm nhi trái cây A. Chi lê anh đào, bờ ra rượu bưởi nho như thế nào có thể không có đâu, đúng không? Khi Văn Địch sửng sốt. Võ Tư, này đó ngươi đều mang theo. Ai, ngươi như A. Mau, cũng cho ta tới một phần nhi A. Khi Văn Địch mặt đỏ lên. Ngươi đừng ở trước mặt ta khoe khoang. Nhưng mì ăn liền vốn dĩ chính là rác rưởi thực phẩm. Cải bẹ cùng giam đông cũng là. Này đó. Ta mụ mụ trước nay đều không cho ta ăn. Đúng không mụ mụ? Nói, nàng quay đầu hỏi hướng về phía Hoắc gái Hoa. Phảng phất mụ mụ chỉ cần tiếp nhận lời này, nàng là có thể thắng Võ Tư dường như. Chính là. Khi Văn Địch lại thấy được mẫu thân Hoắc gái Hoa trong mắt không dám tin tưởng. Văn Địch, ngày thường. Ngươi cùng ngươi đồng học. Bằng hữu ở chung thời điểm, chính là như vậy như sao? Hoa gái Hoa lẩm bẩm hỏi. Khi Văn Địch vẻ mặt không thể hiểu được, cái gì? Hoa gái Hoa nhìn nữ nhi, vẻ mặt thất vọng, ngươi. Trước nay cũng không có suy xét quá người khác. Vẫn luôn đều lấy tự mình vì trung tâm. Khi Văn Địch ngây ngẩn cả người. Hoa gái Hoa lẩm bẩm nói, Văn Địch. Trên thế giới này, không phải mỗi người đều giống mụ mụ giống nhau, có thể vô điều kiện dung nhẫn ngươi à? Ngươi, ngươi, mẹ. Ngươi đang nói cái gì a? Khi Văn Địch không cao hứng mà nói, này đó vốn dĩ chính là thứ không tốt sao. Giam đông luôn luôn liền không phải cái gì thứ tốt. Mì ăn liền có chất bảo còn a. Còn có cái kia cải bẹ. Một bao có thể phóng thượng 2 năm. Vật như vậy như thế nào có thể ăn a? Mụ mụ, ngươi không phải trước nay đều không cho ta ăn mấy thứ này sao? Hoắc Ái Hoa nhìn nữ nhi, thất vọng mà lắc lắc đầu. Dĩ vãng nàng còn chỉ là cho rằng nữ nhi ở nàng trước mặt đặc biệt nuông chiều chút, nhưng nàng cảm thấy này cũng không gì vấn đề, ngược lại làm nàng sinh ra bị yêu cầu thỏa mãn cảm. Chính là, Hoắc Ái Hoa đầu một hồi sinh ra cảm giác vô lực. Nguyên lai người khác nói đều là thật sự. Văn địch nàng, giống như đã bị nàng cấp chiều hư. Mọi người tất cả đều sắc mặt bất thiện trừng mắt Hy Văn Địch. Chỉ có võ viện ngoại trừ. Nàng cười khanh khách mà nhìn Hy Văn Địch, sau đó dị thường ôn nhu mà đối Hy Văn Địch nói. Đem ngươi đảo rất đồ ăn, nhặt lên tới, ăn luôn. Một ngụm cũng đừng lãng phí Nga. Hy Văn Địch sửng sốt một chút, đem đầu chuyển tới một bên, cũng không thèm nhìn tới võ viện. Ăn, rất. Võ viện trầm dai nói. Bệnh tâm thần. Hy Văn Địch mắng, loại này cấp cậu ăn, cậu đều không ăn đồ vật. Ngươi muốn ăn ngươi bản thân ăn cái đủ đi. Mụ mụ, còn có khác ăn sao? Võ viện đứng lên, chiều Hy Văn Địch đi đến. Cũng không biết vì cái gì. Võ tư đột nhiên đứng lên, hướng bên cạnh đi đi, lại hướng tới mọi người làm ra một cái mọi người đều sau này triệt tư thế. Mọi người đều sau này triệt. Chỉ có Thẩm Hạo đi theo võ viện phía sau, hướng tới Hy Văn Địch đã đi tới. Hy Văn Địch nhìn võ viện, hậu chi hậu giác hỏi, ngươi làm gì? Nàng ngồi ở lửa trại trước. Võ viện tiến lên hướng về phía nàng đầu gối chính là một chân đá qua đi. A, Hy Văn Địch đốn giác đầu gối giống như vỡ vụn dường như, trọng tâm không xong, hét lên một tiếng liền ghé vào trên mặt đất. Nàng mặt, với lúc đối ở phía trước nàng đảo nước lèo kia châu ngồi. Hoa gái hoa vội vàng tiến lên, ngươi, các ngươi, làm gì? Làm gì a? Thẩm Hạo dùng thân thể chặn Hoa gái hoa, cười hì hì nói, Hoa ca di ngài cứ yên tâm đi, A viện là Văn Địch thân tỷ tỷ. Nàng còn có thể hại Văn Địch không thành. Nói nữa, nếu ngài cũng không hảo hảo giáo giáo Văn Địch như thế nào làm người. Vậy làm A viện tỷ đại mẫu trước, hảo hảo giáo một giáo nàng sao? Thẩm Hạo ở bên này nói. Võ viện liền tại đây kia, một chân dẫm lên Hy Văn Địch phía sau lưng, còn đem sở hữu trọng tâm đều đặt ở dẫm trụ Hy Văn Địch phía sau lưng cái kia trên đùi. Sau đó lại bắt được Hy Văn Địch đầu tóc, khiến nàng mặt nhắm ngay kia than hổ rán hổ canh. Ăn. Võ viện thô lỗ động tác cùng nàng ôn nhu ngữ khí hoàn toàn tương phản, nếu là ăn không hết, hoặc là không ăn sạch sẽ. Người cũng đừng lên. Hy Văn Địch liều mạng mà dãy rủa. Không cần. Khu khu, ngươi cái này. Kẻ điên. Bệnh tâm thần. Giết người phạm. Khu khu, mụ mụ cứu ta. Cứu ta. Ô ô ô. Cứu mạng. Cứu mạng, khu khu cứu mạng. Cảnh sát. Cảnh sát ở nơi nào? Hoa gái hoa nhìn đến nữ nhi giống chỉ rùa đen giống nhau bị võ viện một chân đạp trụ, lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Nhưng Thẩm Hạo lại ngăn cản nàng, nàng căn bản liền không biện pháp qua đi. Gấp đến độ nàng nói năng lộn xộn. A Hạo, các ngươi không thể như vậy nhi. Văn Địch nàng không hiểu chuyện ta lại chậm rãi giáo nàng thì tốt rồi, các ngươi đừng như vậy, đừng như vậy. Hoa gái hoa sốt ruột mà nói. Thẩm Hạo hi hi cười, không có việc gì hoắc ga gì, ta nào nằm không bị ta ông ngoại thu thập vài lần a. Nghiêm trọng nhất một lần ta đều gãy xương, hiện tại không cũng hảo hảo. Không có việc gì không có việc gì. A tư A, mau cấp Hoắc A Di thêm nữa chén mì canh. Hoắc A Di, hôm nay này nước lèo hương vị sắc thật không tồi. Ngài ăn mặc quá ít lạc, uống nhiều điểm nhi nước lèo ấm áp thân mình. Chính là. Võ tư quả nhiên lại cấp Hoắc gái hoa thêm một chén mì canh lại đây. Hoắc A Di, này canh ngài nhưng phùng hảo. Dẫn đường bọn họ từ dưới chân núi chở lương thực đi lên không dễ dàng. Muốn bạn nhất ngài không cẩn thận sái trên mặt đất, đến lúc đó còn phải liên lụy Văn Địch muội muội ăn xong. Ngài nói đúng không? Hoa gái hoa phủng trong tay canh chén, nhìn xem võ tư, lại nhìn xem Thẩm Hạo, cuối cùng lại nhìn vây xem đoàn hữu cùng dẫn đường nhóm. Mỗi người đều phủng đựng đầy nước lèo chén lớn tê lưu mà ăn uống, mỗi người đều nghiêng đầu nhìn võ viện giáo huấn Hy Văn Địch. Hơn nữa, chẳng những không có bất luận cái gì một người nguyện ý ra mặt chủ trì công đạo, tương phản. Mỗi người trên mặt còn đều lộ ra cùng chung kẻ địch biểu tình. Hoa gái hoa lại nhìn về phía võ viện. Võ viện ăn mặc nửa cũ lên núi sung phong y dì, có vẻ anh tư tác sảng. Nàng một chân đạp Hy Văn Địch, nhìn động tác mềm nhẹ. Ngay cả trên mặt biểu tình cũng thập phần ôn nhu thân thiết. Ân, ngay cả nàng nói chuyện ngữ khí, cũng đặc biệt ôn nhu, ngoan, đem nước lèo toàn ăn. Không cần. Hy Văn Địch liều chết dây rủa, người buông ta ra. Buông ta ra. Ô ô ta muốn đi cáo ngươi. Làm ngươi ngồi đại lao. Mụ mụ cứu mạng. Mụ mụ. Mụ mụ mụ mụ. Võ tư bưng lúc trước tỷ tỷ uống dư lại nửa chén mì canh, tung ta tung tăng mà chạy đến tỷ tỷ bên người, tỷ ngươi đến sấn nhiệt uống, đừng lãng phí nhiệt lượng. Ngốc một lát ta lại cho ngươi thêm một chén. Võ Viện tiếp nhận mặt chén, bắt đầu thong thả ung dung uống nước lèo. Phần 273. Bị nàng chế trụ Hy Văn Địch tự giác cơ hội tới, liền sấn Võ Viện uống nước lèo thời điểm bắt đầu liều mạng mà dãy rủa. Nhưng vô luận nàng như thế nào dãy rủa, lại trước sau vô pháp tránh thoát. Võ Tư đã tiếp đón mọi người một lần nữa vây quanh lửa trại ngồi xuống, một bên sưởi ấm một bên uống nước lèo còn một bên nói chuyện thiếm. Hoắc Gái Hoa cũng bị Thẩm Hạo kéo đến lửa trại bên ngồi xuống, hơn nữa liền ngồi ở Võ Viện Hy Văn Địch đối diện. Nói cách khác, Hoắc Gái Hoa trước sau trơ mắt mà nhìn chính mình âu yếm tiểu nữ nhi giống chỉ rùa đen giống nhau, bị Võ Viện cấp đạp ở dưới chân. Nói nàng trong lòng không phẫn nộ, không đau lòng. Đó là không có khả năng. Chính là, nữ nhi biểu hiện, cũng làm Hoắc Gái Hoa tâm một chút mà lạnh đi xuống. Lướt qua Võ Viện hành động. Văn Địch muốn không màng tất cả mà đi làm thành mỗi sự kiện, này vốn là tốt. Nhưng nàng rốt cuộc dựa vào cái gì, trước mặt ngoại nhân như thế duy ngã độc tôn. Văn Địch vì cái gì như vậy không hiểu tôn trọng người khác. Chẳng lẽ dẫn đường không phải người? Phải biết rằng, Tuyết Sơn Thượng nhất định là điều kiện ác liệt, đắc tội dẫn đường đối chính mình lại có chỗ tốt gì. Hơn nữa này mấy cái dẫn đường làm người thoạt nhìn vẫn là thực không tồi. Giáp Sơn tuy rằng thực không quen nhìn Văn Địch, nhưng cũng giúp Văn Địch bối hành lý. Lại vì cái gì? Văn Địch nàng hoàn toàn không hiểu đến xem xét thời thế. Lúc này nàng ở vào hoàn cảnh xấu, chẳng lẽ liền không hiểu đến trước lá mặt lá trái, ít nhất trước giữ được chính mình không có hại sao? Nàng có phải hay không? Chắc chắn chính mình nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng. Hoa Gái Hoa ngốc lăng lăng mà nhìn nữ nhi. Nàng nhìn đến Hy Văn Địch bị Võ Viện dẫm đạp, lại nỗ lực nghiêng đi mặt nhìn về phía nàng. Hy Văn Địch nhìn về phía mẫu thân trong ánh mắt trộn lẫn khiếp sợ, hổ thẹn, cùng với hận không thể muốn giết người phẫn nộ. Lúc này, ngồi ở Hoắc Gái Hoa bên người Võ Tư đột nhiên nhàn nhàn mà nói, Hoắc A Di, Văn Địch muội muội tính cách hảo kiên cường a. Ai, lúc này đâu, là có ngài cùng tỷ tỷ của ta che chở nàng, tương lai nàng nếu là đi bên ngoài gây ra họa. Kia nhưng như thế nào hảo? Ngừng lại một chút, Võ Tư lại hỏi, đúng rồi Hoắc A Di, Văn Địch muội muội cái kia. Ở Ấn Độ đã thất tung nữ đồng học Ngọc Khiết, trong nhà nàng người là như thế nào cùng ngươi nói tới? Hoắc Gái Hoa im lặng. Ngọc Khiết người trong nhà hướng nàng đưa ra 100 vạn bồi thường. Nàng cùng Hy Văn Hoa sớm đã ly hôn, cả đời này nàng cũng chưa như thế nào công tác quá, hoàn toàn không thích hứng công tác cương vị, hiện tại cũng không công tác. Toàn dựa nàng nhà mẹ để đại ca duy trì, cùng với Hy Văn Hoa cung cấp nuôi dưỡng. Nàng chỗ nào có 100 vạn. Đương nhiên chuyện này lại nói tiếp cũng coi như là Ngọc Khiết người trong nhà không đạo lý. Nhân đạo viện trợ có thể có, nhưng bồi thường liền thật sự. Nhưng nếu tiếp theo Văn Địch lại cùng những người khác phát sinh mặt khác mâu thuẫn đâu? Liên tỷ như nói, Văn Địch cùng dẫn đường Giáp Sơn chi gian mâu thuẫn. Tuy nói chuyện đó nhi tiểu, nhưng xác thật cũng là Văn Địch động thủ trước gây sự. Hoắc Gái Hoa phủng mặt chén, tâm loạn như ma. Mà kia một bên, Võ Viện vẫn duy trì dẫm đạp Hy Văn Địch động tác đã có hơn 10 phút. Võ Viện vẫn luôn không buông ra chân, Hy Văn Địch cũng đã sắp hỏng mất. Nàng vẫn luôn ở khóc náo, vẫn luôn ở dãy rủa, tựa hồ chết cũng không chịu thua. Hoắc Gái Hoa hít sâu. A Hạo, ngày mai ta xuống núi đi. Hoắc Gái Hoa vô lực mà nói, ngươi nói rất đúng, Văn Địch đứa nhỏ này. Ta, sắc thật quản giáo vô phương, khiến cho A Viện hảo hảo giáo giáo nàng như thế nào làm người. Miễn cho nàng tương lai, đi xã hội thượng hại người khác, hại nàng chính mình, cũng hại ta. Cùng nàng ba ba. Thẩm Hạo đáp, hảo liệt. Phía trước A Viện lâm thời nhiều thỉnh 4 vị dẫn đường, chính là dự phòng nửa đường Hoắc Gái Hoa mẹ con sẽ lần lượt rời đi. Nếu là các nàng nửa đường tưởng rời đi, dẫn đường có thể trực tiếp mang các nàng rời đi, liền không cần quấy rầy đoàn hưu nhóm đi tới đầu trận tuyến. Hiện tại Hoắc Gái Hoa đưa ra phải rời khỏi. Tuy rằng nàng chưa nói Hy Văn Địch cũng trong chốc lát rời đi. Nhưng chỉ cần Hoắc Gái Hoa không ở, bọn họ sửa trị khởi Hy Văn Địch tới cũng phương tiện. Nói nữa, Hoắc Gái Hoa không ở, liền tính Hy Văn Địch giữ lại, nhưng nàng không có cuối cùng cậy vào, nói vậy cũng sẽ không lại như vậy làm trời làm đất. Không nghĩ tới. Khi Văn Địch nghe xong mẫu thân nói, càng thêm điên cuồng. Buông ta ra. Ngươi buông ta ra. Ngươi này tiện phôi. Xú không biết xấu hổ dày rách. Ngươi có cái gì tư cách nhục nhã ta. Ngươi cái. Võ Viện tăng thêm lực độ. Khi Văn Địch thanh âm đột nhiên im bặt. Một lát sau, nàng ho khăn lên, lại hướng về phía Hoắc Gái Hoa giống to. Mụ mụ. Mụ mụ. Cứu ta, cứu ta. Ta muốn chết, muốn chết. Võ Viện không để ý đến nàng. Nàng đương nhiên vẫn luôn ở khống chế lực độ. Đã cho Hy Văn Địch dễ rùa không gian, còn thỉnh thoảng lại nối lòng chân. Nhưng mà Hy Văn Địch tiếng kêu cứu lại làm Hoắc Gái Hoa rất khó chịu. Nàng phủng trong tay căn bản liền không nhúc nhích quá mặt chén, do dự một hồi lâu. Hoắc Ái Hoa đem mặt chén đưa tới Võ Tư trên tay, tâm phiền ý loạn mà nói thanh, Á Tư à, thực xin lỗi à. Này chén mì canh ta không ăn qua. Ta tưởng trước nghỉ ngơi, mệt đến hoảng. Võ Tư hiểu rõ. Nàng cười tủm tỉm mà tiếp nhận mặt chén, phóng hảo, sau đó dẫn Hoắc Ái Hoa đi hướng một lều trại. Hoắc A Di đêm nay ngài ngủ nơi này, bên trong có túi ngủ, chạy nhanh che đường đông lạnh hỏng rồi. Sáng mai chúng ta ăn qua cơm sáng khiến cho dẫn đường đưa ngài xuống núi. Hoắc Ái Hoa gật gật đầu, không người tiến vào lều trại. Vẫn luôn bị võ viện dẫm đạp trên mặt đất Hy Văn Địch thấy mẫu thân rời đi, càng là hoảng hốt, liều mạng mà kêu, mụ mụ, mụ mụ, đừng đi, cứu mạng, mau cứu cứu ta muốn chết, ta thật sự muốn chết. Nhưng mà Hoắc Ái Hoa tiến vào lều trại về sau, liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, không còn có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Võ viện vẫn luôn duy trì dẫm đạp Hy Văn Địch tư thế, ăn xong rồi hai đại chén mì canh. Võ Tư đau lòng tỉ tỉ không đến ngồi, còn tung ta tung tăng mà cầm trương chiết điệt ghế lại đây, đặt ở tỉ tỉ trước mặt, tỉ ngươi ngồi, chân còn dẫm trên người nàng. Võ viện sờ sờ muội muội khuôn mặt, cười nói, thật ngoan. Võ Tư mắt sáng lấp lánh, tỉ, bọn họ ở nấu sôi nước, ngốc một lát thủy khai ta cho ngươi hướng một ly cẩu kỷ táo phiến trà được không? Võ viện nhân thể ngồi ở ghế trên, nói, hảo a. Cho ta phóng điểm nhi sơn trà tấm ảnh. Tại đây trong quá trình, nàng chân vẫn luôn không có rời đi Hy Văn Địch phía sau lưng. Thậm chí còn bởi vì thay đổi thân thể vị, dưới chân lực độ đột nhiên tăng thêm. Hy Văn Địch ra kêu thảm thiết một tiếng. Võ viện sửng sốt một chút, nhịn không được cười khẽ lên. Võ Tư chạy tới hướng dưỡng sinh trà đi, Thẩm Hạo lại cầm kiện tiểu thảm lại đây, đưa cho võ viện, chúng ta đều có thể sưởi ấm, ngươi một người ngồi nơi này. Che cái tiểu thảm đi. Võ viện không nói chuyện, lại tiếp nhận thảm. Đem nàng bản thân vững chắc mà bao lên. Thẩm Hạo cẩn thận mà thế nàng đem thảm giác cấp dịch hảo. Hy Văn Địch nghiêng đầu nhìn này hai người tình trạng ý thiếp, quả thực liền mau hận chết võ viện. Vốn dĩ nàng tính toán liều mạng rốt cuộc, chẳng lẽ võ viện còn có thể bảo trì như vậy. Suốt một buổi tối. Nhưng nhìn xem võ viện này tư thế. Tựa hồ võ viện cũng chuẩn bị liều mạng rốt cuộc. Hy Văn Địch trong lòng do dự hồi lâu. Cuối cùng, nàng oa một tiếng khóc lên, A viện tỷ, ta sai rồi. Võ viện không dao động, ôn nhu mà nói, xin lỗi là vô dụng. Tới, đem ngươi đảo rất nước lèo ăn luôn. Ta khuyên ngươi ha, đến nhanh lên nhi ăn, bằng không nước lèo toàn thấm tiến trong đất nói. Ta đây cũng chỉ hảo bức ngươi đem thổ cũng ăn luôn. Hy Văn Địch ngẩn ngơ. Về sau ta không lãng phí lương thực không phải được sao. Nàng khóc gào lên, ngươi này không phải làm khó người khác sao. Võ viện, ăn nó. Hy Văn Địch càng không. Vì thế, hai bên lại rằng co nửa giờ. Võ viện con hảo. Có ghế dựa ngồi, tiểu thảm lông cái, trong tay còn phủng ly dưỡng sinh trà. Nàng đem đầu ỉ ở lưng ghế thượng, ngưỡng mặt nhìn u lam bầu trời đêm, sán lạn ngôi sao, khen, này ngôi sao cũng thật mỹ. Đêm mai hẳn là càng đẹp mắt. Vẫn luôn bạn ở bên người nàng Thẩm Hạo nói, chờ chúng ta thượng đến đỉnh núi thời điểm, sao trời sẽ càng đẹp mắt. Nếu không chúng ta ngày mai hậu thiên nhanh hơn hành trình. Đến lúc đó cũng may đỉnh núi nhiều ngây ngốc một ngày. Thành A. Võ viện tán đồng, bất quá. Phải hỏi hỏi bọn hắn có thể hay không làm được, rốt cuộc càng lên cao, cao nguyên phản ứng liền sẽ càng nghiêm trọng. Ngồi vây quanh ở lửa trại bên những người khác sôi nổi tỏ thái độ. Ta có thể. Ta có thể. Ta cũng có thể. Ta tan thành. Sớm một chút nhi thượng đỉnh núi, hảo hảo xem ngắm phong cảnh cũng hảo nha. Võ viện cùng Thẩm Hạo nhìn nhỏ cười. Hy Văn Địch thấy mọi người đã đem nàng cấp hoàn toàn quên mất. Không khỏi lòng nóng như lửa đốt, lại la hét tầm ý lên. Võ viện. Võ viện. Ngươi không chết tử tế được. A, nguyên lai, chỉ cần nàng một mắng, võ viện liền tăng thêm dưới chân lực độ. Hy Văn Địch quỳ dạp trên mặt đất vẫn duy trì này tư thế lâu rồi, khó chịu đến cực điểm. Đêm đã khuya, nhiệt độ không khí càng thấp. Vô luận Hy Văn Địch dùng mắng, hoặc là ăn nói khép nép mà cầu võ viện. Võ viện hết thể không dao động, kiên trì muốn nàng ăn luôn bị nàng hắt ở trên mặt đất, đã ngưng kết thành băng nước lèo. Lại qua một hồi lâu, thẳng đến mọi người đều đã sưởi ấm nướng đến nóng hầm hập. Thừa dịp nhiệt ý chạy nhanh hồi lều trại ngủ đi. Hy Văn Địch lúc này mới luôn cuống. Ngươi có phải hay không nói chuyện giữ lời? Có phải hay không ta đem này đó đều ăn ngươi liền thả ta? Hy Văn Địch khóc ròng nói. Võ viện nói, lại không ăn, cũng đừng tưởng ta thả ngươi. Hảo, ta ăn. Hy Văn Địch khóc hề hề mà nói. Võ viện hơi buông lỏng ra chân. Hy Văn Địch do dự một hồi lâu, liếm liếm đã bị đông lạnh thành hơi mỏng giòn băng nước lèo. Nàng khóc chít chít mà nhai kết ra băng hoa mì sợi canh, ước chừng ăn 10 chi nhị tam. Phần 274. Võ viện thu hồi dẫm đạp ở Hy Văn Địch trên lưng chân, bao thảm đứng lên, đi lửa trại bên sưởi ấm đi. Thẩm Hạo chạy nhanh đưa cho nàng một ly đựng đầy nước gấm ỉ nột cái ly. Võ Viện phủng cái ly, không được mà ấm xuống tay. Mà Hy Văn Địch tắc hoán nửa ngày, mới run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò lên. Bởi vì quá lạnh, nàng cũng khóc khóc chít chít mà tiến đến lửa trại bên. Nàng không dám lại xem Võ Viện, chỉ có thể tiểu tiểu thanh hỏi Thẩm Hạo, "Thẩm Hạo, còn có hay không ăn? Ta đói." "Thẩm Hạo, chỉ có cấp cầu ăn nước lèo, ngươi muốn sao?" Hy Văn Địch mặt đỏ lên. Nàng tức giận đến khóc lên. Võ Viện xoay người, làm lửa trại nướng nướng chính mình bối. Hy Văn Địch do dự luôn mãi, vẫn cảm thấy trong bụng đói khát khó chán, chỉ phải lắp bắp mà nói. Ăn. Thẩm Hạo nghẹn lại cười, muốn ăn liền tự mình nhiệt đi. Giống như còn có một chén. Nói, hắn hướng tới bên kia nao nao miệng. Hy Văn Địch nói, ta sẽ không nhiệt. Thẩm Hạo so nàng còn muốn đúng lý hợp tình, ta cũng sẽ không. Liền tính sẽ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì người như vậy phục vụ a. Hy Văn Địch khóc lên tiếng âm. Một lát sau, nàng lại đáng thương ba ba mà hướng về phía Võ Tư hô một tiếng, "A Tư tỷ, ta đương nhiên sẽ nhiệt cơm." Võ Tư ngạo nghễ nói, "Nhưng ta chính là không nghĩ vì ngươi nhiệt cơm a." Hy Văn Địch lại khóc. Nàng thật sự không nghĩ đi cầu Võ Viện. Bất quá, Võ Viện cũng cho nàng chỉ con đường sáng, "Ngươi đem mặt chén lấy lại đây, dựa vào lửa trại bên, sẽ nhiệt." Hy Văn Địch chỉ phải đi qua, tìm được kia một chén đã kết miếng băng mỏng nước lèo, lại đi tới, đem chi đặt ở lửa trại bên. "Thẩm Hạo, phóng như vậy gần có dám dùng a?" Hy Văn Địch liền thật cẩn thận mà đem mặt chén dịch đến càng để sắt vào lửa trại một ít. "Võ Tư, phải nhớ, ngốc một lát nếu là nước lèo khai, chén sẽ so mặt năng 100 lần. Đắc dụng bố cách tay mới có thể phùng chén, bằng không ngươi móng nuốt liền phế đi." Hy Văn Địch khóc chít chít, "Không có bố. Chính mình nghĩ cách." Võ Tư nói, "Mặc kệ ngươi là có tâm vẫn là vô tình. Tóm lại nhớ kỹ, nếu là lại lãng phí lương thực nói, liền cùng vừa rồi giống nhau. Đem rất trên mặt đất lương thực toàn nhặt lên tới ăn luôn." Hy Văn Địch ủy khuất khuất mà khóc lên. Võ Viện đem bản thân trước ngực phía sau lưng đều nướng nhiệt, lại đi ôm nàng cùng muội muội túi ngủ ra tới, một bên nướng hai người túi ngủ một bên ngồi ở lửa trại trước, trừ bỏ giày bắt đầu nướng nhiệt chính mình lòng bàn chân. Lúc này, Hy Văn Địch nhìn đến nàng mặt trong chén nước lèo đã bắt đầu lộc cộc mà quay cuồng lên, vội vàng kêu la, "A Tư tỷ, A Tư tỷ, ngươi xem, ngươi xem." "Làm sao bây giờ a?" "Võ Tư, ngươi không tay sao?" "Chính mình nghĩ cách." Kỳ thật nàng ý tứ là, lên núi miên phục còn không phải là tốt nhất cách nhiệt trang bị. Chỉ cần bắt tay xúc tiến trong tay áo, dùng tay áo cách nhiệt, không phải thực phương tiện là có thể đem nóng bỏng mặt chén cấp bưng lên tới sao. Nhưng mà Hy Văn Địch lại gấp đến độ xoay quanh. Cuối cùng, nàng thật sự không biện pháp, đành phải lấy quá một cái thìa, cả người giống chỉ cẩu cẩu giống nhau ghé vào lửa trại trước, một muỗng mà múc nước lèo cùng nước lèo mì sợi. Chậm rãi thổi đến nửa ôn về sau lại ăn. Hy Văn Địch lớn lên vẫn là thật xinh đẹp, hơn nữa nàng quỳ dạp trên mặt đất, đói cực kỳ nghiêm túc ăn mì nước bộ dáng, cũng có chút đáng yêu. Võ Viện cùng Thẩm Hạo, Võ Tư nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhịn xuống cười. Mọi người tổng cộng mang theo 6 đỉnh lều trại lại đây, trừ bỏ 2 đỉnh 2 người lều trại ở ngoài, mặt khác đều là 4 người lều trại. 2 đỉnh 2 người lều trại liền cho đoàn đội Võ Viện tỉ muội, Hoa Gái Hoa mẹ con, dư lại liền đều là nam sinh lều trại. Lúc này đêm đã khuya, trừ bỏ Võ Viện tỷ muội cùng Thẩm Hạo, Hy Văn Địch ở ngoài, cũng chỉ có một cái trực đêm dẫn đường còn ở, những người khác đều đã tiến vào lều trại ngủ. Võ Viện tỷ muội hướng về phía dẫn đường nói lời cảm tạ, đối hắn nói vất vả, lại hướng Thẩm Hạo nói ngủ ngon, liền ôm bị nướng đến nóng hầm hập túi ngủ tiến vào nàng hai lều trại. Mệt nhọc một ngày, lại lãnh. Có thể ngủ ở mềm mại lại ấm áp túi ngủ, thật đúng là kiện thích ý chuyện này. Không trong chốc lát Võ Viện liền ngủ rồi. Nhưng nàng đang ngủ ngon lành đâu. A a a a a. Một đạo thê lương giọng nữ vang vọng doanh địa. Võ Viện bị dọa đến một cái giật mình, mở bừng mắt chử. Chương 207. Võ Viện bị dọa đến một cái giật mình, ngồi dậy thân. Võ Tư cũng bị sợ hãi, mơ mơ màng màng hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lều trại bên ngoài đã người ngã ngửa đổ. Võ Viện nghe được cái kia gác đêm dẫn đường kích động mà kêu la lên, ngươi làm gì? Làm gì? Ngươi đem nàng thế nào? Bì bì. Người thế nào? Mau tới người. Giáp Sơn. Giáp Sơn. Võ Viện một cái cá chép lộn mình liền nhảy người lên, sờ qua giày một chân đặng thượng, từ lều chạy vọt ra. Đại đa số đoàn hữu đã tụ tập ở. Hoa Gái Hoa cùng Hy Văn Địch lều chạy bên, còn có đoàn hữu cử cao bên ngoài đèn. Hy Văn Địch khóc đến giống cái lệ nhân nhi dường như, ta không biết. Ta không biết. Ô ô ta thật sự không biết. Võ Viện vội hỏi, làm sao vậy? Thẩm Hạo thanh âm vang lên. Các vị, các ngươi đều nhường nhường, giáo á viện á tư tiến vào. Mọi người quả nhiên nhường nhường. Võ viện tỉ muội tê qua đi. Lều trại song tầng mành bị xúc lên, Thẩm Hạo ngồi xổm lều trại cửa, đầy mặt ưu sắc mà nhìn nằm ở lều trại. Hoa gái hoa. Dẫn đường Giáp Sơn chính ngồi xổm hoa gái hoa phần đầu, cho nàng lau dược du. Thẩm Hạo nói. Nàng cơn sốc. Cơn sốc. Võ viện nhíu mày qua đi. Nàng ở đại học học quá cấp cứu, lập tức liền bắt đầu xem xét khởi hoa gái hoa tình huống tới. Hoa gái hoa nhắm chặt hai mắt, vô luận người như thế nào kêu gọi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hô hấp có, nhưng phi thường mỏng manh. Võ viện quyết đoán mà đối muội muội nói, ngươi cho nàng làm ấn, ta cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Võ tư lên tiếng. Hai chị em đồng thời động thủ. Võ tư cấp hoác gái hoa ấn khởi ngực, võ viện tắc ấn tiết tấu cấp hoác gái hoa làm hô hấp nhân tạo. Hai người đều cấp mệt quá sức. Đặc biệt là võ tư. Thẩm Hạo thấy võ tư thật sự là mệt quá sức, liền tiến lên thay đổi nàng. Ba người thay phiên làm gần nửa giờ cứu rút. Hoác gái hoa đột nhiên hô một tiếng, bắt đầu giống Tần Lâm tử vong cá như vậy, từng ngụm mà hô hấp lên. Mọi người lúc này mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác dẫn đường nhóm tặng nướng nhiệt túi ngủ lại đây, lại đổ ly nước ấm, còn lấy ra thuốc trợ tim hiệu quả nhanh chờ phòng dược phẩm, đưa cho võ viện. Võ viện dùng nhiệt chăn bao ở hoác gái hoa, lại uy nàng ăn dược. Hoác gái hoa thần trí hơi rõ ràng chút, sau đó dưng dưng nhìn về phía vây xem nàng người. Võ viện trong lòng biết rõ ràng. Hoác gái hoa hẳn là ở tìm Hy Văn Địch. Tuy rằng nói, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi nàng tự cấp hoác gái hoa làm hô hấp nhân tạo thời điểm. Rõ ràng mà nhìn đến hoác gái hoa trên cổ có bóp cổ dấu vết. Người, ở bình thường dưới tình huống, đều không thể chính mình ở chính mình trên người lưu lại trọng lực va chạm dấu vết. Đặc biệt là ở cổ như vậy yếu hại bộ vị. Cho nên, hoác gái hoa cũng không nói lời nào. Một viên tiếp một viên lăn đãng nước mắt xoạch xoạch mà theo nàng khuôn mặt đi xuống chảy. Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng hỏi, A viện, vài giờ. Võ viện cũng không biết vài giờ. Vây xem đoàn hưu nhóm có người đáp, rạng sáng 4 giờ rưỡi. Hoa gái hoa thấp giọng nói, thực xin lỗi quấy rầy đại gia. Thỉnh đại gia, lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Hạo vây vây tay, đuổi mọi người đi nghỉ ngơi. Hoa gái hoa lại nói, A viện, thiên sáng ngời ta liền đi. Ta không nghĩ ở chỗ này ngây người ta tưởng. Trở về. Võ viện nghĩ nghĩ, ta gọi điện thoại làm Hy lão sư, Hy Văn Hoa, lại đây tiếp ngài. Hoa gái hoa lắc đầu, hắn công tác vội. Tùy hắn đi. Ta bản thân trở về. Nói, nàng lâm vào ngơ ngẩn, không bao giờ nguyện nói chuyện. Võ viện đem muội muội kêu lại đây, làm bồi hoa gái hoa. Phần 275. Nàng tắc rời đi hoa gái hoa liều trại, muốn tìm Hy Văn Địch hỏi cái rõ ràng. Đây là phạm tội A. Nhưng nàng ở trong doanh địa đi rồi vài vòng cũng không có phát hiện Hy Văn Địch. Này doanh địa có thể có bao nhiêu đại? Nếu Hy Văn Địch không ở nơi này, kia, nàng chạy. Nhưng lúc này thiên cũng chưa lượng, trong thiên địa đen như mực, con đường lại gập ghềnh khó đi, nàng một người có thể chạy đến chỗ nào đi. Võ viện có chút nôn nóng. Nàng đem Thẩm Hạo gọi vào một bên nhi, đem Hy Văn Địch không thấy chuyện này nói. Thẩm Hạo không cao hứng mà nói thầm nói, Hy Văn Địch chính là cái thai tinh. Nàng cùng ai thân cận? Ai liền xui xẻo. Ngươi xem nàng kia hai cái nữ đồng học. Ngươi lại xem Mạch Luân, nhìn lại nàng mụ mụ. Nam Nguyên, ta dám cam đoan, chỉ cần Mạch Luân ly nàng cách khá xa xa, bảo đảm sẽ khá lên. Ngươi tin hay không? Hảo đừng nói nhiều lời, chạy nhanh làm Giáp Sơn bọn họ đi tìm người. Bất quá, đến làm cho bọn họ nhỏ giọng điểm nhi đừng lộ ra. Vạn nhất đem Hoắc A Di sống sờ sờ tức chết liền không hảo. Võ Viện nói. Thẩm Hạo phẫn nộ mà nói, hiện tại thiên như vậy hắc. Như thế nào tìm? Vạn nhất ở tìm nàng trong quá trình, chúng ta người bị thương. Lại làm sao bây giờ? Võ viện lâm vào trầm tư. Hy Văn Địch tuyệt không sẽ là một cái lá gan rất lớn người. Cho nên nói, nàng có rất lớn tỷ lệ là cố tình tránh ở doanh địa, hoặc doanh địa phụ cận mỗ một chỗ. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn trốn đi. Võ viện trầm giọng nói, ngươi cùng Giáp Sơn bọn họ nói một chút, chúng ta cũng liền tận lực đi, liền ở doanh địa phụ cận tìm một chút. Vô luận như thế nào? Ngàn vạn muốn bảo đảm chính mình an toàn. Muốn thật sự tìm không thấy nàng lời nói, liền tùy nàng đi, đó là nàng mệnh. Ngày mai thiên sáng ngời, chúng ta cũng xuống núi, sau đó lại đi thỉnh chuyên nghiệp cứu viện tổ chức tới. Đến nỗi Hy Văn Địch có hay không mệnh chống được người khác tới cứu nàng, liền xem nàng tạo hóa. Nói, võ viện quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, lại thoáng đem thanh âm phóng đại chút, nói, cũng không biết nàng mệnh được không. Hiện tại chính là Ngọc Châu phong mùa hạ, trên núi dã thú manh đâu. Mãng xà A. Báo tuyết A, gấu đen A. Cũng không biết nàng sẽ gặp được nào một loại. Thẩm Hạo là cái người thông minh, lại luôn luôn cùng võ viện rất có ăn ý, hơn nữa tới khi đã làm công lược. Cho nên hắn biết, Ngọc Châu phong độ cao so với mặt biển cao, thảm thực vật không phong còn quanh năm tuyết động, rất ít có động vật có thể tồn tại tại đây. Cho nên cũng khả năng không lớn xuất hiện mãng xà, báo tuyết, gấu đen như vậy đại hình ác điểu. Vì thế, Thẩm Hạo thực mau liền phẩm ra võ viện ý ngoài lời. Hiện tại Hy Văn Địch không thấy, đến tìm người. Nhưng Hy Văn Địch hẳn là liền tránh ở doanh địa phụ cận, nàng cũng không dám đi xa, hơn nữa ở giáp sơn bọn họ tìm người thời điểm, trong miệng nhiều nhắc mãi, liền nói này phụ cận mãng xà báo tuyết gấu đen gì đó rất nhiều, cũng không biết những cái đó bị đói quá mức dã thú có thể hay không đem Hy Văn Địch trở thành đồ ăn. Tóm lại chính là nhiều hù dọa nàng là được rồi. Thẩm Hạo gật gật đầu, xoay người đi tìm giáp sơn bọn họ. Giáp sơn bọn họ cực chán ghét Hy Văn Địch người này. Hơn nữa gác đêm dẫn đường hướng mọi người nói ra hắn chỗ đã thấy hết thảy. Hắn gác đêm khi nghe được Hoắc Gái Hoa cùng Hy Văn Địch ở lều trại thấp giọng nói chuyện, bất quá. Hắn nghe không rõ. Sau lại kia đối hai mẹ con giống như xảo lên. Động tĩnh càng lúc càng lớn, dẫn đường có chút lo lắng, liền đi đến các nàng lều trại bên, ra tiếng hỏi vài câu. Đi theo, Hy Văn Địch liền hét lên một tiếng. Dẫn đường bị nàng phát ra ra tiếng thét chói tai cấp sợ tới mức chết khiếp, vội vàng kéo ra các nàng lều trại rèm cửa. Hắn nhìn đến Hy Văn Địch xúc ở lều trại một góc, còn chỉ vào thẳng tắp nằm bất động Hoắc Gái Hoa nói, nàng đã chết. Dẫn đường sửng sốt. Hy Văn Địch đột nhiên khóc lóc tông cửa xông ra, chạy. Sau lại, bị dọa tỉnh mọi người sôi nổi vây quanh lại đây, võ viện tỉ muội cũng lại đây. Các nàng đối Hoắc Gái Hoa tiến hành rồi cứu giúp, cùng với. Ở cứu giúp trong quá trình, mọi người cũng đều thấy được Hoắc Gái Hoa trên cổ bắc ngân. Này còn có thể thuyết minh cái gì? Một cái có thể đối chính mình thân sinh mẫu thân ra tay tàn nhẫn nữ hài nhi. Đó là chân chính tâm như rắn giết ta. Lúc này Thẩm Hạo lại đây nói cho bọn họ nói, Hy Văn Địch mất tích. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thành thật giảng, mỗi người đều ở trong lòng tưởng, này đạp mã nếu là nhà ta hài tử, muội muội, ta đạp mã sớm lộng chết nàng. Nhưng vấn đề chính là, vô luận Hy Văn Địch gặp cái dạng gì nhi báo ứng, kia cũng thật không thể tại đây một lát xảy ra chuyện. Bằng không, chẳng phải là liên lụy bọn họ. Lập tức, Thẩm Hạo sẽ dạy cho bọn hắn một bộ lý do thoái thác, làm cho bọn họ một bên nhi mang theo bên ngoài đèn ở phụ cận tìm kiếm, một bên lớn tiếng lẩm bẩm lầu bầu cái gì trên núi có dã thú linh tinh. Hy Văn Địch nương bóng đêm ẩn nấp ở khoảng cách doanh địa cách đó không xa. Nàng sợ hãi cực kỳ. Ở lều trại, mẫu thân vẫn luôn ở cửa trách nàng, thật là từ nàng khi còn nhỏ sự tình nói lên, từng cọc, từng cái. Quả thực liền sắp phiền chết Hy Văn Địch. Nàng trong lòng giận cực, liền hung hăng mà cắn mẫu thân cánh tay một ngụm. Mẫu thân nàng liền đánh Hy Văn Địch một cái tát. Hy Văn Địch phẫn nộ mà mất đi lý trí, trực tiếp thượng thủ bóp lấy mẫu thân cổ. Thẳng đến mẫu thân sắc mặt phiếm thanh, bất động. Hy Văn Địch ngây người sau một lúc lâu, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Dẫn đường phá cửa mà vào. Hy Văn Địch liền càng sợ hãi. Nàng không màng tất cả mà trốn thoát. Chính là, thiên như vậy hắc, lại như vậy lãnh. Nàng lại có thể đi chỗ nào? Nàng chỗ nào cũng không dám đi. Nhưng nàng cũng không dám trở lại doanh địa. Cho nên nàng đành phải ngồi xổm khoảng cách doanh địa không xa địa phương, ít nhất có thể rõ ràng mà nhìn đến trong doanh địa hừng hực thiêu đốt lửa trại. Có thể làm nàng mang đi một tia tâm an. Nàng trơ mắt mà nhìn mọi người ở nàng cùng mụ mụ lều trại ra ra vào vào, lại nghị luận sôi nổi. Nàng nghe được mọi người suy đoán, nghị luận cùng mắng, không khỏi đầy bụng lo âu, lại hổ thẹn tràn đầy. Nàng còn nghe được mọi người nói, nàng mụ mụ giống như không có việc gì. Hơn nữa mụ mụ còn kiên trì ngày mai hừng đông liền xuống núi. Hy Văn Địch lại nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc nàng lòng nóng như lửa đốt thời điểm. 6-7 cái dẫn đường sách theo cường lực bên ngoài đèn pha đi ra ngoài tìm nàng. Hy Văn Địch xấu hổ với đối mặt, chỉ có thể tận khả năng mà đem chính mình giấu đi. Nhưng mà, nàng rồi lại rõ ràng mà nghe được bọn họ ở nghị luận sôi nổi, nói này phụ cận có mãng xà báo tuyết gấu đen gì đó. Bọn họ còn nói, nếu là tìm không thấy nàng, bọn họ liền mặc kệ nàng. Chờ ngày mai bọn họ xuống núi về sau lại đi báo nguy cùng tìm chuyên nghiệp cứu viện đội tới tìm nàng, đến nỗi nàng có thể hay không chịu đựng được đến người khác tới cứu nàng kia một khắc. Liền phải xem nàng tạo hóa. Những người này còn vẻ mặt tiếc hận mà nói cái gì như vậy tuổi trẻ. Quá đáng tiếc linh tinh. Hy Văn Địch do dự luôn mãi. Cùng ngay tiệm tảng sáng, dẫn đường nhóm đã bắt đầu dỡ bỏ lều trại, nấu nổi lên cơm sáng thời điểm. Hy Văn Địch rốt cuộc không thể chịu đựng được bị vứt bỏ sợ hãi cùng cô độc cảm, hiện thân. Nhút nhát sợ sệt mà đã trở lại. Thấy nàng, mọi người lúc này mới đồng thời yên lòng. Bất quá, võ viện trước đó có cùng đại gia thông khí. Cho nên mọi người thấy nàng, tựa như không nhìn thấy dường như, nên làm gì vội đến khí thế ngất trời. không ai lý nàng. Hy Văn Địch ngượng ngùng mà tiến đến nàng cùng mụ mụ lều trại cửa, trong chiều đầu nhìn xung quanh. Võ Tư Chính uy mụ mụ uống nước uống thuốc đâu. Mụ mụ khoác kiện miên phục ngồi ở túi ngủ, tuy rằng đôi mắt thường đỏ, nhưng biểu tình tường hòa, tựa hồ đã hoàn toàn không bị lúc trước cảm xúc sở ảnh hưởng. Mà ngồi ở mụ mụ bên người Võ Tư tắc bộ dáng nhi ngây thơ, còn lời nói dí dỏm, nói cười yến yến. Nàng hai nhìn chính là một bộ mẫu tử nhi hiếu bộ dáng. Hy Văn Địch mạc danh liền có chút đỏ mắt. Nàng cắn môi. Cẩn thận ngẫm lại, nàng giống như đã thật lâu, đều không có cùng mụ mụ hảo hảo nói chuyện qua. Mụ mụ Hy Văn Địch thì ở cạnh cửa nhút nhát sợ sệt mà hô một tiếng. Hoa Gái Hoa cùng Võ Tư đồng thời sửng sốt. Chương 208. Không có người để ý tới Hy Văn Địch. Võ Tư uy Hoa Gái Hoa uống lên một chút thủy, liền hỏi nói, Hoa Gà Gì, ngài bản thân mặc quần áo ok sao? Có cần hay không ta giúp ngài? Hoa Gái Hoa cười nói rất đúng giống ta đã không thể sinh hoạt tự gánh vác dường như. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Chính yếu vẫn là. Đến hảo hảo cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Cảm ơn nàng đã cứu ta, cũng. Cảm ơn nàng tặng cho ta áo đông. Nói, nàng lại thở dài, quá khứ là ta quá. Thiểu cây bụng. Cả ngày tưởng đông tưởng tây, tổng cảm thấy chính mình vô cớ bị ủy khuất, đem người khác nghĩ đến quá xấu. Ai, ta hiện tại là. Thật hối hận a. Tính, chờ về sau đi trở về ta cũng tìm phân sự tình làm, ước chừng người một vội lên. Cũng liền không rảnh suy nghĩ nhiều quá. Chờ ta trở về. Ta trở về về sau hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, lại chính miệng đối A Viện nói tiếng cảm ơn. Nói đến nơi này, Hoa Gái Hoa đột nhiên nghẹn ngào lên. Võ Tư vô vô Hoa Gái Hoa tay, Hoa Gà Di, nữ nhân muốn độc lập tự chủ. Từ khi nào bắt đầu đều không muộn. Tỷ tỷ của ta thân mụ thích Gà Di. Nàng không phải cũng là 40 xuất đầu mới bắt đầu viết sao. Ngài xem, nàng hiện tại cũng rất không tồi. Vừa nghe đến thích ra di này bà tự nhi. Hoa Gái Hoa ngây ngẩn cả người. Do dự một hồi lâu, nàng mới lắp bắp hỏi, ai, thích hạnh chân nàng có hay không? Kỳ thật Võ Tư cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Nàng mới vừa nói ra thích hạnh chân, lập tức liền hối hận. Kỳ thật nàng tỷ cùng thích hạnh chân cũng không như thế nào lui tới, nhưng theo Võ Tư biết, Hoa Gái Hoa là cực kỳ thống hận, ghen ghét thích hạnh chân, nhưng thích hạnh chân lại đối Hoa Gái Hoa người này. Giống như không có gì phản ứng. Thậm chí còn thích hạnh chân đối Hy Văn Hoa. Kỳ thật cũng là không có bao lớn phản ứng. Phần 276. Nhưng nàng nói đều nói. Lập tức, thấy Hoắc Gái Hoa bằng phẳng hỏi, Võ Tư liền thoải mái hào phóng mà nói, không có. Hoắc Gái Hoa sửng sốt. Võ Tư nói, thích A Di nàng. Giao cái bạn trai, là cái thi nhân, so nàng tiểu. Không sai biệt lắm 10 tuổi đâu, lần trước nghe nói thi nhân hướng nàng cầu hôn, hẳn là thích A Di chính mình không chịu gả đi. Liền lấy cơ nói là tỷ của ta không đồng ý. Sau đó kia thi nhân chạy tới tìm ta tỷ của ta mới biết được chuyện này. Sau lại tỷ của ta đi hỏi thích A-di, lại nói chỉ cần thích A-di bản thân nguyện ý liền thành, nàng không ý kiến. Nhưng thích A-di lại nói, nàng chờ mong tình yêu, lại sợ hãi hôn nhân, cho nên nàng chỉ nguyện cùng kia thi nhân bảo trì luyến ái kết giao. Nhưng cuối cùng A, lại bị tỷ của ta vô tình mà vạch trần nàng mặt nạ giả. Nói đến nơi này, Võ Tư cười khanh khách mà nói, Hoa Gà Di ngài đoán xem, tỷ của ta như thế nào hỏi nàng. Hoa Gái Hoa miễn cưỡng gắn bó trên mặt mỉm cười, hỏi, như thế nào hỏi. Võ Tư nói, tỷ của ta hỏi nàng, ngươi có phải hay không lo lắng cùng hắn kết hôn, hắn sẽ phân gia sản của ngươi. Thích Gà Di lúc này mới nói cho nàng nói, là. Tỷ của ta liền nói, muốn ngươi thật thích hắn, chỉ là bởi vì tài sản nguyên nhân không dám cùng hắn kết hôn nói, kia đi làm hôn trước tài sản công chứng không phải được. Cuối cùng Thích Gà Di lại suy xét hảo chút thiên. Rốt cuộc quyết định cùng thi nhân kết hôn, chẳng qua, ước chừng phải chờ ta tỷ trở về sau mới có thể giúp đỡ xử lý bọn họ hôn chức tài sản công chứng. Nghe xong Võ Tư nói, Hoa Gái Hoa ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Nàng vẫn luôn cho rằng, nàng cùng Hy Văn Hoa ly hôn về sau, thích hạnh chân thực mau liền sẽ cùng hắn gương vỡ lại lành. Nhưng nàng trước nay cũng không có nghĩ tới, Hy Văn Hoa cùng thích hạnh chân cư nhiên. Ai lo phần ấy? Hơn nữa thích hạnh chân thực mau liền phải. Cùng nam nhân khác kết hôn. Hoa Gái Hoa ngơ ngác mà há to miệng. Qua một hồi lâu, nàng mới gian nan hỏi, kia Hy Văn Hoa hán. Võ Tư nghĩ, nói, tỷ của ta cùng Giang bà lui tới đến nhiều một ít, nhưng nàng cơ bản không cùng Hy thúc lui tới, cho nên, khả năng Thẩm Hạo ca tương đối biết tình huống của hắn. Nói, Võ Tư dương giọng hô lớn, Thẩm Hạo ca, ngươi lại đây một chút. Thẩm Hạo ở lều trại bên ngoài lên tiếng, vội vàng lại đây. hắn Lý cũng không để ý tới ỷ ở cửa Hy Văn Địch, miêu thân tiến vào lều trại, nửa ngồi ở lều trại cửa, quan tâm hỏi, Hoắc A Di làm sao vậy? Hoắc Ái Hoa gấp đến độ nói năng lộn xộn, không, không. Ta thật không có. Không, không phải. Võ Tư thoải mái hào phóng mà nói, Hoắc A Di muốn biết Hy thúc thúc tình hình gần đây thế nào. Người cấp nói nói bái. Kỳ thật ly hôn mấy năm gần đây, Hoắc Ái Hoa trong lòng nghẹn khẩu khí, chết sống cũng không muốn đi tìm Hy Văn Hoa, nhưng thật ra Hy Văn Hoa mỗi tháng sẽ qua tới tìm nàng một lần, đem Hy Văn Địch sinh hoạt phí giao cho nàng. Sau lại đơn vị làm tài vụ cải cách, tiền lương đều không phát hiện kim, hắn đơn giản đem hắn tiền lương tạm trực tiếp cho nàng. Nhưng hắn vẫn là mỗi tháng sẽ qua tới một lần, giúp đỡ kiểm tra một chút trong nhà đồ điện, gia cụ có cần hay không tu sửa, thông một hồi cống thoát nước gì đó. Tuy nói hai người mỗi tháng định kỳ gặp mặt, nhưng cơ bản linh giao lưu. Liên tính nói thượng vài câu, cũng tất cả đều là liên quan đến với nhi nữ. Hoắc Ái Hoa là thật không biết hắn tình hình gần đây. Chỉ là, ở nàng phán đoán bên trong, Hy Văn Hoa nhớ mãi không quên Thích Hạnh Chân. Một khi khôi phục độc thân, sao có thể bất hòa Thích Hạnh Chân hòa hảo trở lại a? Cho nên lúc này Võ Tư đem Thẩm Hạo gọi tới, làm hắn làm cho Hoắc Ái Hoa mặt, hỏi cập Hy Văn Hoa chuyện này. Hoắc Ái Hoa đã cảm thấy hổ thẹn, lại có chút ẩn ẩn mà chờ đợi. Thẩm Hạo sửng sốt một chút, đánh giá Hoắc Ái Hoa một phen, nghĩ nghĩ, hắn mới nói nói, Hy thúc thúc à. Hắn gần nhất thăng quan nhi, cấp bậc lên rồi. Hoắc Ái Hoa không hề răng. Cái này nàng nhưng thật ra biết đến. Tuy rằng Hy Văn Hoa không cùng nàng nói qua, nhưng nàng có thể từ tiền lương điều trông được ra manh mối tới. Thẩm Hạo lại nói, vì cung cấp nuôi dưỡng Hy Văn Địch. Hy thúc thúc lại đi tiếp vài cái sống, đi trường đảng đương mã liệt chuyên nghiệp giảng sư, đi lão làm trung tâm đương quốc học lão sư, còn muốn định kỳ đi an dưỡng trung tâm làm hưu sở giáo cờ vây. Theo ta được biết, giống như hắn còn ở giáo mấy cái tiểu hài tử học thư pháp. Ai, hắn vội đến giống chỉ còn quay giống nhau. Hoắc Gái Hoa ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Nàng nghi hoặc hỏi, hơn nữa quay đầu nhìn về phía ỷ ở lều trại cửa Hy Văn Địch. Hy Văn Địch cắn môi không nói lời nào, vành mắt nhi hồng hồng. Thẩm Hạo cũng nhìn Hy Văn Địch liếc mắt một cái, nói, Hy Văn Địch không phải ở chơi hán phục sao. Ngài đương nàng những cái đó quần áo tiện nghi. Những cái đó hán phục, tuy tuy tiện tiện một bộ chính là mấy ngàn, mấy đại ngàn, ngài không biết nàng có bao nhiêu bộ. Hoắc Gái Hoa chấn động, cái gì? Nàng những cái đó cổ đại quần áo. Một bộ muốn mấy đại ngàn. Như vậy quần áo, Hy Văn Địch ít nhất có mấy chục bộ. Phía trước nàng cũng hỏi qua nữ nhi. Nhưng nữ nhi nói, những cái đó quần áo đều là đạo cụ, không cần tiền. Thẩm Hạo gật đầu, đúng vậy. Nàng mua hán phục tiền. Tất cả đều là tìm Hy thúc thúc muốn. Không phải ta khoa trương. Hoắc A Di, ngài nữ nhi hoa ở hán phục thượng tiền, ước chừng tương đương một bộ phòng ở đầu thanh toán. Hoắc Gái Hoa ngây ra như phóng. Thẩm Hạo lại nói, ta đại khái cũng biết ngài muốn hỏi cái gì. Nhưng ngài bản thân ngẫm lại, Hy thúc thúc phải làm như vậy nhiều việc mới có thể nuôi sống Hy Văn Địch. Ngài cảm thấy hắn còn có thời gian tìm đối tượng sao? Hoắc Gái Hoa thật lâu nói không ra lời. Sau một lúc lâu, nàng gật gật đầu, hảo, hảo. Thật là hảo a. Cũng may ta ra tới như vậy một chuyến. Cùng các ngươi ở chung như vậy mấy ngày, ta rốt cuộc thấy được người khác trong mắt ta, cũng thấy được người khác trong mắt. Ta thân cận nhất người. Nay một chuyến tới thật là không uổng phí a. Nói, Hoắc Gái Hoa hít hít cái mũi, hảo. Đa tạ các ngươi. Đa tạ các ngươi không gạt ta. Đem các loại lời nói thật đều nói cho ta xác thật là cái thất bại thế tử, thất bại mẫu thân. Trở về sau, ta, trước làm tốt ta chính mình đi. Đúng rồi, chúng ta chạy nhanh dọn dẹp một chút. Đi rồi. Thẩm Hạo cùng Võ Tư rời đi Hoắc Gái Hoa lều trại. Hy Văn Địch đáng thương vô cùng mà nhìn mẫu thân. Hoắc Gái Hoa lại cũng không thèm nhìn tới nàng, bắt đầu lao lực nhi mặc vào một kiện. Võ viện làm Võ Tư đưa lại đây, nàng dự phòng miên phục. Mụ mụ. Thực xin lỗi. Hy Văn Địch thanh như rồi ở mỗi nói chúng nói. Hoắc Gái Hoa như cũ không có lý nàng. Hy Văn Địch đứng ở lều trại cửa. Qua một hồi lâu, nàng cũng vào được, sau đó trở tay đóng lại lều trại mảnh môn, mở ra nàng đại dương ra. Hoắc Gái Hoa dừng mặc quần áo động tác, nhíu mày nhìn về phía nữ nhi. Nàng nhìn đến nữ nhi tìm kiếm ra dương ra chung hán phục, sau đó trừ bỏ trên người miên phục, đem hán phục một kiện mà mặc vào. Sau đó nàng liền ăn mặc đơn bạc hán phục, rời đi lều trại. Không thể không nói, Hy Văn Địch lớn lên xinh đẹp, hán phục cũng là cực mỹ. Tuy nói mọi người đều hận thấu Hy Văn Địch. Nhưng đẹp như vậy, xuyên lại như vậy tiên nữ hải tử vừa xuất hiện, vẫn là hấp dẫn ở tầm mắt mọi người. Hy Văn Địch thẳng đến hướng võ viện. Nàng đem một thứ giao cho võ viện, tỷ, ngươi giúp ta chụp ảnh được không? Bối cảnh nếu là kia mặt sau tuyết sơn. Võ viện tiếp nhận nàng truyền đạt đồ vật, chữ số máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Hào gia hỏa. Ngoạn ý nhi này có thể so Thẩm Hạo ca mê ra còn quý. Nhưng là, Hy Văn Địch hút hút cái mũi, lại đem sau đầu tóc dài tản ra, đi đến một bên đi, Liêu Phiêu giật váy dài bảy cái bỏ sơ, lại hướng về phía võ viện nói, tỷ, ngươi có thể nhanh lên như sao? Ta lãnh. Bởi vì Thẩm Hạo đam mê trèo lên cùng leo núi, võ viện tổng hòa hắn ở một khối, đương nhiên cũng luyện ra một thân nhiếp ảnh kỹ thuật. Lúc này là sáng sớm thời gian, sơn gian nhiệt độ không khí cơ hồ tới gần linh độ. Nhìn xem chính mình trên người miên phục, nhìn lại Hy Văn Địch trên người đơn bạc hán phục. Võ viện cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh mở ra màn ảnh cái, điều chỉnh một chút màn ảnh, răng rắc liền chụp được vài chương hình ảnh. Nơi xa là kéo dài phập phồng tuyết sơn, một vòng tản ra mông lung quang mang sơ thăng hồng nhật. Hy Văn Địch rối tung nhu thuận đen bóng tóc dài, trên mặt phấn trang chưa thi, vành mắt nhi hồng hồng, biểu tình đau thương. Nàng giống cái lạc đường núi tuyết tiên tử. Mười mấy chương hình ảnh chụp được. Hy Văn Địch vội vàng hướng về phía võ viện nói câu, tỷ ngươi từ từ ta. Đi theo nàng liền chạy về phía lều trại, vài phút về sau, nàng thay đổi một thân hán phục vội vàng chạy ra tới. Ước chừng hoa gần 2 giờ tả hữu đi. Hy Văn Địch tổng cộng thay đổi 8 bộ hán phục. Chờ đến nàng đổi về miên phục khi, đã bị đông lạnh đến sắc mặt xanh mét, lưu nổi lên nước mũi. Nhưng mọi người vẫn là không thế nào nguyện ý phản ứng nàng. Lúc này lều trại đã toàn bộ gỡ xong, cơm sáng cũng đã làm tốt. Mọi người liền ngồi vây quanh ở lửa trại bên, phân thực. Cùng tối hôm qua thượng giống nhau sắp xỉ nhi nước lèo, bất quá bên trong có trứng gà cùng cà chua. Hy Văn Địch phủng canh chén, từng ngụm mà uống trong chén nước lèo, nước mắt theo khuôn mặt xôn xao mà lưu. Một lát sau, nàng hỏi Thẩm Hạo ca, hồi Bắc Kinh về sau. Ta ca mê ra bán cho ngươi, ngươi muốn hay không? Thẩm Hạo sửng sốt. Hắn đương nhiên thực hiếm lạ Hy Văn Địch ca mê ra. Này kích cỡ. Bất quá, khi còn bé dưỡng thành giá trị quan, khiến cho hắn không muốn quá phóng túng chính mình. Cho nên hắn sáng sớm cũng đã lập chí, cần thiết muốn hoàn thành trước mắt nghiên cứu phát minh hạng mục, mới có thể thêm vào này một ca mê ra làm khen thưởng. Hy Văn Địch nói, ta này ca mê ra là hoàn toàn mới, tất cả đều là vì lần này ra tới trụ Tuyết Phong Sơn mới mua, giảm giá 20% cho ngươi được không? Thẩm Hạo kinh ngạc mà đánh giá Hy Văn Địch. Hắn có chút không quen biết. Nói chuyện như vậy đứng đắn Hy Văn Địch. Hy Văn Địch cũng không lại cùng hắn nói chuyện, mà là quay đầu hỏi hướng võ tư, á tư tỷ. Ta biết ngươi có con đường. Có thể hay không phiền thoái ngươi, giúp ta đem ta hán phục cũng bán đi. Ta đều bảo hộ đến khá tốt, giảm giá 20% có thể bán liền bán, thật sự không được. Giảm 50% cũng thành. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hy Văn Địch đây là làm sao vậy? Liên đơn phản cùng hán phục đều bán đi. Cuối cùng, Hy Văn Địch nhìn về phía võ viện. Nàng nghẹn ngào hướng võ viện hô, tỷ. Võ viện nhíu mày, ngươi. Ngươi có thể hay không cũng đem ta trở thành muội muội của ngươi. Tựa như ngươi đối A Tư tỷ cùng Á Anh như vậy. Hy Văn Địch khóc lên, ngươi giúp ta được không? Võ viện không hề răng, lại nhìn về phía Hoắc Cái Hoa. Hoắc Cái Hoa đem đầu vặn hướng về phía một bên. Ngươi muốn làm gì? Võ viện hỏi. Hy Văn Địch khóc hai tiếng. Ta trước nay cũng không có bất luận cái gì một cái thiệt tình bằng hữu. Cho nên ta vòng. Xem như phế đi. Nhưng ta hiện tại. Cũng không biết phải làm chút cái gì mới tốt. Ta nghĩ, nếu không biết phải làm chút cái gì mới tốt, kia không bằng. Tiếp tục niệm thư hảo. Nhưng ta ở chỗ này đã ngốc không nổi nữa, cho nên. Ta liền xuất ngoại thi lên thạc sĩ đi, ta cũng còn không tính lão, lại đọc mấy năm thư ra tới. Hôn cái tân, giá trị quan bình thường một chút vòng, đến lúc đó cũng có chút nhi bằng cấp, hẳn là có thể quá thượng bình thường sinh hoạt. Ta đem đơn phản cùng hán phục đều bán đi. Hẳn là có thể trù một số tiền, ở xuất ngoại phía trước ta còn có thể đi làm công kiếm tiền. Ra quốc về sau, ta cũng có thể nửa vừa làm vừa học. Võ viện còn không có tới nói chuyện. Phần 277. Hoa gái hoa đầu tiên là che miệng nhi khóc lên. Võ viện nghĩ nghĩ, kỳ thật chuyện này Hy lão sư càng thích hợp giúp ngươi. Không cần. Hy Văn Địch khóc lên. Ta cô phụ hắn quá nhiều lần. Ta thực xin lỗi hắn. Ở ta không tiền đồ phía trước ta không mặt mũi thấy hắn. Võ viện bất đắc dĩ, nhưng giáo dục tài nguyên phương diện chuyện này, ta thật không bằng Hy lão sư chuyên nghiệp. Nói nữa, ta bọn muội muội, trừ bỏ Kim Thuận viện ở ngoài, đều là dựa vào chính mình. Hy Văn Địch ngây người sau một lúc lâu, khóc nói, về sau ta cũng sẽ dựa vào chính mình. Võ tư sen mồm, ngươi chính là dựa vào chính mình, ta cũng là tỷ của ta thân cận nhất muội muội. Hy Văn Địch ngẩn ngơ. Võ tư hừ một tiếng, miệt thị Hy Văn Địch, còn cao cao mà giơ lên cằm, ngạo mạn mà nói, tỷ của ta là của ta, là của một mình ta. Khi Văn Địch trong mắt nước mắt chảy đến càng hoan, nàng nghẹn ngào, không phục mà reo lên, phi. Ngươi đắc ý cái gì nha, đừng ỷ vào ngươi cùng tỷ của ta một khối lớn lên liền ghê gớm. Ta nói cho ngươi, ta mới là duy nhất một cái cùng tỷ của ta có huyết thống quan hệ muội muội. Hừ. Chương 209. Một đám người hạ sơn. Mọi người đều là nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. Này hết thảy đều bởi vì Hy Văn Địch làm. Chỉ là xem ở võ viện cùng Thẩm Hạo trên mặt, mọi người cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể không đau không ngứa oán giận vài câu. Kỳ thật Hy Văn Địch cũng không phải không biết mọi người đối nàng ý kiến rất lớn. Nhưng là, nàng tâm thực loạn, cần thiết tìm cái yên lặng địa phương, hảo hảo suy nghĩ một chút nàng tương lai. Nàng tưởng lập tức về nhà. Vì thế, nàng gọi điện thoại cấp Giang Mạch Luân. Ở trong điện thoại, Hy Văn Địch đầu một hồi nghiêm túc mà kêu hắn ca. Ca, ta cùng mụ mụ từ Sơn Thượng hạ tới. Lúc này ngươi đi xa sao? Nếu còn chưa đi xa, có thể từ từ chúng ta sao? Chúng ta cũng tưởng hồi Bắc Kinh, có thể một khối đi sao? Điện thoại bên kia Giang Mạch Luân sửng sốt một chút, không phải muốn ở lên núi ngốc 7-8 thiên sao? Như thế nào? Hy Văn Địch thấp giọng nói, ta, là ta không hiểu chuyện, bị thương mụ mụ. Cho nên, mọi người đều từ trên núi một khối xuống dưới. Giang Mạch Luân cả giận nói, ngươi, ca ca, thực xin lỗi. Hy Văn Địch muốn khóc. Giang Mạch Luân ngây người sau một lúc lâu. Hy Văn Địch, ca ca, mụ mụ hiện tại thân thể không hảo. Ta sợ ta một người tiếp đón bất quá tới, ngươi có thể hay không, có thể hay không. Giang Mạch Luân thở dài, mụ mụ thương tới trình độ nào. Muốn kêu xe cứu thương sao? Hy Văn Địch hít hít cái mũi, kia đảo không cần. Nàng có thể đi lại, chính là tinh thần thật không tốt, ta sợ ta một người xem không được nàng. Đã biết, ngươi mang nàng đi cách ngươi một đi. Ta cấp Á Hạo gọi điện thoại, hắn sẽ đưa các ngươi đi cách ngươi một trước dàn xếp hảo. Nói xong, Giang Mạch Luân cúp điện thoại, lại cấp Thẩm Hạo gọi điện thoại. Không trong chốc lát, Thẩm Hạo liền tới đây. Hắn là lôi kéo võ viện lại đây. Hoắc A Di, Mạch Luân làm ta bồi ngài đi cách ngươi một. Ngài thân thể Thẩm Hạo hỏi. Hoắc Gái Hoa vội vàng chối từ, không cần không cần. Đã làm hại các ngươi không biện pháp leo núi. Kỳ thật muốn ta nói, ta bản thân đi là được, ngươi, các ngươi a. Vẫn là một lần nữa thượng một hồi sơn đi. Nay đại thật xa cũng khó được tới một lần. Thẩm Hạo, chúng ta còn trẻ, về sau còn có cơ hội sao? Hoắc Gái Hoa ở trên núi bị lanh hỏng rồi, hơn nữa cổ chỗ bị thương, cho nên vẫn luôn ho khan. Thấy Thẩm Hạo kiên trì, nàng cũng chỉ hảo hướng hai người nói lời cảm tạ. Sau đó cùng Hy Văn Địch cùng nhau ngồi trên Thẩm Hạo triệu tới xe chuyên dùng, một hàng bốn người hướng cách ngươi một đi. Nhưng đối với những người khác tới nói, mọi người vì trận này lữ hành, chính là xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị vài tháng, nhưng bị Hy Văn Địch như vậy một nháo, này Ngọc Châu Phong hành trình pháo canh. Đương nhiên, chi đi rồi Hy Văn Địch về sau, bọn họ cũng có thể lại lần nữa lên núi. Nhưng vạn nhất Hy Văn Địch lại theo đi lên. Kia phải làm sao bây giờ? Cùng với như vậy, còn không bằng. Vì thế, võ tư xúi dục mọi người tránh đi Hy Văn Địch, sau đó lại tuyển lặng lẽ nhi tuyển cái mặt khác mục đích địa, tới một hồi nói đi là đi tập lữ hành. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vừa lúc Thẩm Hạo cùng võ viện muốn đưa Hy Văn Địch cùng Hoắc Gái Hoa hồi cách ngươi mục. Võ tư chạy tới cùng tỷ tỷ thương lượng trong chốc lát, hai chị em cuối cùng quyết định đường ai nấy đi, võ viện cùng Thẩm Hạo đưa Hoắc Gái Hoa mẹ con hồi nội thành, võ tư cùng những người khác một khối lại làm mặt khác lữ hành. Lập tức, mọi người liền từng người tách ra. Võ viện cùng Thẩm Hạo một khối đem Hoắc Gái Hoa đưa đến cách người một nhân dân bệnh viện, Thẩm Hạo mang theo Hoắc Gái Hoa bận trước bận sau, xem khám gấp, đăng ký, tìm đại phu gì đó, võ viện tắc rời đi bệnh viện. Mà Hy Văn Địch chỉ có thể ngơ ngác mà đi theo mẫu thân bên người, trơ mắt mà nhìn Thẩm Hạo mang theo mẫu thân nơi nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Nàng đột nhiên nhớ tới, giống như nàng còn trước nay đều không có vì mẫu thân, thậm chí người trong nhà đã làm một sự kiện. Hy Văn Địch cắn môi, nàng ngậm nước mắt, nghiêm túc mà quan sát đến Thẩm Hạo làm việc bộ dáng, dụng tâm ghi nhớ mỗi một cái bước đi. Chẳng được bao lâu, võ viện xách theo bao lớn bao nhỏ chứa đầy đồ ăn dùng một lần hộp cơm trở về, lại mua trở về khăn lông bàn chải đánh răng kem đánh răng súc miệng ly gì đó. Võ viện trở về thời điểm, Thẩm Hạo đã ở khoa cấp cứu lâm thời quan sát trong phòng cấp Hoắc Gái Hoa tìm trương giường bệnh, đem Hoắc Gái Hoa cấp dàn xếp hảo, hộ sĩ cũng lại đây cấp Hoắc Gái Hoa đánh thượng điều châm, chính truyền dịch đâu. Võ viện tiến vào nhìn Hoắc Gái Hoa. Nàng không nói chuyện, chỉ là đem mua trở về đồ vật đều đặt ở trên tủ đầu giường, công đạo Hy Văn Địch cầm tân khăn lông đi rửa mặt đánh răng, lại làm nàng hầu hạ Hoắc Gái Hoa rửa mặt đánh răng, sau đó liền rời đi phòng bệnh. Hy Văn Địch tắc vội vàng ấn võ viện phân phó dùng tiểu tợ lặt tiệp buồn bưng khăn lông, xúc miệng ly chờ, vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài. Hoắc Gái Hoa nằm ở trên giường bệnh, tâm tình phức tạp mà nhìn Võ Viện đứng bên ngoài đầu trên hành lang bóng dáng. Nàng như thế nào không biết, Võ Viện đây là có tâm tị hiềm đâu. Hoắc Gái Hoa đầu một hồi tâm sinh hối hận chi ý. Quá khứ là nàng quá hẹp hòi, cũng là nàng tự cho mình rất cao, tổng cảm thấy chính mình mới là chính thất, cho nên cực độ khinh thường Thích Hạnh Chân, cũng khinh thường Thích Hạnh Chân sinh nữ nhi. Cho tới bây giờ nàng mới cảm nhận được. Vì cái gì lúc trước Hy Văn Hoa vẫn luôn khuyên nàng, nói Thích Hạnh Chân sẽ không có hợp lại tâm, Võ Viện cũng tuyệt đối không nghĩ nhận tổ quy tông. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là chỉ có nàng, đem nhân ra nhất trứng mắt, trở thành các nàng nhất tưởng được đến. Đổi cái góc độ tới xem. Thích Hạnh Chân cùng Võ Viện không nghĩ muốn, kỳ thật là nàng Hoắc Gái Hoa nhất sợ hãi mất đi à. Nhìn Cố Tình xa cách, Cố Tình cùng nàng bảo trì khoảng cách Võ Viện. Hoắc Gái Hoa chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Lúc này, Hy Văn Địch cầm khăn lông ướt, tế hảo kem đánh răng bàn chải đánh răng cùng thịnh nước trong súc miệng ly đã trở lại. Nàng nhút nhát sợ sệt mà đi đến mẫu thân trước giường bệnh, nhược nhược mà nói, mụ mụ, ngươi, sắt đem mặt đi. Nản lòng thoái chí Hoắc Gái Hoa lại không muốn phản ứng nàng. Hy Văn Địch cầm khăn lông ướt tay tạm dừng ở giữa không trung. Qua một hồi lâu, Hoắc Gái Hoa trước sau không muốn nói chuyện. Hy Văn Địch khó chịu đến. Nước mắt xoạch xoạch mà đi xuống chảy, nhút nhát sợ sệt mà nói, mụ mụ, mụ mụ. Ngươi tha thứ ta được không? Ta. Vốn dĩ chuẩn bị tiến vào lấy điểm nhi đồ vật Võ Viện thấy một màn này, vội vàng dùng khuỷu tay nhi chọc chọc Thẩm Hạo, ý bảo hắn mau cùng nàng cùng nhau rời đi phòng bệnh. Hai người liền kết bạn ra tới. Thẩm Hạo móc di động ra, hướng về phía Võ Viện nói thanh, ta gọi điện thoại cấp Mạch Luân. Chỉ chốc lát sau hắn nói xong điện thoại, lại nói cho Võ Viện, Mạch Luân cùng Gia Viễn đang ở Tây Ninh sân bay chờ cơ, ước chừng 2 giờ về sau thượng phi cơ, phỏng chừng đến nơi này cũng buổi tối. Chúng ta tối nay ở chỗ này nghỉ một đêm, chờ hai người bọn họ tới rồi, đem Hoắc Gá Di tiếp đi rồi, chúng ta. Võ Viện liếc xéo hắn, nói xong hắn chưa nói xong kia hai câu lời nói. Chúng ta lại đi một lần Ngọc Châu Phong. Thẩm Hạo hắc hắc cười. Lúc này chúng ta ai cũng không nói cho, liền hai ta đi. Hắn giải quyết dứt khoát. Võ Viện cười cười. Vì muốn đi Ngọc Châu Phong, Thẩm Hạo đều chuẩn bị mấy tháng. Hiện tại Ngọc Châu Phong gần trong gang tấc. Sao lại có thể bởi vì đã chịu ngoại giới một chút ảnh hưởng, liền từ bỏ không đi đâu. Võ Viện lại quay đầu lại nhìn trong phòng bệnh. Hy Văn Địch ghé vào Hoắc Gái Hoa trước giường ô ô khóc lóc, mà Hoắc Gái Hoa cũng là rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Nghĩ đến, này hai mẹ con cũng yêu cầu thời gian lẫn nhau tố tâm sự. Vì thế nàng liền cùng Thẩm Hạo một khối rời đi bệnh viện, ở bệnh viện phụ cận tìm ra điều kiện nhìn còn tính không tồi khách sạn, khai hai cái phòng. Nghĩ Hy Văn Địch hành lý ở Ngọc Châu Phong chân núi thời điểm, vì phương tiện đã ủy thác lên núi hiệp hội người hỗ trợ gửi qua bưu điện hồi Bắc Kinh. Cho nên Võ Viện biết, này hai mẹ con cơ bản không gì hành lý. Vì thế, nàng lại ở khách sạn phụ cận cửa hàng cấp này hai mẹ con thêm vào chút sinh hoạt dụng cụ. Vội xong rồi này đó, Võ Viện mới cùng Thẩm Hạo một khối về tới bệnh viện. Hoắc Gái Hoa điếu châm đã đánh xong. Hy Văn Địch tắc một bộ thở hổn hển bộ dáng. Bất quá, thoạt nhìn đôi mẹ con này hai quan hệ có chút hòa hoãn. Hoắc Gái Hoa chủ động hướng Võ Viện giải thích. Còn không tính quá không có lương tâm, nhìn đến ta này châm bình thủy nhi mau xong rồi, cũng biết đi kêu hộ sĩ tới hỗ trợ rút châm. Bác sĩ làm nàng đi cửa sổ trước phí, bốc thuốc gì đó, buồn là buồn, vài lần đều chạy sai rồi địa phương, nhưng tốt xấu cũng coi như là đều làm xong. Võ Viện do dự trong chốc lát, gật gật đầu, vẫn là không nói chuyện. Hy Văn Địch mặt nhi hồng hồng, vành mắt nhi cũng hồng hồng, mụ mụ, về sau ta còn sẽ nói đến nơi này, nàng đột nhiên sửa lại khẩu, tính, ta không nói. Miễn cho tương lai nói ta nói xuông chứ không làm. Dù sao, mụ mụ ngươi liền chờ coi đi. Hoắc Gái Hoa cũng không thấy nàng, thở dài nói, ta xác thật là cái thất bại mẫu thân, cũng là cái thất bại thê tử. Trở về sau, ta trước làm tốt ta bản thân đi. Người ba hắn, cùng ta ly, cũng không muốn cùng Hạnh Chân ở bên nhau, nói vậy. Hắn cũng là phiền chán ta tới rồi cực kỳ nói, nàng vành mắt nhi đỏ lên. Võ Viện không muốn nghe này đó, liền lại lánh đi ra ngoài. Thẩm Hạo cười nói, Hoắc A Di, nếu là ở bệnh viện bên này nhi chuyện này hiểu rõ, ta liền thượng tân quán nghỉ ngơi đi thôi. Phòng đã khai hảo, Mạch Luân cùng Gia Viễn lúc này ở Tây Ninh sân bay chờ cơ đâu, hai người bọn họ hẳn là buổi tối liền đến. Phần 278. Hoắc Gái Hoa gật gật đầu, Hảo nói, nàng còn nói thêm, kỳ thật cũng không cần gọi bọn họ tới, ta lại không phải không động đậy, ai. Bốn người đi khách sạn nghỉ ngơi. Tới rồi chẳng vạng, Giang Mạch Luân cùng Hoắc Gia Viễn quả nhiên đuổi lại đây. Giang Mạch Luân hỏi mẫu thân vài câu, liền mắt sắc mà thấy được mẫu thân trên cổ bác ngân. này cả kinh chính là không phải là nhỏ. Hắn vừa kinh vừa giận, vội vàng dò hỏi. Hoa gái hoa còn chưa nói lời nói, Hy Văn Địch trước qua một tiếng khóc giống lên. Thấy trường hợp này thập phần không hữu hảo, Thẩm Hạo cùng võ viện liền tránh đi. Hai người bọn họ đầu tiên là đi khách sạn trước đài, cấp Giang Hoắc hai người khai thêm một cái phòng, sau đó liền đi dạo chợ đêm đi. Không thể không nói, cách ngươi một không lớn, nhưng chợ đêm vẫn là rất náo nhiệt. Dân bản xứ thích ăn dương. Mà hai người lượng cơm ăn lại đại, liền tùy tiện ở một nhà quán ăn khuya ngồi hạ, ăn tay chảo dương, sau đó dạo một dạo, lại đổi ra ăn khuya quán ngồi xuống, ăn phân nướng chân dê nhi. Võ viện cùng Thẩm Hạo ăn ăn uống uống mãi cho đến đêm khuya. Nghị Hoắc gái hoa cùng nhi nữ chi gian khắc khẩu cũng nên kết thúc, hai người lúc này mới xách đầy các kiểu ăn khuya, trở về khách sạn. Hoắc gái hoa, Hy Văn Địch, Giang Mạch Luân cùng Hoắc Gia Viễn. Mỗi người đều là một bộ mệt mỏi đến cực điểm mô tương nhi, nhưng cảm giác bọn họ cảm xúc còn tính có thể. Thẩm Hạo cùng võ viện một câu cũng không hỏi, chỉ là tiếp đón mọi người ăn khuya. Giang Mạch Luân cùng Hoắc Gia Viễn mới vừa xuống phi cơ liền tới đây, căn bản liền không ăn cơm chiều, lúc này thấy các kiểu ăn khuya, liền ăn ngấu nghiến lên. Ăn đến không sai biệt lắm, Giang Mạch Luân mới hỏi Thẩm Hạo, chúng ta sáng mai đi. Ngươi cùng A Viện cũng một khối hồi sao. Thẩm Hạo chạy nhanh đem võ tư lôi ra đảm đương tâm chán, A Tư các nàng còn ở Dung Thành chờ chúng ta nào. Giang Mạch Luân gật đầu, kia thành, các ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong rồi đem thân phận chứng cho ta, ta đi đảo này đó hộp cơm rác rưởi thời điểm thuận tiện đi trước đài đính vé máy bay đi. Ăn xong ăn khuya, Thẩm Hạo cùng võ viện trước một bước rời đi. Võ viện một người ngủ một phòng, Thẩm Hạo cùng Giang Mạch Luân. Hoắc Gia Viễn một phòng. Một đêm không nói chuyện. Ước chừng là trước một cái ban đêm, võ viện ở trên núi ngủ đến không tốt lắm, cho nên ngày hôm sau buổi sáng có chút ngủ nướng. Nàng cư nhiên là bị một trận tiếng đập cửa cấp đánh thức. Võ viện nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ để bàn, vội vàng đi lên. Nàng tùy tay xả kiện áo tắm dài, gắn vào áo ngủ ở ngoài, lúc này mới chạy tới cạnh cửa, hỏi, ai à? Là ta. Thẩm Hạo thanh âm vang lên. Võ viện nho nhỏ tâm giữ cửa nứt ra rồi một cái phùng nhi. Thẩm Hạo mỉm cười nhìn nàng, A viện, ngươi đến mau một chút. Mạch Luân Gia Viễn bọn họ đã mang theo Hoắc Cá Di cùng Hy Văn Địch đi rồi, ngươi. Ta đi trước đại đường, ngươi thu thập hảo liền xuống dưới, chúng ta một khối ăn cơm sáng. Võ viện sửng sốt. Nàng bay nhanh mà nói thanh, đã biết. Sau đó nàng liền phanh một tiếng đóng cửa lại. Ta thiên. Võ viện dựa vào ven tường, gãi gãi chính mình rối bời đầu tóc, ảo não nói. Ta như thế nào ngủ đến lúc này? Võ viện, ngươi như thế nào ngủ đến giống heo giống nhau? Nhân trong phòng cũng không người thứ hai. Cho nên nàng là dùng bình thường nói chuyện thanh âm nói. Không nghĩ tới. Nàng tối hôm qua ngủ thời điểm cấp phòng trên cửa liên khóa, vừa rồi mở cửa thời điểm. Nàng là không khai liên khóa liền trực tiếp khai môn. Nói như vậy, môn cũng chỉ có thể mở ra một cái nho nhỏ phùng nhi, đóng cửa thời điểm môn trực tiếp nện ở liên khóa lại, căn bản liền không đóng lại. Cho nên... Đứng ở nàng phòng cửa, còn không có tới kịp rời đi Thẩm Hạo. Từ đầu chí cuối mà nghe được nàng lầm bầm lầu bầu. Hắn nhịn xuống cười. Kia cũng là một con. Thật xinh đẹp heo. Hắn tiểu tiểu thanh nói. Võ viện ngẩn ngơ. Nàng mở to hai mắt nhìn, quay đầu vừa thấy. Thẩm Hạo đang ở ngoài cửa, thông qua kẹt cửa nhi cười tủm tỉm mà nhìn nàng đâu. Võ viện tức khắc thẹn quá thành giận, không nói hai lời kéo ra liên khóa liền phanh một tiếng. Lúc này nhưng cuối cùng là giữ cửa cấp đóng lại. Chương 210. Võ viện nhanh chóng thu thập hảo tự mình, cầm hành lý đi lầu 1. Thẩm Hạo đã ở đại đường chờ đã lâu. Thấy nàng, hắn cười nói, tiểu chư rốt cuộc tới. Võ viện. Nàng hoành hắn liếc mắt một cái, ngửa đầu chiều nhà ăn đi đến. Thẩm Hạo cười trộm. Đi ở phía trước võ viện có chút mặt đỏ. Nàng đột nhiên xoay người. Thẩm Hạo ngẩn ra, trên mặt chế nhạo còn không kịp triệt hồi. Võ viện thấy hắn quả nhiên đang cười nàng. Thẹn quá thành giận mà đem trong tay nho nhỏ hành lý túi chiều hắn tạp qua đi. Thẩm Hạo duỗi tay tiếp được, cười ha ha lên. Võ viện càng là sinh khí, nổi giận đùng đùng mà chạy vào nhà ăn ăn phệ bữa sáng đi. Thẩm Hạo biết không có thể lại đậu nàng, nếu không thật sẽ sinh khí. Vì thế, hắn thu hồi tươi cười, tìm vị trí ngồi xuống, cùng nàng cộng tiến bữa sáng. Ăn xong cơm sáng, khách sạn vì bọn họ phái xe sớm đã ở cửa chờ đợi, vì thế hai người liền lên xe, thẳng đến Ngọc Châu Phong Hạ. Ngày hôm qua xuống núi thời điểm, bọn họ đem hành lý toàn bộ đều ký thác ở lên núi hiệp hội chỗ đó, thỉnh người trợ giúp gửi vận chuyển tới. Lúc này Thẩm Hạo đi lánh trở về hắn cùng võ viện, lại đối võ viện nói, không bằng chúng ta bản thân lên núi, không tìm dẫn đường. Võ viện nghĩ nghĩ, sợ lạc đường. Thẩm Hạo, ngươi phương hướng cảm luôn luôn thực hảo. Hơn nữa ta có kim chỉ nam cùng bản đồ, thử xem. Võ viện cũng có chút nhi tưởng khiêu chiến tự mình. Hảo. Nàng ngắn gọn mà đáp. Vì thế, hai người trên lưng từng người hành lý, lại trên mặt đất tiếp xã bổ sung tất cả đồ ăn chờ, liền hướng tới Ngọc Châu đỉnh núi bước vào. Ngày hôm qua lên núi thời điểm, đã qua giữa trưa, hôm nay lên núi, đảo so ngày hôm qua còn trước thời gian gần 4 giờ. Hơn nữa hai người thể lực hảo, đi được lại mau. Còn chưa tới giữa trưa, bọn họ liền đi tới tối hôm qua cắm trại địa phương. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người tiếp tục chiều sơn thượng đi đến. Lại đi rồi hơn 2 giờ, hai người dừng lại nghỉ tạm trong chốc lát, phân ăn chút lương khô. Võ Viện nói, này Ngọc Châu Phong, vừa thấy chính là mà không phú. Ngươi nhìn một cái, tất cả đều là đá vụn tử lộ. Nhưng nơi này thảo dược là thật nhiều a. Này một đường đi tới, tao ít nhất nhìn đến 7-8 loại. Đều là chút gì? Có nhân sâm, tuyết tham sao, hà thủ ô, linh chi. Thẩm Hạo rất có hứng thú hỏi. Võ Viện. Thẩm Hạo hì hì cười, vẫn là hai ta một khối leo núi tương đối có ý tứ. Hai ta này nửa ngày cất trình, để đến bọn họ một ngày. Ấn 3 ngày lên núi, 3 ngày xuống núi, lại ở trên núi nghỉ 2 ngày cất trình. Chúng ta hẳn là 2 ngày liền đến đỉnh núi. Đến lúc đó hảo hảo chơi mấy ngày. Võ Viện thấy hắn đắc ý rào rạt bộ dáng, nhịn không được đả kích hắn. Ngọc Châu đỉnh núi hàng năm có tuyết, còn lên núi chơi mấy ngày đâu. Lãnh bất tử ngươi. Thẩm Hạo đúng lý hợp tình mà nói, có mỹ nhân làm bạn, ta vui. Võ Viện. Thẩm Hạo lại nói, còn có A, đêm nay thượng ta muốn cùng tiểu trư ngủ một cái ổ chăn. Hắc hắc hắc hắc. Võ Viện. Hảo muốn đánh chết hắn làm sao bây giờ. Nàng không lý do lại có chút mặt đỏ, liền lấy quá hành lý, trên lưng, thở phì phì mà tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm Hạo hi hi ha ha mà theo đi lên. Hai người vẫn luôn hành đến trời tối thời gian. Bởi vì bọn họ thể lực hảo, cước trình mau, đã muốn chạy tới có bao trùm thưa thất băng tuyết địa phương. Thẩm Hạo đã rất có lên núi kinh nghiệm. Cho nên hắn lựa chọn một chỗ 3 mặt núi vây quanh địa phương làm nơi cắm trại. Kế tiếp, Thẩm Hạo bắt đầu chi lều trại, Võ Viện tắc cầm gấp vải bạt tiểu thùng đi thu thập tuyết động, lại nhặt chút tuổi đốt trở về. Đi theo, nàng bậc lửa thể rắn nhiên liệu, đem chứa đầy tuyết động tiểu nồi đặt tại tiểu lò thượng, nổi lên nước sôi. Bọn họ mang lương khô có bánh nén khô, mì sợi, mì ăn liền, một tiểu túi bột mì, một tiểu túi gạo, mấy cái khoai tây, một khối thịt khô, cùng với răm bông cải bẹ tương ớt gì đó. Chủng loại rất nhiều, nhưng mỗi một loại phân lượng đều không nhiều lắm. Võ Viện cũng tương đối có kinh nghiệm. Nàng biết, ra ngoài trường kỳ cắm trại trước 2 ngày không thể ăn quá no. Vì thế nàng liền nấu một nồi tuyết thủy, lọc, đầu quá tiêu độc phiến, lại nấu đến sôi trào. Đi theo, nàng đem nàng cùng Thẩm Hạo bình giữ ấm đều thêm nước sôi, lúc này mới ấn 2 người lượng cơm ăn, nấu ước chừng có thể ăn đến 6 phần no mì sợi. Thẩm Hạo đã đáp hảo 2 người lều trại. Hắn còn mang theo nệm bơm hơi tử, đem ngoạn ý nhi này xuống khí, lại phô ở lều trại đế, ngủ thời điểm liền không như vậy lạnh. Lúc này, Võ Viện kêu hắn, uy, lại đây ăn mì. Thẩm Hạo tung ta tung tăng mà chạy qua đi. Võ Viện phủng cái thêm đầy mì nước chén lớn, đi tới lều trại chỗ đó, mông chiều nội, chân phóng bên ngoài. Ngồi ở cửa. Mới vừa ngồi xuống hạ, nàng liền kinh ngạc hỏi, như vậy mềm. Ngươi mang nệm bơm hơi. Phải biết rằng, Ngọc Châu đỉnh núi nhiệt độ không khí, ban đêm nhất đế là âm 10 mấy độ. Ngủ ở lều trại. Phần 279. Lều trại cũng chỉ có thể che mưa chắn gió, cũng không thể giữ ấm. Cho nên ở tuyết sơn thượng ngủ lều trại, giảng trắng toàn dựa khiêng. Nhưng nếu có nệm bơm hơi nói, kia tình huống liền cải thiện không ngừng một chút. Đầu tiên nệm bơm hơi thực mềm, tiếp theo sao, có nệm bơm hơi là khẳng định giữ ấm rất nhiều. Nhưng nệm bơm hơi cũng có cái chí mạng khuyết điểm, ngoạn ý nhi này siêu cấp trọng A. Võ Viện nhịn không được nhìn về phía Thẩm Hạo ba lô. Cũng không thấy ra hắn bao so trước kia tiểu A. Chẳng lẽ nói, ngươi không mang camera? Võ Viện hỏi. Thẩm Hạo lon ton bưng tiểu nồi lại đây. Võ Viện nghĩ dù sao cũng chỉ có nàng cùng Thẩm Hạo 2 người, hơn nữa mấy ngày kế tiếp nàng cùng người khác sẽ vẫn luôn buôn ba bên ngoài, cho nên hết thể giản lược đi. Nàng cũng chỉ mang theo một cái tiểu nồi cùng một cái đại hào y nột canh bát. Lúc này nàng dùng canh bát, Thẩm Hạo đương nhiên cũng chỉ có thể sử dụng tiểu nồi ăn mì. Thẩm Hạo, nhường một chút. Nhường một chút. Võ Viện không biện pháp, đành phải hướng bên cạnh xê dịch. Đây là 2 người lều trại, môn, chỉ dung 1 người ra vào. Mà Võ Viện cùng Thẩm Hạo 2 người tễ ngồi ở lều trại cửa, một người phùng chén, một người bưng nổi, trả lại ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cũng không biết như thế nào. Không khí trở nên xấu hổ mà lại có chút ái muội. Võ Viện túi đầu nhìn chính mình trong chén nước lèo, tiếp tục truy vấn nói, ngươi làm gì mang nệm bơm hơi tới. Các mê ra không mang. Thẩm Hạo hi hi cười, mang nệm bơm hơi sao. Sợ ngươi lãnh. Các mê ra sao, không mang trường màn ảnh cùng đại pháo ống lại đây. Võ Viện ngẩn ra. Hắn có bao nhiêu thích trèo lên tuyết sơn, có bao nhiêu thích nhiếp ảnh. Nàng là rất rõ ràng. Khó được tới một chuyến Ngọc Châu Phong, hắn cư nhiên không mang theo thấu kính ngoài, lại mang đến nệm bơm hơi. Võ Viện trong lòng biết, đây là bởi vì hắn. Không nghĩ làm nàng quá chịu đông lạnh thôi. Thầm hạo hắn. Sắc thật vẫn luôn đều rất chiếu cố nàng. Nhưng lúc này, hắn vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng. Có thể là bị tê hoảng, cũng có khả năng là nước lèo quá nhiệt. Võ Viện cư nhiên cảm thấy cả người nóng lên. Nàng túi đầu, giả vờ tự nhiên mà phủng chậu cơm ăn mì. Thẩm Hạo cũng ngây ngốc mà nâng lên tiểu nồi, trực tiếp đem miệng tiến đến nồi duyên. Hắn đoan nồi thời điểm còn biết bắt tay xúc tiến ống tay áo, cách tay áo đoan hai lô thai tiểu nồi, nhưng lúc này ước chừng là quá tâm viên ý mã, căn bản liền đã quên đây là cái nồi a. Hắn như vậy một suýt. A a a a a. Ngao ngao Thẩm Hạo kêu thảm thiết lên. Võ Viện bị hoảng sợ. Nàng tay mắt lanh lẹ mà tiếp nhận trực tiếp bị Thẩm Hạo ném phi tiểu nồi. May mắn, trong nồi nước lèo còn không có sái. Theo sát, nàng cũng phát hiện Thẩm Hạo sở làm chuyện ngu xuẩn. Võ Viện lập tức buông xuống chính mình chén, phi giống nhau mà xông ra ngoài, xách lên một bên thêm mãn tuyết đọng gấp tiểu thùng, trực tiếp phóng tới Thẩm Hạo trước mặt, mau. Trực tiếp đem miệng rôi đi vào. Thẩm Hạo phủng tiểu thùng, trực tiếp đem chính mình kia bị năng đến phát đau miệng vùi vào băng tuyết. Võ Viện nhìn hắn chật vật bộ dáng, thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá, nàng vẫn là rất lo lắng. Tuy nói ra cửa bên ngoài, nàng là có mang phòng dược phẩm nói, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Hạo cư nhiên sẽ ở tuyết sơn thượng bị phỏng. Cho nên nàng không có bị phỏng cao A. Một lát sau, Thẩm Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, tưởng từ nhỏ thùng ngẩng đầu. Võ Viện kiên quyết không cho phép. Hắn không biện pháp, đành phải giống đà điểu như vậy, đem mặt chôn ở tuyết thùng, cắn răng tiếp tục chịu đựng. Lại qua một hồi lâu, Thẩm Hạo thật bị băng tuyết lánh đến chịu không nổi, tưởng ngẩng đầu. Nhưng Võ Viện vẫn là không cho phép. Thẩm Hạo muốn khóc, ta cô nãi nãi. Lại như vậy đi xuống này thùng tuyết đã bị ta mặt cấp nấu khai. Võ Viện rốt cuộc nói, vậy ngươi ngẩng đầu, ta nhìn xem. Thẩm Hạo tức khắc như được đại xá, vội vàng từ tuyết thùng ngẩng đầu lên, còn nghiêng hướng nàng, lấy phương tiện nàng xem xét hắn miệng. Lều trại cửa treo cường lực bên ngoài đèn. Võ Viện đối với nguồn sáng, dùng tay vịn chặt Thẩm Hạo mặt. Thẩm Hạo mặt, băng băng. Hắn cũng cẩn thận mà nhìn nàng. Võ Viện liền nhìn đến, hắn kia trắng non khuôn mặt da thịt non mịn, hai hàng lông mày hiên lãng, một đôi rượu như hát rượu thạch rực rỡ lấp lánh con ngươi chính mỉm cười nhìn nàng. Nàng ngẩn ra. Chương 211. Thẩm Hạo đô nổi lên miệng. Tại đây một khắc, liền Võ Viện cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, cư nhiên. Thấu qua đi. Thẩm Hạo mở to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn nàng. Nàng từ hắn đồng tử thấy được chính mình bộ dáng nhi. Võ Viện cầm lòng không đậu mà hơi hơi mở ra miệng. Thẩm Hạo ngạc nhiên nói, ngươi làm gì? Võ Viện ngẩn ra. Nàng chớp chớp mắt. Đúng vậy. Nàng rốt cuộc đang làm gì nha? Võ Viện mặt nháy mắt trương đến ửng đỏ. Tâm nhi giống chỉ ly thủy đại tôm dường như, sống băng loạn nhảy dựng lên. Nàng hoảng loạn nhân tiện muốn sau này lui. Đã muộn. Thẩm Hạo duỗi qua tay đi, vững vàng mà nâng nàng phía sau lưng. Nàng không đường nhưng trốn. Thẩm Hạo khinh thân mà gần. Hắn mỉm cười nhìn nàng, cười hỏi, tiểu mỹ heo, như thế nào sợ khởi ta tới? Võ Viện há to miệng. Hắn đang nói cái gì a? Cái gì? Cái gì tiểu mỹ heo? Vừa rồi cũng liền đậu ngươi chơi chơi, như thế nào? Ngươi còn thật sự. Hắn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Võ Viện khó hiểu mà nhìn hắn, nửa ngày đều phản ứng không kịp. Nàng đây là làm sao vậy? Có phải hay không cao nguyên phản ứng a? Vì cái gì? Võ Viện cảm thấy chính mình đầu óc giống như có chút mơ hồ. Cái gì? Cái gì cái gì đậu nàng chơi chơi? Lại cái gì thật sự? Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Thẩm Hạo nở nụ cười. Đương nhiên là muốn thân thân lạc. Vừa rồi thật là đậu ngươi chơi. Võ Viện ngẩn ra. Hắn đột nhiên tới gần, không hề dấu hiệu mà hôn lên nàng. Võ Viện đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn môi. Đại để là bởi vì vừa rồi vẫn luôn chôn ở băng tuyết, cho nên phi thường lạnh lẽo. Nay liên cho Võ Viện một loại. Thực kỳ lạ cảm giác. Hắn môi mỏng mềm mại, lạnh lẽo, chấn định. Nàng lại bởi vì khẩn trương mà toàn thân cứng đờ, thả tao nhiệt, hoảng loạn. Võ Viện đầu óc choáng váng. Cũng không biết như thế nào, nàng cảm thấy cả người mềm mại. Sau lại đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình là nằm ở lều trại. Phần 280. Dưới thân là mềm mại nệm bơm hơi, trên người nàng cái túi ngủ, bên người còn có cái. Ấm hồ hồ túi trường nóng. Ân, thật thoải mái a. Võ Viện ôm túi trường nóng chờ mình. Nàng đột nhiên ý thức được, lều trại chỉ có nàng một người. Võ Viện ôm túi trường nóng ngồi dậy thân. Cơ hồ là nàng mới vừa ngồi xuống đứng dậy. Thẩm Hạo thanh âm liền rõ ràng mà vang lên. Nếu là không sợ lãnh, liền ra tới nhìn xem ánh trăng cùng ngôi sao. Võ Viện túi đầu nhìn chính mình. Ân, trên người nàng lên núi miên phục đã bị bỏ đi, nhưng dương áo lông cùng giữ ấm nội y còn ăn mặc hảo hảo đâu. Mà nàng miên phục liền đặt ở lều trại, nàng duỗi tay có thể với tới địa phương. Võ Viện mặc xong rồi miên phục, ôm túi trường nóng ra lều trại. Lạnh lẽo không khí tức khắc cập vào trước mặt. Thật đẹp a, Thẩm Hạo tán thưởng nói. Võ Viện bị lanh đến run lập cập, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Hạo. Hắn đang ngồi ở gấp ghế chỗ đó, ngửa đầu nhìn sao trời. Nàng cũng ngưỡng cao đầu. Ở tinh thụy sâu thẳm mặc lam sắc bầu trời đêm, chi chít như sao trên trời sán lạn ngôi sao giống như là bị người sái đem chân châu dường như, mị đến làm người hoa mắt say mê. Mà một cái hình dạng quen thuộc, từ muôn vàn lóng lánh ngôi sao tạo thành sông dài chính kéo dài qua với trong trời đêm. Võ Viện kinh hô, Ngân Hà. Thẩm Hạo cười tủm tỉm mà nói, đúng vậy, Ngân Hà. Ta trước nay chưa thấy qua. Có thể xem đến như vậy rõ ràng Ngân Hà. Võ Viện nói. Thẩm Hạo trên mặt tươi cười liền càng sáng lạ, lần đầu tiên. Võ Viện gật đầu. Hắn cười lên tiếng âm. Võ Viện ngẩn ra. Nàng đột nhiên hiểu được hắn ý tứ. Ngươi. Nàng tức muốn hụt máu. Thanh thật giảng, Thẩm Hạo đã cùng nàng ở chung 5 năm nhiều. Ở sinh ý trong sân, nàng vẫn luôn là cái sát phạt quyết đoán người làm ăn. Ở trong trường học, nàng là cái nhìn như điềm đạm, kỳ thật cao lãnh băng sơn nữ thần. Ở nhà, nàng là cái ôn nhu dễ thân, yêu quý người nhà người tâm phúc. Nhưng vô luận là loại nào nàng, đều không bằng hiện tại cái này. Động bất động liền sốt ruột, sinh khí, còn mặt đỏ thai hồng nàng, thoạt nhìn đáng yêu. Nàng giống cái luyến ái trung tiểu nữ hải. Thẩm Hạo tâm hoa nộ phóng. Hắn nỗ lực khắc chế trên mặt tươi cười. Khó được nàng động tâm. Cũng không thể đem nàng cấp chọc giận. Nhưng lời nói lại nói trở về. Nàng tức giận bộ dáng hảo đáng yêu a. Ta cũng là lần đầu tiên a. Thẩm Hạo nhịn không được nói. Võ Viện mặt liền càng đỏ. Thẩm Hạo cười nhẹ lên. Võ Viện cắn môi, người này thật sự hảo chán ghét. Chính là. Như vậy đẹp bầu trời đêm, ngôi sao, Ngân Hà, nàng lại luyến tiếc trở lại hẹp hẹp dầu dĩ lều chạy đi. Vì thế, nàng không để ý tới hắn. Hai người liền như vậy yên lặng tương đối, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Hết sức chuyên chú thưởng thức Ngọc Châu phong tuyết đêm. Thẳng đến hai người đều có chút lánh, hơn nữa lanh thấu. Mau đi ngủ. Đem túi trường nóng cho ta, ta lại thiêu điểm nhi nước sôi. Chúng ta liền ngủ. Thẩm Hạo công đạo nói. Võ Viện vừa nghe đến chúng ta ngủ. Nhịn không được lại đỏ mặt. Nàng giả vờ chấn định, hư lạnh một tiếng, cầm nước gấm chiều hắn một ném. Sau đó xoay người vào lều trại. Nàng trừ bỏ miên phục, chui vào túi ngủ, sau đó đem mới vừa cởi ra miên dùng ma thuật dán cấp dán ở túi ngủ thượng. Nghĩ nghĩ, nàng lại giúp đỡ Thẩm Hạo sửa sang lại một chút hắn túi ngủ. Ủ rũ đánh út lại. Võ Viện xúc tiến túi ngủ, nhắm mắt lại chợp mắt lên. Một cái không lưu ý. Nàng cư nhiên đã ngủ. Ngay cả Thẩm Hạo tắc cái túi trường nóng tiến nàng túi ngủ, nàng cũng chỉ là nửa mộng nửa tỉnh miễn cưỡng mở to mắt nhìn hắn một cái. Đối với Thẩm Hạo tới nói, Nam Nguyên ngủ dung thật sự là quá hấp dẫn hắn. Liên lêu trại ảm đạm trường minh tiểu đêm đèn, hắn nhìn nàng điềm mị an tĩnh bộ dáng nhi. Thẳng đến đêm dài, hắn mới nặng nề ngủ. Tham luyến mỹ diệu sao trời cảnh đêm kết cục, chính là ngày hôm sau Võ Viện cùng Thẩm Hạo hai người đều khởi không tới. Nhưng này cũng không quan hệ. Võ Viện xúc ở túi ngủ, nghĩ thầm, dù sao cũng không có người ngoài ở, cho nên không cần lên đường, cũng không cần quá mức với chú ý hình tượng. Lười một chút liền lười một chút đi. Leo núi bản thân cũng chính là nhàn nhã hoạt động chi nhất sao. Chính là. Thẩm Hạo vén rèm lên, lại tặng một con túi trường nóng tiến vào. Võ Viện vội vàng ngồi dậy, ai, không cần lại lấy túi trường nóng vào được. Ta phải đi lên. Này đều mau 9 giờ. Thẩm Hạo cười tủm tỉm mà nói, hoảng cái gì, lại không ai thúc giục người ngươi. Kia cũng không được. Nói, Võ Viện tham luyến mà tiếp nhận hắn truyền đạt túi trường nóng, lại đem túi trường nóng ôm vào trong ngực che trong chốc lát. Lúc này mới xả qua đẻ ở túi ngủ thượng miên phục, mặc tốt, đặng hảo dày, ôm túi trường nóng ra tới. Thẩm Hạo nói, cơm sáng ngươi làm. Ân, cơm sáng ta làm. Ngươi thu lều chạy đi. Võ Viện nói. Vì thế, hai người bắt đầu phân công hợp tác. Đường Võ Viện làm tốt cơm thời điểm. Thẩm Hạo đã đem lều chạy, nệm bơm hơi cấp thu thập đến không sai biệt lắm. Võ Viện hôm nay làm cơm sáng là tối hôm qua thượng ở bình dư âm nấu cả đêm cháo. Ở tuyết sơn thượng. Hết thể vật tư đều phải tỉnh dùng, thể rắn nhiên liệu cũng giống nhau. Tối hôm qua thượng làm cơm chiều thời điểm nàng chỉ sử dụng một tiểu khối thể rắn nhiên liệu, cho nên chỉ là đem tẩm ở trong nước gạo nấu phí, lại dùng bình giữ ấm trang hảo là được. Đương nhiên, bình giữ ấm là nấu không được cơm. Nhưng trải qua cả đêm nấu cùng thao, gạo viên nhi đã bị nấu đến nở hoa. Lúc này đem nấu cả đêm nở hoa gạo đảo tiến tiểu trong nồi, lại thêm chút nhi lọc thủy, thiêu khai, bất quá là ngắn ngủn 3 phút, chính là một nồi to bị nấu đến hương nhu mềm lạn hương cháo. Nóng bỏng, thơm nồng nhưng vị đạm chủ cháo lại xứng với đậu nhự, tương ớt. Ở lạnh leo sáng sớm tới thượng như vậy nóng rắt một chén lớn gạo trắng cháo, võ viện cùng thẩm hạo các ăn ra một thân hãn. Ăn đến no, thân thể cũng trở nên ấm áp. Võ viện thu thập hảo nồi và bếp từ từ, thẩm hạo cũng đã thu thập hảo mặt khác hành lý. Hai người cong lên hành lý, bắt đầu rồi tân một ngày hành trình. Nhưng ngày này, hai người đi tới tốc độ hiển nhiên không có ngày hôm qua nhanh như vậy. Nguyên nhân vô nó. Càng lên cao, ngọn núi gian tuyết động thâm hậu, lộ liền trở nên không như vậy hảo tẩu. Ngọc Châu phong thượng bao trùm vạn không hoa tuyết trắng xóa. Cho nên, cho dù lúc này này phụ cận cũng không có những người khác ở, nhưng vẫn là có thể nhẹ nhàng nhìn ra trên nền tuyết bị người dẫm bước qua dấu vết, hẳn là mấy ngày hôm trước đã tới nơi này lên núi khách nhóm lưu lại. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Thẩm Hạo đại ý. Hắn cũng không có xem kim chỉ nam cùng bản đồ, chỉ là túi đầu nhìn tuyết địa thượng dấu vết ở phía trước dẫn đường, còn vừa đi một bên đậu võ viện nói chuyện. Mà võ viện cũng sơ sót. Hai người liền như vậy vừa đi, một bên cãi nhau nhi. Bọn họ nhưng thật ra đi được bay nhanh. Nhưng tới rồi mặt trời chiều ngã về tây khi, Thẩm Hạo đã bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm cắm trại địa phương. Võ viện lúc này mới phát hiện, giống như không rất hợp. Nàng nghi hoặc mà trông về phía xa, khắp nơi đánh giá. Sau đó thực khẳng định mà đối Thẩm Hạo nói, chúng ta lạc đường. Thẩm Hạo sửng sốt. Không thể đi. Chúng ta không phải vẫn luôn đi theo tiền nhân đi qua lộ sao. Như thế nào sẽ? Nói đến nơi này, hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, vội vàng móc ra bản đồ cùng kim chỉ nam. So đúng rồi nửa ngày, Thẩm Hạo rốt cuộc minh bạch lại đây. Chúng ta thật đúng là lạc đường. Con đường này, hẳn là đi Ngọc Châu phong sườn phong thất tỷ lĩnh. Hắn ảo não mà nói. Võ viện đương nhiên cũng làm quá Ngọc Châu phong công lược, cho nên biết thất tỷ lĩnh là cái phi thường hiểm yếu địa phương. Nó không kịp chủ phong cao, nhưng địa thế hiểm trở lại đầu tiếu, là điều phi thường khó đi, nhưng lại thực có tính khiêu chiến một cái đường núi. Phần 281. Thẩm Hạo cầm bản đồ khoa tay múa chân lên, ngươi xem thất tỷ lĩnh này mà hình. Ta hiện tại cũng chỉ có miếng thịt lộ có thể đi. Một là lập tức trở về đi, một là tiếp tục đi phía trước đi. Chính là, trở về đi nói. Chúng ta này một đường đi tới, căn bản liền không phát hiện thích hợp cắm trại địa phương. Nhưng nếu là tiếp tục đi phía trước đi đâu, phòng trưng lộ sẽ càng ngày càng khó đi nói, Thẩm Hạo lộ ra phiền muộn biểu tình. Nhìn hắn ảo não biểu tình, võ viện cười cười, nói, nơi này không thích hợp cắm trại, cho nên hoặc là trở về, hoặc là đi phía trước đi. Ta đây lựa chọn tiếp tục đi phía trước. Liền tính là chúng ta đi nhanh một chút, có lẽ phía trước là có thể tìm thích hợp điểm dừng chân đâu. Còn không phải là ứng phó một đêm sao? Cùng lắm thì ngày mai lại trở về đi hảo. Đến nỗi phương hướng sao, ngươi không cần quá lo lắng. Hiện tại thiên còn không có hát sao. Ta sẽ một đường xem đánh dấu điểm cùng tinh tượng. Ngươi cũng có kim chỉ nam không phải. Bất quá, này ra cửa bên ngoài, an toàn đệ nhất, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Nói, nàng dẫn đầu nhanh hơn bước chân. Thẩm Hạo trên mặt hiện lên kiêu ngạo tươi cười. Đây là hắn thích nữ hải tử. Gặp được khó khăn cũng không thỏa hiệp. Cũng vĩnh viễn lấy một bộ tích cực lạc quan hướng về phía trước thái độ tới đối đãi trong cuộc đời khốn cảnh. Nàng đã đi xa. Thấy hắn không có theo kịp, nàng lại quay đầu lại, chiều hắn vây tay, ai? Ngươi nhanh lên A. Hắn cười bước nhanh đuổi theo. Chương 212. Tình huống luận võ viện cùng Thẩm Hạo tưởng tượng đến muốn càng thêm. Không thuận lợi. Càng là hướng tới thất tỷ lĩnh phương hướng đi, con đường liền càng gập ghềnh, lại còn có hạ lông ngỗng đại tuyết. Chẳng được bao lâu, thiên liền dần dần trở nên âm trầm lên. Đầy trời đại tuyết vẫn luôn tại hạ. Đến sương gió lạnh cũng vẫn luôn hô hô mà thổi. Võ viện mất đi phương hướng cảm. Ngươi trước tìm cái chỗ ngồi chúng ta tránh một chút đi. Võ viện nói, bị lạc phương hướng là việc nhỏ, nhưng chúng ta đừng bị đông chết. Thẩm Hạo cũng thực phát sầu. Sôi nổi đại tuyết cũng ảnh hưởng hắn thị giác. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh, hắn căn bản là nhìn không ra chỗ nào là chỗ nào. Nhưng mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, Thẩm Hạo cũng không dám lại do dự. Hắn lôi kéo võ viện. Hướng tới mốm mà một lòng tay, nói thanh, liền nơi này đi. Võ viện đánh giá trong chốc lát chung quanh. Nơi này xác thật không phải lý tưởng nhất nơi cắm trại. Nhưng là, cách đó không xa có cái sườn núi nhỏ, vừa vặn có thể ngăn trở từ mặt bắc thổi qua tới phong. Cũng xác thật, nơi này thoạt nhìn muốn so nơi khác hơi chút thích hợp chút. Nàng gật gật đầu. Lập tức, Thẩm Hạo liền bắt đầu chi lều trại. Võ viện tiến lên giúp hắn. Lớn như vậy phong, như vậy đại tuyết. ngốc tại lều trại nấu cơm sẽ tương đối hảo. Hai người hợp lực, thực mau liền đem lều trại chi hảo, lại đem sở hữu hành lý đều dọn vào lều trại, còn đem trường mình đăng cấp đem ra, treo ở lều trại. Bên ngoài gió lớn, tuyết đại. Nhưng lều trại lại bởi vì châm thể rắn nhiên liệu mà trở nên ấm áp như xuân. Võ viện vội vàng nấu nướng, Thẩm Hạo lại không được mà quan sát đến lều trại bên ngoài nhi động tĩnh. Đương tiểu trong nồi tràn ngập ra mì ăn liền nồng đậm hương khí khi. Thẩm Hạo cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tuyết ngừng, cũng không hề quát phong. Chúng ta đây ăn đi. Võ viện từ nhỏ trong nồi thêm ra hơn một nửa nhi mì ăn liền ở chén lớn, sau đó đem tiểu nồi đưa cho hắn, lại dặn dò nói, để ý đừng năng miệng. Thẩm Hạo hắc hắc nở nụ cười. Võ viện nhìn hắn một cái, cũng nhấp miệng nhi nở nụ cười. Hai người ngồi trên mặt đất, thơm nào ngạt lại nóng hầm hập mà ăn xong rồi mì ăn liền. Rốt cuộc cảm thấy đã lanh thấu thân thể lại lần nữa trở nên ấm áp lên. Võ viện nói thầm nói, A Hạo, nếu không ngươi trước tiên ngủ đi. Ta xem, đêm nay thượng chúng ta đến thay phiên các đêm, vạn nhất nửa đêm lại quát gió to hạ đại tuyết, thích đáng tâm chúng ta này lều trại đừng bị đại tuyết cấp chôn. Nay kỳ thật chính là Thẩm Hạo nhất lo lắng một chút. Hắn nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt nàng đề nghị, vậy ngươi trước ngủ. Ta lúc này ăn no, tinh thần đâu. Võ viện xác thật có chút vây. Cho nên nàng không chối từ, bắt đầu trừ nổi lên miên phục, lại nói, ta đây thừa dịp lúc này ấm áp, chạy nhanh ngủ, hiện tại là. Ân, buổi tối 10 giờ. Ngươi nửa đêm 2 giờ đồng hồ phải gọi ta lên A. Thẩm Hạo mỉm cười gật đầu, ngươi mau ngủ đi. Này đó nổi chậu gì, ta tới thu thập. Võ viện chui vào túi ngủ, nắm chặt thời gian ngủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thẩm Hạo không nhúc nhích. Hắn sợ hắn vừa thu thập đồ vật, Nam Nguyên liền sẽ bị đánh thức. Hôm nay hắn cùng Nam Nguyên đi lộ, so ngày hôm qua còn nhiều, cho nên hai người đều so ngày hôm qua càng mệt. Vì thế, Thẩm Hạo ngồi ở nệm bơm hơi tử thượng, thẳng đến võ viện hơi thở trở nên lâu dài. Hắn mới tay chân nhẹ nhàng mà bắt đầu thu thập. Nhưng chẳng được bao lâu, lều trại bên ngoài lại vang lên gào thét tiếng gió. Lại khởi phong. Thẩm Hạo có chút lo lắng. Bất quá, giống như trận này gió lạnh cũng rằng có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Thẩm Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà này gió lạnh mưa to giống như là ở trêu đùa hắn dường như, trong chốc lát có, trong chốc lát vô, cũng khiến cho Thẩm Hạo tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, trong chốc lát khởi, trong chốc lát phục. Thật vất vả chịu đựng được đến hai điểm nhiều. Hắn muốn định diêu tỉnh Nam Nguyên, làm nàng lên trực đêm. Có thể thấy được nàng ngủ đến như vậy hương. Thẩm Hạo do dự luôn mãi, quyết định làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Hắn móc ra di động, Ngọc Châu Phong không có di động tín hiệu, ở chỗ này, di động lớn nhất tác dụng chính là bị trở thành đồng hồ, xem thời gian, hoặc là chính là dùng để trở thành đồng hồ báo thức tới dùng. Thẩm Hạo đem điện thoại đồng hồ báo thức giả thiết thành chấn động hình thức, sau đó mỗi 20 phút liền vang một lần. Đi theo, hắn liền bắt đầu yên tâm đánh lên buồn ngủ. Mơ mơ màng màng. Thẩm Hạo giống như đang nằm mơ. Trong mộng hắn, ăn mặc trang phục leo núi, trong tay cầm lên núi gậy trống, còn con cực đại hành lý. Ân, liền cùng hiện tại cái này. Phong tuyết đan sen ban đêm giống nhau. Bất quá, giống như cũng có chút không quá giống nhau. Hắn gian nan mà hành tẩu ở ban đêm. Bên hai truyền đến một nữ nhân ủy khuất khuất tiếng khóc. Thẩm Hạo ca ca, ta lãnh, ta mệt. Ta sợ hãi. Thẩm Hạo ca ca. Ta tưởng về nhà. Ta phải về nhà. Thẩm Hạo há to miệng. Ui ui, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Hắn hiện tại đang nằm mơ. Như thế nào sẽ nghe thế sao rõ ràng thanh âm đâu? Hơn nữa cẩn thận nghe một chút, nữ nhân này thanh âm giống như còn rất quen thuộc. Thẩm Hạo tựa hồ biết chính mình đang nằm mơ, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cùng với hắn nhận ra cái kia vẫn luôn ở bên thai hắn lải nhải nữ nhân thanh âm, nàng là Hy Văn Địch. Hảo kỳ quái, hắn luôn luôn chán ghét Hy Văn Địch, toàn xem ở trưởng bối phân thượng mới có thể miễn cưỡng chịu đựng nữ nhân này. Nhưng vì cái gì hắn sẽ mơ thấy nàng? Thẩm Hạo ca ca, chúng ta khi nào về nhà? Ta hảo lãnh. Ta đói. Ô ô, nơi này vì cái gì như vậy hắc? Thẩm Hạo ca ca. Hy Văn Địch thanh âm giống đòi mạng ma âm dường như, lại nhảy đến Thẩm Hạo tâm phiền ý loạn. Thẩm Hạo phiền đến không được, liền quát, ngươi có thể hay không câm miệng? Ngươi giống ta. Hy Văn Địch không cao hứng, ngươi giống ta làm gì a? Nếu không phải ngươi lạc đường, ta đến nỗi đi theo ngươi đi vào như vậy cái chim không thèm địa phương sao? Thẩm Hạo hơi kém bị khí hôn mê. Ngươi trách ta. Nhưng ta lạc đường cũng là vì ngươi. Không phải ngươi lười, ngươi phát thần kinh, sẽ không cưỡi ngựa càng muốn cưỡi ngựa. Ngươi sẽ hoạt đến. Ngươi nói ngươi hoạt liền trượt đi, còn mang ta một phen, làm hại ta cùng ngươi một khối ngã xuống sân cốc. Ta làm ngươi lạc đường. Vậy ngươi đừng đi theo ta đi a. Ngươi bản thân đi một cái không lạc đường lộ, làm ta nhìn xem. Hy Văn Địch cả giận nói, ngươi. Lúc này, Thẩm Hạo đột nhiên nghe được từ phương xa truyền đến. Lệnh ngươi cảm thấy sởn tóc gáy, giống như sấm rền giống nhau nổ vang tiếng vang. Hắn ngây dại. Hy Văn Địch hay còn ở đàng kia không thuận theo không buông tha mà nói, Hy Mạch Luân có ý tứ gì à? Vì cái gì chúng ta mất tích lâu như vậy, hắn còn không có dẫn người tới tìm được chúng ta à? Ta xem hắn chính là cố ý. Hắn không chấp nhận được ba ba mụ mụ rất tốt với ta, cho nên hận không thể ta sớm một chút như chết. Người câm miệng. Thẩm Hạo hướng về phía nàng giống lớn lên. Hắn trên trán toát ra một viên lại một viên mồ hôi lạnh. Hy Văn Địch không vui, Thẩm Hạo ca ca ngươi làm gì đâu? Như thế nào luôn giống ta? Thẩm Hạo lớn tiếng nói. Tuyết lở. Tuyết lở. Cũng không biết là lều trại tiểu đêm đèn quá sáng đâu. Vẫn là lều trại bên ngoài lại quát lên phong. Hay là, nàng trong lòng có việc nhi. Võ viện mơ mơ màng màng mà mở mắt. Nàng nhìn đến Thẩm Hạo chính ngồi xếp bằng ngồi ở bên người nàng, trên đùi cái túi ngủ. Phần 282. Gia hỏa này. Như thế nào ngủ rồi? Võ viện lén lút nhìn đồng hồ. Cái gì? 3:40. Nàng lập tức bỏ lên, nhẹ giọng kêu gọi nói, Thẩm Hạo. Thẩm Hạo. Ngươi mau nằm xuống, ngủ. Nhưng Thẩm Hạo không nhúc nhích. Nhưng thực rõ ràng, hắn đối nàng kêu gọi là có phản ứng. Hắn ngón tay thậm chí vẫn luôn ở cố ý hoặc vô tình mà chảo nắm. Chỉ là, hắn đôi mắt vẫn luôn không có thể mở. Võ viện quan sát đến hắn. Thẩm Hạo miệng vẫn luôn ở hàm hàm hồ hồ nói chuyện. Hắn có phải hay không đang nằm mơ, nói mớ. Thẩm Hạo, ngươi nằm xuống tới. Hảo hảo nghỉ ngơi a. Võ viện đơn giản đỡ hắn cánh tay, muốn mang hắn nằm xuống, không cần lại ngồi. Nhưng Thẩm Hạo run run rẩy rẩy mà hô câu. Chạy! Chạy! Nhanh lên chạy a. Võ viện ngạc nhiên nói, cái gì? Thẩm Hạo thở hổn hển hai khẩu khí thô, đột nhiên hô. Tuyết lở! Tuyết lở! Võ viện cả kinh. Cái gì tuyết lở? Thẩm Hạo! Người thanh tỉnh một chút. Có phải hay không làm ác mộng? Có phải hay không? Võ viện một bên loạn choạng hắn, một bên liên thanh hỏi. Thẩm Hạo đôi mắt rốt cuộc mở. Hắn giống không quen biết nàng dường như, thẳng tắp mà trừng mắt nàng. Võ viện quan sát một hồi lâu, hiểu được, hắn hẳn là ánh mắt tụ không được tiêu. Tuyết lở! Tuyết lở! Chạy mau! Chạy mau a! Thẩm Hạo hoảng sợ vạn phần mà nói. Võ viện mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? A Hạo! Ngươi là đang nói mơ sao? Nàng hỏi. Thẩm Hạo ánh mắt bắt đầu chậm rãi ngắm nhìn. Hắn nhìn xem lều trại, lại nhìn xem võ viện. Thẩm Hạo mặt lộ vẻ hoảng sợ, không phải. Không phải. Ngươi! Nam Nguyên! Mau! Đem xiêm y đi mặc tốt, giày mặc tốt. Chúng ta đến chạy nhanh đi. Lập tức đi, hiện tại liền đi. Tuyết lở. Tuyết lở. Này tối lửa tắt đèn chúng ta hướng chỗ nào chạy. Nói nữa, ngươi nói tuyết lở. Ngươi như thế nào biết sẽ có tuyết lở? Là bởi vì ngươi. Làm giấc mộng sao? Võ viên hỏi. Thẩm Hạo gấp đến độ nói năng lộn xộn. Không phải. Không phải. Thực sự có tuyết lở. Thực sự có tuyết lở a. Nam Nguyên, chúng ta đến lập tức đi. Ngươi nghe. Ngươi nghe. A, không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Võ viện sửng sốt một chút. Nàng nghiêm túc lắng nghe. Quả nhiên, trừ bỏ gào thét gió lạnh ở ngoài, giống như còn có tiếng sấm giống nhau thấp trầm đục thanh từ phương xa truyền đến. Chẳng lẽ nói, thật gặp gỡ tuyết lở. Võ viện tâm, lập tức liền gắt gao mà nắm lên. Chính là, mấy năm nay nàng đi theo Thẩm Hạo bò quá không ít sơn, lần này lại là nàng lần đầu bò tuyết sơn. Cho nên hoàn toàn không biết gặp gỡ tuyết lở phải làm sao bây giờ mới hảo. Nàng chỉ phải liên thanh nói, Thẩm Hạo. Thẩm Hạo. Ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Không nhất định chính là tuyết lở. Bất quá, vạn nhất muốn thật gặp gỡ tuyết lở, chúng ta phải làm sao bây giờ mới hảo. Thẩm Hạo gấp đến độ mau khóc ra tới, gặp gỡ tuyết lở. Tử lộ một cái A. Kia chúng ta sẽ là thế nào một cái cách chết? Võ viên hỏi. Thẩm Hạo, một khi ở tuyết sơn thượng phát sinh tuyết lở. Chúng ta sẽ bị dày nặng tuyết khối cấp háp thành thịt nát. Mấy chục tấn, thượng trăm tấn hoặc là ngàn vạn tấn. Liên tính không phải đường trường chết, cũng có khả năng sẽ bởi vì băng tuyết đọng lại mà mất đi dưỡng khí sau đó bị sống sờ sờ nghẹn chết. Võ viện vừa nghe, cũng nóng nảy. Tuy rằng không biết Thẩm Hạo phán đoán tuyết lở căn cứ là cái gì, nhưng nhiều hơn phòng bị tổng không phải là chuyện xấu nhi. Nhưng vấn đề chính là, nếu thật đã xảy ra đại diện tích tuyết lở nói, dựa vào nàng cùng Thẩm Hạo hai người bốn chân liều mạng chạy. Lại có thể trốn rất xa. Tương đối với tuyết lở tốc độ, nàng hai chẳng phải liền cùng kiến càng hám thụ giống nhau. Như vậy tưởng tượng, võ viện chuẩn tĩnh xuống dưới, A Hạo. Ngươi đừng vội. Có vấn đề đừng lo lắng, chúng ta từng bước tới giải quyết. Ân, mới vừa ngươi nói, chúng ta sẽ bị dày nặng tuyết động cấp áp chết. Chính là, ta nhớ rõ chúng ta lều trại bên cạnh chính là mấy cái sườn núi nhỏ nha. Nghe vậy, Thẩm Hạo đốn giác ánh mắt sáng lên. Chương 213. Thấy Thẩm Hạo đột nhiên ngây dại. Võ viện có chút nóng nội. Nơi xa nặng nề mà lại nổ vang tiếng sấm như cũ liên miên không dứt. Võ viện tận lực khắc chế chính mình bảo trì an tĩnh cùng bình tĩnh, không cần đánh gậy hắn ý nghĩ. Chính là, qua một hồi lâu, Thẩm Hạo rốt cuộc đã mở miệng, "A viện, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này. Còn nhớ rõ chúng ta là như thế nào phát hiện đi nhầm lộ sao?" Không đợi võ viện trả lời, hắn liền lo chính mình nói, "Đương nhiên, là ngươi trước phát hiện chúng ta đi rồi sai lộ. Sau đó, cũng đúng là bởi vì ngươi nhắc nhở, ta thấy được một cái hẻm núi. Nhưng nếu là ấn chúng ta nguyên kế hoạch, đích đến là chủ phong nói, chúng ta đây là không có khả năng trải qua cái kia hẻm núi." "Hẻm núi?" Võ viện nghi hoặc hỏi. Ở cái này mấu chốt thượng, hắn không có khả năng lại nói chút không quan hệ khẩn trương sự. Cho nên, võ viện nghĩ nghĩ, dùng tay khoa tay múa chân một chút nàng nhớ trong trí nhớ cái kia bị hai tòa ngọn núi kẹp ở bên trong một cái hẹp hòi hẻm núi. Thẩm Hạo gật đầu, hai tòa ngọn núi chi gian đế mà, thông thường bị xưng là hẻm núi. Chúng ta chính là từ chỗ đó đi qua lại đây. Võ viện đã phản ứng lại đây, nói, ý của ngươi là, cái kia hẻm núi, hẳn là sẽ đem tuyết lở đường nhỏ cấp ngăn trở. Cũng đúng, cái kia tám hình tự hẻm núi, trung gian một mảnh hẹp hẹp đế mà, nếu nàng cùng Thẩm Hạo có thể mau chóng đuổi tới chỗ đó đi. Hơn nữa chạy ra hẻm núi, tránh ở ngọn núi phía sau. Hẳn là có thể chạy ra sinh thiên. Nhưng bọn hắn gặp phải hai vấn đề, một là tốc độ, nhị là phương hướng. Thẩm Hạo nói, cho nên ta hiện tại lo lắng nhất, chính là chúng ta không thể chính xác phân rõ phương hướng. Rốt cuộc hiện tại thiên quá tối. Võ viện đã đứng lên, hai tay xách lên hai người ba lô, cấp tốc hướng cửa đi đến, còn nói, ta ở cửa rửa sạch hành lý, ngươi chạy nhanh đem nệm bơm hơi hủy đi. Nàng vừa dứt lời, Thẩm Hạo liền cũng đi theo hành động lên. Võ viện trực tiếp đem hai người bối túi quét sạch, hơn nữa đem trong đó một cái bối túi nhét đầy sở hữu đồ ăn, quần áo, hộ mắt kính, một cái khác bối túi tắc không, chờ dùng để phóng nệm bơm hơi. Lúc này, đầy trời tuyết bay đã ngừng. Nơi xa tiếng gầm rú cũng đã biến mất. Thế giới yên lặng tường cùng. Nhưng võ viện trong lòng hiện lên không tốt lắm nói dự cảm. Này chỉ sợ là báo táp trước cuối cùng yên lặng. Nàng liên thanh thúc giục nói, A Hạo, A Hạo, mau một chút. Thẩm Hạo càng là vội đến mãn đến đổ mồ hôi. May mà hắn vì đồ phương tiện, mua nệm bơm hơi là toàn tự động. Cho nên lúc này bay nhanh thu hảo, điệp hảo thu vào bối túi. Lúc này, võ viện đã phân rõ hảo phương hướng, Thẩm Hạo mới vừa một vác lên hành trang, võ viện liền đem lên núi trượng đưa cho hắn, ý bảo hắn dùng tay trái lấy trụ, đi theo, nàng dắt lấy hắn tay phải, nàng tự nhi trong tay lấy ở mặt khác một chi lên núi trượng, không nói hai lời liền mang theo hắn hướng tám tự hình hẻm núi chạy tới. Không chạy trong chốc lát, trong sơn cốc liền truyền đến loáng thoáng tiếng gầm rú. Võ viện trong lòng tức khắc khẩn trương lên. Bởi vì khẩn trương, càng bởi vì không thích đứng ở cao nguyên chạy bộ, võ viện mới vừa chạy hai bước, hô hấp một sai. Liền cảm thấy có chút cố hết sức. Thẩm Hạo an ủi nàng, đừng nóng nội. Trước đêm hô hấp ổn định, chúng ta không đấu mau, đến đấu ổn. Đến nay muốn chạy thượng 2 km mới có thể đến đâu. Chính là. Thẩm Hạo, đừng chính là. Trước đi theo ta xuyến đều hô hấp, tới, hô hô, hút hút, hô hô, hút hút. Võ viện cắn răng đuổi kịp hắn tiết tấu, ấn hắn ký hiệu hô hấp lên. Đồng thời, nàng chạy bộ đi tới tiết tấu cũng đuổi kịp hắn. Chạy một hồi lâu, võ viện rốt cuộc cảm thấy hô hấp cân bằng lên, cũng liền không cảm thấy như vậy khó chịu. A Hạo, chúng ta đến lại chạy mau một chút, nàng thở hồng hộc mà nói. Thẩm Hạo, hiện tại đã an tĩnh lại, ngươi nghe. Võ viện cũng không có dừng lại bước chân. Nhưng này cũng không phòng ngại nàng thính giác. Chính như cùng Thẩm Hạo theo như lời như vậy, trong thiên địa chỉ còn lại có nàng cùng Thẩm Hạo chạy vội tiếng bước chân, thở hổn hển thanh âm, cùng với phía sau cong trầm trọng ba lô bởi vì đồ vật quá nhiều, lại bởi vì sốc này mà lẫn nhau va chạm phát ra ra ầm ầm thanh âm. Có phải hay không tuyết lở đã đình chỉ? Thẩm Hạo thở hổn hển hỏi. Võ viện lắc đầu, không có vô duyên vô cớ tuyết lở. Nhưng nếu một khi tuyết lở, ta cảm giác sẽ không dễ dàng như vậy đình chỉ. Cho nên, đừng động có thể hay không tiếp tục tuyết lở, chúng ta chạy nhanh chạy trốn tới an toàn mảnh đất mới là nhất quan trọng. Nói, nàng chủ động nhanh hơn tốc độ. Hai người tay, vẫn luôn gắt gao mà nắm. Thẩm Hạo đương nhiên cảm nhận được nàng gia tốc. Hắn lo lắng nàng hô hấp tiết tấu bị quấy rầy, liền lại kêu nổi lên ký hiệu, hô hô, hút hút, hô hô, hút hút. Hai người đem hết toàn lực mà ở phúc đầy tuyết trắng đá vụn trên đường chạy vội, mắt thấy kia hai tòa tuyết sơn đã gần trong gang tấc. Oeng, ầm ầm ầm ầm. Phía sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm thanh. Phần 283. Tại đây nguyên bản tĩnh thụy đến chỉ còn lại có hai người chạy vội thanh, tiếng thở dốc trong thế giới. Kia vô cơ dựng lên kinh thiên động địa lôi thanh, không khác đất bằng khởi sấm sét. Đang ở liều mạng chạy vội võ viện cùng Thẩm Hạo không tự chủ được mà lẫn nhau siết chặt đối phương tay. Bọn họ cũng càng thêm mà nhanh hơn chạy vội tốc độ. Hai người bay nhanh mà chạy, bay nhanh mà chạy. Thẳng đến trước mắt hai tòa núi tuyết trở nên rõ ràng vô cùng, thẳng đến bọn họ không màng tất cả mà chạy ra khỏi hẻm núi, thẳng đến phía sau có cường đại, rét lạnh gió mạnh đánh úp lại, thẳng đến từ xa đến gần nổ vang phủ qua thế gian sở hữu thanh âm. Thẩm Hạo mang theo võ viện chiều trong đó một đỉnh núi chạy tới. Hắn đem chỗ tránh nạn vị trí, định ở kề sát một chỗ ngọn núi, cùng mặt đất cơ hồ chỉnh góc vuông vị trí địa phương. Hắn tiếp đón võ viện, hai người huy lên núi trượng, hung hăng mà tước sơn thể thượng tuyết. Thẳng đến thấy được màu nâu sơn thể, hắn mới lập tức dừng lại, mở ra bồi túi đem nệm bơm hơi lấy ra tới, bay nhanh mà thao tác, đem nhiều công năng khí lót chít thành góc vuông, sau đó ấn xuống chốt mở sử chi bắt đầu thổi phồng. Cùng lúc đó, võ viện cũng bay nhanh mà đem hai người bồi túi cấp nhét vào nệm bơm hơi phía dưới. Hơn nữa còn đem nhét ở ba lô một kiện dự phòng lên núi miên phục cấp mở ra, lên núi miên phục giống nhau chia làm không thấm nước áo ngoài cùng miên gan, nàng như vậy một hủy đi, một kiện quần áo tức khắc liền biến thành hai kiện. Võ viện đem này hai kiện quần áo trở thành mảnh, dùng ma thuật rán ở Thẩm Hạo đã dựng tốt góc vuông hình nệm bơm hơi chỗ đó. Vì thế này nệm bơm hơi liền biến thành một cái nho nhỏ đỉnh nhọn nhà ở. Lúc này, tiếng gầm rú càng lúc càng lớn. Đó là ngàn năm đứng sừng sững sông băng ở ngã xuống trước cuối cùng rên âm. Ở ảm đạm tinh quang chiếu dọi xuống, võ viện rành mạch mà nhìn đến, đầu tiên là màu trắng cơn lốc từ hẻm núi chỗ phun trào mà qua. Theo sát, đất rung núi chuyển. A viện, mau tới đây. Thẩm Hạo đứng ở phòng nhỏ trước, nôn nóng mà nói. Võ viện tuy có chút không tha, nhưng vẫn là ấn hắn theo như lời nói, chiều tị nạn phòng đi đến. Nhưng đây là ngàn năm một thở quan sát tuyết lở rất tốt thời điểm A. Thật vào tị nạn phòng liền cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng mà, nàng còn chưa đi đến phòng nhỏ trước. Một khối to tuyết đoàn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phanh một tiếng liền nện ở khoảng cách nàng không đủ 5 mét xa địa phương. Nay trầm trọng tuyết đoàn nện ở trên mặt đất, phát ra nặng nề mà lại kịch liệt chấn động. Hơn nữa bông tuyết văng khắp nơi, đều tạp tới rồi nàng trên người. Võ viện bị hoảng sợ. Thẩm Hạo nôn nóng tiến lên, một phen giữ nàng lại, quắc, ngươi không muốn sống nữa. Mau cho ta trở về. Nói, hắn phẫn nộ mà lại thô lỗ mà đem nàng kéo đến chỗ tránh nạn bên cạnh. Động tác phi thường thô bạo mà ấn xuống nàng đầu, khiến cho nàng lùn hạ thân mình, chui vào cái này nho nhỏ tiêm giấc phòng. Võ viện thuận theo mà chui tiến vào. Thẩm Hạo cũng đi theo vào được. Cái này không gian phi thường tiểu, ước chừng cũng chỉ là xe lửa giường cứng toàn bộ chỗ nằm một nửa nhi. Một mặt kề sát tường, người tự hình đỉnh nhọn phòng che khuất bọn họ đỉnh đầu, phía trước là dùng lên núi miên phục làm thành rèm cửa. Hai người gắt gao lẫn nhau dựa sát vào nhau ngồi xong. Đỉnh đầu đều ai tới rồi nệm bơm hơi nhọn nhọn nóc nhà. Thẩm Hạo đem dùng quần áo làm thành rèm cửa bông, một khác đầu dùng ba lô leo núi gắt gao mà ngăn chặn, võ viện cũng đem mặt khác một mặt rèm cửa bông, đè nén, còn thở dài, thật đáng tiếc a. Không thể tận mắt nhìn thấy xem. Thẩm Hạo nghiến răng nghiến lợi, đây là muốn mệnh a. Tới cũng tới rồi. Võ viện không hài lòng mà chề môi reo lên. Thẩm Hạo ngẩn ra. Lều trại đen tuyền một mảnh. Hắn căn bản là thấy không rõ nàng bộ dáng nhi. Nhưng nàng nhất tần nhất tiếu, sớm đã khắc sâu ở hắn trong đầu. Chỉ là nghe nàng này ngữ khí. Hắn cũng có thể ở trong lòng phát họa ra nàng biểu tình, nàng nhất định cau mày, miệng nhi hơi hơi đô khởi, lại còn có khẳng định bởi vì không cao hứng mà cắn răng, cho nên trên mặt cơ bắp sẽ có chút căng chặt. Cũng không biết như thế nào. Thẩm Hạo tâm, tựa hồ nháy mắt liền rỡ xuống ngàn cân gánh nặng. A viện, ngươi, không trách ta. Hắn nhẹ giọng hỏi. Võ viện ngạc nhiên nói, cái gì? Ta. Nếu lúc ấy cùng A Tư các nàng đi rồi, không quay đầu lại, cũng sẽ không gặp được tuyết lở, liền tính chúng ta lên núi, nếu không có đi sai lộ, nói không chừng chúng ta cũng. Võ viện nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha? Này đó quyết định, chẳng lẽ không phải cũng là ta chính mình làm được? Thẩm Hạo không tiếng động nở nụ cười. Trong bóng đêm, phanh, một tiếng vang lớn trống rông mà tạc. Thẩm Hạo vứt hắc, chiều võ viện nào tới. Hai người cảm giác được cái này phong bế nhỏ hẹp không gian mãnh liệt chấn động. Sau đó chính là cực độ hắc ám, cực độ nặng nề. Nghĩ đến, bọn họ cái này nho nhỏ chỗ tránh nạn, ước chừng đã bị tuyết khối hoàn toàn bao trùm trụ. Hai người không nói một lời. Chỉ có thô nặng tiếng thở dốc, gắt gao lẫn nhau nắm lấy tay. Mới có thể làm cho bọn họ cảm nhận được, bọn họ còn sống. Sau một lúc lâu, Thẩm Hạo tiểu tiểu thanh nói, A viện, có khỏe không? Võ viện, ngươi hảo trọng. Thẩm Hạo ngẩn ngơ. Võ viện hỏi, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, ngươi có khỏe không? Thẩm Hạo, ta không động đậy. Cái gì? Võ viện bị hoảng sợ, vội vàng hỏi, ngươi bị thương. Thẩm Hạo, thật cũng không phải, chủ yếu là. Nay lều trại đỉnh sụp xuống dưới, ta dịch bất động. Võ viện lúc này mới buông tâm, làm ta sợ nhảy dựng. Ta nói đi, ngươi như thế nào như vậy trọng? Ai, ngươi dùng tay căng một chút ta. Ta bên này nhi còn có rảnh dư vị trí, làm ta dịch một dịch. Nghe nàng như vậy vừa nói, Thẩm Hạo miễn cưỡng vươn tay, liều mạng mà chống được mặt đất, dùng hết toàn lực cấp võ viện đằng ra một chút không gian, mà võ viện tắc liều mạng mà hướng bên cạnh dịch. Hai người thở hồng hộc mà lăn lộn hồi lâu. Cuối cùng rốt cuộc đằng ra một cái nho nhỏ địa phương. Thẩm Hạo cuối cùng là thở hổn hển lăn đến nàng bên người. Nhưng bởi vì không gian thập phần hẹp hòi, hai người thân thể bị bắt dán đến gắt gao. Võ viện thở hổn hển hai khẩu khí thô, nói, ta đến. Tìm được lên núi trượng, sau đó chiều thượng khai cái khổng vị, đánh cái lỗ thông khí. Bằng không liền sợ bị buồn đã chết. Thẩm Hạo, không có việc gì nếu là ngươi thở không nổi, ta có thể cho ngươi làm hô hấp nhân tạo. Tới, ta độ khí nhi cho ngươi. Võ viện. Chương 214. Trời biết võ viện cùng Thẩm Hạo có bao nhiêu vất vả. Nhân hai người là đầu cũng đầu nằm, còn tệ đến muốn mệnh, hơn nữa nệm bơm hơi nóc nhà kỳ thật khoảng cách hai người bọn họ cũng chỉ có hai cái nắm tay khoảng cách. Nay chật trội hoàn cảnh, cho dù là hai người cái gì cũng không làm, cũng cảm thấy bị tệ thật sự vất vả. Nhưng là, bọn họ muốn thật sự cái gì cũng không làm. Kia chẳng phải chính là đang đợi chết. Chính là, hai người sờ soạng hồi lâu, lại trước sau tìm không thấy lên núi trượng. Thẩm Hạo đột nhiên nhớ tới, hắn xung phong y ở trong túi, có di động. Đương nhiên, di động là không có tín hiệu, nhưng có thể dùng để trở thành đèn tin dùng. Vì thế, hắn cố sức mà móc ra di động, tiện nghi ấn xuống cái tùy ý kiện. Di động màn hình sáng, mỏng manh quang. Đêm này hẹp hòi tới rồi cực điểm không gian chiếu đến sáng trưng. Thẩm Hạo thấy được võ viện mặt. Nàng chính gần gũi mà nhìn hắn, bởi vì nguồn sáng thân cận quá, nàng đôi mắt phản chiếu ra sáng lên màn hình di động, có vẻ ngập nước. Mà võ viện lại bởi vì di động đột nhiên sáng lên. Bất thình lình quang, đột nhiên khiến nàng biến thành có mắt như mù. Qua một hồi lâu, nàng mới thích hứng này ánh sáng, hơn nữa thấy được Thẩm Hạo. Thẩm Hạo chính ngốc lăng lăng mà nhìn nàng. Làm gì? Võ viện kỳ quái hỏi. Thẩm Hạo a một tiếng, sửng sốt một hồi lâu mới nói, ngươi. Giống quỷ giống nhau, tuyết sơn nữ quỷ. Phần 284. Cũng không phải, nguyên lai gần gũi xem nàng, nàng cư nhiên như vậy Mỹ. Võ viện cả giận nói, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, lấy che giấu thất thố, cật nhả lấy lòng, không dám không dám. Nhanh lên nhi tìm xem lên núi trượng. Võ viện hoành hắn liếc mắt một cái. Đoan đến là sóng mắt phong lưu, mị ý tập người A. Thẩm Hạo lại xem ngây người. Võ viện nương nguồn sáng lại lăn lộn hồi lâu, muốn tìm được lên núi trượng. Nhưng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chúng ta như vậy nhi là không đúng. Thực rõ ràng chúng ta này tị nạn phòng cũng sụp một bộ phận. Có lẽ lên núi trượng chính là bị vùi lấp ở sụp đi xuống kia một bộ phận. Cho nên đương vụ chi ý. Chúng ta hẳn là trước đêm này chỗ tránh nạn cấp mở rộng kỳ một chút, ít nhất đến có cái xoay người không gian đi. Nói, nàng bắt đầu cố sức mà trở mình, lại ở quần áo của mình trong túi tìm tìm. Ân, nàng trong túi, có hai thanh kim loại tính chất. Y nốt cái muôn cùng nghĩa. Nay vẫn là lúc ấy từ lều trại chỗ đó rời đi thời điểm, nàng thuận tay đặt ở quần áo của mình trong túi. Võ viện vui mừng quá đỗi, vội vàng cố sức mà đem đồ vật đào ra tới, đưa cho Thẩm Hạo một phen nĩa, lại nói, ngươi bên kia chính là môn vị trí, ngươi dùng nĩa hướng bên kia sạn sạn tuyết thử xem, ta đi xuống bảo. Ít nhất cũng cho chúng ta hoạt động không gian hơi chút lớn một chút nhi. Thẩm Hạo tiếp nhận nàng đưa qua nĩa, bắt đầu dùng hắn tay trái bảo nổi lên tuyết, võ viện tắc cầm cái muỗng, bắt đầu đi xuống bảo tuyết. Nhưng sự thật lại là, ước chừng là ở tuyết lở phía trước, kia mặt đất đã là tích không biết nhiều ít năm vạn năm băng. Cho nên hai người nằm bò mặt đất, tuyết động tương đương chi cứng rắn. Võ viện cơ hồ là ở làm vô dụng công. Mà Thẩm Hạo bên người bởi vì nguyên bản chính là môn ngoại tuyết động hẳn là vừa mới từ đỉnh núi rớt xuống dưới. Cho nên hắn còn tính có chút thành tựu. Chính là mệt đến hoảng. Tư thế cơ thể không đúng, sử không thượng lực, hơn nữa vẫn là tay trái, liền càng thêm sử không thượng lực. Nhưng tốt xấu phương hướng là đúng. Cứ như vậy. Đầu tiên là Thẩm Hạo huy tay trái liều mạng mà dùng nĩa ra bên ngoài đảo tuyết, mệt mỏi về sau hắn liền chuyển cái thân, đổi tay phải đảo, thật sự mệt đến không được liền đổi võ viện thượng. Cũng không biết hai người đảo bao lâu tuyết. Dần dần, bọn họ không gian chậm rãi biến đại chút. Cũng bởi vì này tuyết động tương đối mềm suốt, bị hai người bảo lỏng tuyết khối, có thể bị áp xúc, cho nên nguyên lai cửa vị trí, bị hai người mở ra ước chừng 1 mét khoảng cách. Đi theo, võ viện tận khả năng xúc tới rồi cái này tân địa bàn nhi thượng, Thẩm Hạo tắc cầm nĩa tiếp tục ở nguyên chỗ tránh nạn vị trí sơ soạn. Rốt cuộc, hắn tìm được rồi lên núi trượng. Sở dĩ một hai phải tìm được lên núi trượng, là bởi vì bọn họ lên núi trượng là nhiều công năng. Nó bản thân tính chất nhẹ mà dị thường kiên cố, hơn nữa bản thân trang bị nhiều loại công cụ đầu, có thể trở thành sạn, hạo, đinh, toàn tới dùng. Một bắt được này lên núi trượng, võ viện cũng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lại thời gian. Lúc này đã qua đi 6 giờ. Lẽ ra, nửa đêm 4 điểm tả hữu tuyết lở, qua 6 giờ. Lúc này nên là 10 giờ tả hữu. Ở Thượng Ngọc Châu Phong phía trước, nàng cùng Thẩm Hạo đều có cùng người trong nhà báo bị quá. Như vậy lúc này, Ngọc Châu Phong tuyết lở tin tức, khả năng đã truyền đi ra ngoài. Người trong nhà nhất định sẽ tìm đến nàng cùng Thẩm Hạo. Cho nên, Thẩm Hạo, chúng ta đến chạy nhanh lộng cái tín hiệu đi ra ngoài. Ta ba ba khẳng định sẽ tìm đến ta, võ viện nói. Thẩm Hạo gật đầu. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu chỗ tuyết động. Yên tâm, hai ta qua lâu như vậy cũng không bị nghẹn chết, chứng minh nơi này. Hoặc là chính là tuyết động thực mềm suốt, không khí có thể thông qua tuyết khối khe hở thấu tiến vào, hoặc là chính là chỗ nào có một khe lớn. Lại hoặc là, chúng ta trên đỉnh đầu tuyết tầng kỳ thật cũng không hậu. Nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, nhiều thí vài lần liền thành. Nói, hắn đem lên núi đầu nhọn chiều thượng, hơn nữa đem lên núi trượng kéo dài đến dài nhất phạm vi. Lên núi trượng có co duỗi công năng, một chi dài nhất có thể co duỗi đến 1m5, lại còn có thể hai chi ghép nối, hai người lên núi trượng. Liền ở một khối liền tổng cộng có 3 mét trường. Bất quá, trước dùng một chi lên núi trượng tới thử xem. Thẩm Hạo ý bảo võ viện nằm tiến chỗ tránh nạn đi, hắn tác cầm lên núi trượng bắt đầu thọc môn bên ngoài trên đỉnh tuyết. Kết quả hắn một thọc. Oanh một tiếng, một đại đoàn tuyết khối đột nhiên từ phía trên sụp xuống dưới. May mắn hắn tay mắt lanh lẹ mà trốn vào chỗ tránh nạn. Có phải hay không lại sụp? Võ viện hỏi. Thẩm Hạo lại nói, đây là chuyện tốt nhi. Chứng minh mặt trên tuyết nơi đều là thực mềm suốt. Chúng ta đem rơi xuống tuyết nơi cấp áp thật, tốt nhất áp thành một cái nghiêng hướng lên trên đi nói nhi, tổng có thể đi ra ngoài. Võ viện gật gật đầu. Nguyên bản chật trội chỗ tránh nạn, bởi vì chỉ còn lại có nàng một người, cho nên không gian tốt xấu lớn chút. Nàng đã sở đến hành lý bao, hơn nữa từ hành lý trong bao lấy ra đèn pha. Lúc này nàng đem đèn pha ninh đến nhất ám trình độ. Loại này đèn tuy rằng không lớn, nhưng điện lực 10 phần. Sử dụng cường quang ít nhất có thể cũng kiên trì 12 giờ trở lên, sử dụng yếu nhất một quang. Ít nhất có thể kiên trì 36 giờ. Cùng với, võ viện còn tìm ra bánh nén khô. Hiện giờ có nguồn sáng, lại có ăn, hai người liền tuyết hơi nước thực qua đi, lại bắt đầu thay phiên dâm tuyết, hơn nữa cố tình đem tuyết áp thật, trở thành một bậc thang. Bọn họ không gian càng lúc càng lớn. Thẩm Hạo bắt đầu rồi lại một lần thọc tuyết. Quả nhiên, bọn họ trên đỉnh đầu tuyết lại lần nữa đã xảy ra quy mô nhỏ sụp đổ. Thẩm Hạo cùng võ viện bị lún cấp cách trở ở hai mà. Nhưng lần này, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Hai người dùng dây thừng trói lại lẫn nhau, còn các mang theo một cái chiếu sáng đèn, một chi lên núi trượng. Thậm chí ở Thẩm Hạo đâm thủng trên đỉnh đầu tuyết tầng khi, hắn đã ở chỗ tránh nạn mặt khác một phương, trước đó đào hảo một cái nửa vòng tròn hình chỗ tránh nạn. Chờ đến tuyết khối sắp xuống, Thẩm Hạo đã tay mắt lanh lẹ mà trốn vào hắn tân tu sửa chỗ tránh nạn. Chờ đến hết thảy đều bình tĩnh trở lại về sau, hai người xả dây thừng, kêu gọi. Sau đó phân biệt bắt đầu rồi lao động. Đem từ đỉnh đầu thượng rơi xuống tuyết khối cấp lại một lần áp thật, hơn nữa lại lần nữa dâm thành một bậc thang, hoặc là đầm dâm thành mặt đất, bởi vậy, mặt đất cũng bị dần dần lót. Cứ như vậy, hai người một khắc cũng không ngừng làm việc. Mệt mỏi liền nghỉ một lát, ăn chút nhi bánh nén khô, ăn xong rồi bánh nén khô liền lại tiếp tục làm việc. Võ viện đã sắp kiên trì không được. Nhưng nhìn, giống người máy giống nhau, hoàn toàn không biết mệt mỏi Thẩm Hạo, nàng lại cắn chặt khớp hàm, bắt đầu tiếp tục làm việc. Quen biết làm bạn nhiều năm như vậy, nàng đã thực hiểu biết hắn. Bao gồm hắn thể năng. Hai người thể năng vốn chính là chẳng phân biệt trên dưới. Ân, hắn là nam sinh, thể năng đương nhiên so nàng muốn tốt một chút. Nhưng cũng kém không được quá nhiều. Lúc này hắn như vậy liều mạng làm việc. Kỳ thật chỉ có một ý tứ. Hắn muốn bảo toàn nàng thể lực. Tên ngốc này. Hắn có phải hay không còn tính toán, vạn nhất xuất hiện có ý tứ gì, hắn sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nàng. Võ viện trong lòng cảm động. Lại vẫn là muốn mắng hắn một tiếng ngu ngốc. Nếu thật sự còn sẽ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn thật đúng là tính toán liều mình hộ nàng. Liên tính thật sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, võ viện đương nhiên cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy nhi việc ngốc. Muốn sống, vậy cùng nhau tồn tại. Chết. Vậy, cũng cùng nhau đi. Bất quá, hiện tại cũng không phải cùng hắn nói này đó thời điểm. Đi ra ngoài nói tiếp. Vì thế, nàng cắn răng, cùng hắn cùng nhau, hai người không ngừng đâm thủng đỉnh đầu tuyết tầng, lại không ngừng đem rơi xuống xóa tung tuyết khối xử lý rớt. 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ qua đi, theo bị cố tình đầm mặt đất càng ngày càng cao, đã bị mệt tới cực điểm võ viện cùng thẩm hạo, lại cảm thấy càng ngày càng có ý chí chiến đấu. Nguyên nhân vô nó. Bọn họ đã cảm nhận được hô hô gió lạnh. Cho nên, nhất định là, bọn họ lập tức liền sắp tiếp cận mặt đất. Còn nữa, khoảng cách tuyết lở đã qua đi suốt 24 giờ. Nói cách khác, lúc này đúng là nửa đêm 3-4 giờ chung thời điểm, nếu bọn họ có thể mau chóng đi ra ngoài, tại đây đen nhánh đêm khuya, bọn họ trong tay có đèn. Đây là tốt nhất chỉ biển báo giao thông chí. Hai người dốc hết sức lực tiếp tục làm việc. Phần 285. Rốt cuộc. Ở cuối cùng một lần lún qua đi. Võ viện thấy được trên đỉnh đầu xuất hiện một cái. Hắc ú ú cửa động. Thẩm hạo phá lên cười. A viện. A viện. Chúng ta tìm được xuất khẩu. Ha ha ha ha, chúng ta chạy ra tới. Võ viện cũng cao hứng đến muốn mệnh. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Sau đó dùng chiếu sáng đèn gửi đi cầu cứu tín hiệu. Hảo. Ngươi tránh ra một chút, ta muốn khởi công. Lại quyện lại mệt hai người nghẹn một mạch, tiếp tục dùng sức. Ước chừng lại lăn lộn hơn một giờ. Hai người rốt cuộc từ cái kia hắc ú ú cửa động bò ra tới. Võ viện cái thứ nhất ra tới. Nhìn lên trong trời đêm sáng lạn đời sao, nhìn liên miên phập phồng, vẫn luôn chạy dài đến nơi xa tuyết sơn. Nàng lại quay đầu, thấy được vừa mới từ kia hầm ngầm bò ra tới thẩm hạo. Hắn chóp mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, còn nhìn nàng ngây ngốc cười. Võ viện trong lòng kích động, chiều hắn đại mở ra hai tay. Thẩm hạo sửng sốt một chút. Hắn ngay sau đó minh bạch lại đây. Hắn hướng tới võ viện chạy qua đi. Hắn ôm chặt nàng. A viện. A viện, hắn ở nàng bên thai vui mừng mà kêu to tên nàng. Chúng ta hôm nay liền đính hôn. Lấy tuyết sơn vì môi, sao trời chứng kiến võ viện ở bên thai hắn nói, thẩm hạo. Ngươi có nguyện ý hay không cưới ta? Thẩm hạo sợ ngây người. Hắn đột nhiên đem nàng ôm chặt lấy. Hắn thật lâu không nói gì. Nhưng võ viện lại cảm nhận được hắn nghẹn ngào cùng kích động. Nàng liêu mạng mà tránh ra hắn ôm. Sau đó, nàng hôn lên hắn. Chương 215. Chính như võ viện sở liệu. Võ Hướng Đông sớm tại tuyết lở phát sinh sau cái thứ 3 giờ, liền trực tiếp thuê giá chuyên cơ, chạy tới Ngọc Châu Phong Đế. Hắn cũng không dám nói cho lão nương cùng lão bà. Võ A bà tuổi lớn, tháng trước mới làm thận kết sỏi giải phẫu, A Kiều muốn hầu hạ bà mẫu, phải quản giáo nhi tử, còn phải cố Hoa Hân. Quả thực sắp vội hôn mê. Cho nên Võ Hướng Đông chỉ nói cho các nàng, nói Lệ Khê bên này ra điểm vấn đề, hắn đến chạy tới chăm sóc một chút, liền vội vội vàng vàng tới. Lúc ấy thiên đều còn không có lượng. Theo sát, hắn vận dụng hết thể tài lực, thỉnh động trong ngoài nước đứng đầu lực lượng 6 chi cứu viện đội, làm cho bọn họ từng người cưới máy bay thuê bao, bằng mau tốc độ đến Ngọc Châu Phong, hơn nữa bắt đầu rồi cứu viện. Nay còn không bao gồm thẩm gia ông ngoại phái ra cứu viện tiểu tổ. Đương nhiên, thẩm gia ông ngoại bản nhân cũng tới rồi. Tổng cộng gần 10 chi cứu viện đội ngũ, đem võ viện thẩm hạo khả năng mất tích khu vực cấp phân chia thành trách nhiệm khu, mỗi chi đội ngũ đều vận dụng nhất tiên tiến các loại dụng cụ, thể năng tốt nhất đội viên, tiến hành rồi thảm thức cứu viện cùng tìm tòi. Nhưng mọi người lại không thu hoạch được gì. Suốt một ngày một đêm đi qua, võ viện cùng thẩm hạo một chút tin tức đều không có. Võ Hướng Đông gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, bên miệng nổi lên một chuỗi nhi vết bỏng rộng lên, với ai cũng không thể hảo hảo nói chuyện, quả thực liền thành cái thuốc nổ thùng. Vô luận ai cùng hắn nói một câu, chẳng sợ nhân ra căn bản chính là thiện ý. Hắn cũng sẽ đương trường nổ mạnh. Thẩm gia ông ngoại cũng giống nhau. 70 nhiều lao gia tử, nổi giận lên. Uy lực có thể so với nguyên viên đạn. Cho nên thường thường là Võ Hướng Đông ở cứu viện chỉ huy trung tâm đông phòng vừa mới rít gào xong, thẩm gia ông ngoại liền ở tây phòng điên cuồng hét lên lên. Mọi người cũng chưa dám lên tiếng. Kỳ thật dựa theo cứu viện đội cách nói, hai sau 72 giờ đều là hoàng kim sinh tồn thời gian. Nhưng vấn đề chính là, đây chính là tuyết lở hiện trường. Không xác định nhân tố quá nhiều. Hơn nữa mỗi một loại suy đoán đều bất lợi với bình thường ý nghĩa thượng người sống sót cách sinh tồn. Trong trải địa mạo bất lợi với tranh né trọng du ngàn vạn tấn tuyết động bao trùm, võ thẩm hai người lưu lại dấu vết cũng sẽ bị tuyết động sở bao trùm, bọn họ khả năng sẽ không có không khí, không có đồ ăn, vô pháp giữ ấm, không có công cụ chạy trốn. Hết thể phỏng đoán, đều đối bọn họ thập phần bất lợi. Bất quá. Xét thấy kim chủ Võ Hướng Đông yêu cầu, cũng có thể từ kim chủ trên người cảm nhận được mất đi nhi nữ đau điếng người. sở hữu cứu viện đội vẫn là kiệt lực mà cứu hộ. Liên ở tuyết lở phát sinh ngày hôm sau rạng sáng, khoảng cách tuyết lở phát sinh ước chừng 24 giờ tả hữu. Thẩm gia ông ngoại cứu viện đội xa xem phát hiện màn đêm hạ núi tuyết chỗ xuất hiện tam trường tam đoạn, tiêu chuẩn ma tư cầu cứu tín hiệu nguồn sáng. Cứu viện đội nháy mắt kích động lên. Bọn họ một bên thông chi võ hướng đông cùng thẩm gia ông ngoại, một bên phái phi cơ trực thăng đi trước nguồn sáng chỗ. Thức mau, đi theo phi cơ trực thăng đi cứu viện đội viên liền trở lại tín hiệu. Tìm được rồi. Ở dưới chân núi trung tâm cứu viện. Võ hướng đông cùng thẩm gia ông ngoại tức khắc ôm nhau mà khóc. Một lúc sau, võ viện cùng thẩm hạo cưới phi cơ trực thăng, về tới trung tâm cứu viện. Võ hướng đông kích động mà nhìn nữ nhi. Võ viện cũng kích động mà nhìn ba ba. Mà may mắn qua đi, võ hướng đông lại đầy bụng lửa giận. Hắn cũng không bỏ được chiều nữ nhi phát hỏa, một bụng phẫn phẫn liền toàn rơi tại thẩm hạo trên đầu. Hắn tiến lên đi, một quyền liền hô ở thẩm hạo ngực chỗ, lại nổi giận mắng. Người cái nhãi danh. Ta làm ngươi nha. Không có việc gì chạy loạn. Còn đem nhà ta khuê nữ cũng quải đến nơi này toi mạng tới. Hôm nay khiến cho ngươi phát triển trí nhớ. Nếu là ta khuê nữ rớt một cây tóc, lao tử cũng sẽ đem ngươi này nhãi danh cấp hủy đi thành tám đại nơi. Thẩm hạo bị tạp đến tí nha khỏe miệng, cố tình không dám phản kháng, càng thêm không dám phản bác. Tương phản, hắn còn phải nỗ lực giả ra một bộ võ ba ba ngài giáo huấn đối với lấy lòng bộ dáng nhi tới. Chỉ là, võ hướng đông kia lập tức cũng không phải là khoa chân múa tay. Thẩm hạo vững chắc mà nhai một chút, ngực buồn đến nửa ngày đều thở không nổi nhi. Đứng ở một bên thẩm gia ông ngoại không hé răng. Tuy rằng hắn cũng thực tức giận lạp, nhưng võ hướng đông này một quyền. Kia chính là vững chắc mà đánh vào hắn duy nhất huyết mạch hậu nhân trên người. T. Thẩm gia lão gia có chút đau lòng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Này hai gia hỏa cũng xác thật quá to gan lớn mật. Cư nhiên một cái dẫn đường cũng không mang theo, liền dám xông thẳng tuyết sơn. Hơn nữa bọn họ mất tích địa phương, vẫn là Ngọc Châu phong nhất nhất hiểm yếu thất tỷ phong phong đế. Cho nên. Nên. Cái gọi là quân tử không lập nguy tường dưới. Này hai lại. Thật đúng là tức chết người. Lại hù chết người. Nên hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Vì thế, thẩm gia ông ngoại cũng liền chịu đựng không hé răng. Nhưng thật ra võ viện có chút đau lòng. Ba ba, ngươi làm gì xuống tay như vậy tàn nhẫn? Chuyện này không thể toàn quái thẩm hạo. Cũng đến đoán ta. Đối thức lộ bản lĩnh quá tự tin, căn bản liền không có ý thức được, đây là tuyết phong sơn. Phần 286. Võ viện như vậy vừa nói. Trong phòng mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ân, đương nhiên. Trước đó đã thanh đi ngang qua sân khấu, lúc này trong phòng chỉ còn lại có thẩm hạo, võ hướng đông cùng thẩm gia ông ngoại. Nhưng võ viện trong giọng nói thiên vị ngữ khí, lại là không thể nghi ngờ. Là người đều biết, trèo lên leo núi là thẩm hạo yêu thích, võ viện tuy rằng cũng thích, lại không bằng thẩm hạo si mê. Cho nên, leo lên Ngọc Châu Phong khẳng định là thẩm hạo chủ ý. Ở mọi người bị Hy Văn Địch quấy rầy, sôi nổi rời đi lúc sau, vẫn như cũ quyết định trở về Ngọc Châu Phong. Cũng khẳng định là thẩm hạo chủ ý. Nhưng là, võ viện cư nhiên như vậy che chở thẩm hạo. Trước kia cũng không phải là như vậy nhi. Tuy rằng hai người bọn họ được công nhận một đôi nhi, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, võ viện tại đây đoạn quan hệ chung chiếm tuyệt đối chủ đạo địa vị. Đến nỗi thẩm hạo sao? Có thể nói, võ thẩm hai người là công nhận một đôi nhi, hoàn toàn là thẩm hạo một người khổ tâm xây dựng ra tới bọc nước. Sở dĩ nói là bọc nước, là bởi vì mỗi người đều có thể cảm nhận được, chỉ cần võ viện phủ nhận. Thẩm hạo chính là ở diễn kịch một vai. Nhưng lúc này, võ viện như vậy giữ gìn thẩm hạo, hơn nữa ở trong giọng nói còn lộ ra như vậy tự nhiên mà vậy thân mật cùng oán trách. Võ hướng đông thực minh bạch, nữ nhi đây là tâm sinh hướng ngoại A. Nữ nhi lớn A. Võ hướng đông cảm thán nói. Võ viện ngẩn ngơ, ngay sau đó có chút mặt đỏ. Thẩm hạo cùng hắn ông ngoại lại cười thành ngốc tử. Lao võ, đừng oán bọn nhỏ lạc. Chúng ta đến tốn chút nhi thời gian hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Xem này hôn sự nhi đến làm sao bây giờ? Thẩm gia ông ngoại cao hứng mà nói. Nữ nhi phải gả người, giống như trời nắng khởi sét đánh. Võ hướng đông đương nhiên một vạn phân không muốn. Bất quá. Ngẫm lại trong nhà bọn nhỏ, tựa hồ mỗi người nhi đều lấy trưởng nữ vì trong chóng đo chiều gió. Trưởng nữ một lòng nhào vào việc học sự nghiệp thượng, căn bản vô tâm hôn sự, nàng phía dưới đệ đệ muội muội liền không có một cái tưởng yêu đương tưởng thành ra. Đương nhiên, không phải nói tiến tới không tốt, nhưng bọn họ như vậy nhi gia đình. Cũng không tồn tại kết hôn sẽ hạ thấp sinh hoạt phẩm chất như vậy vấn đề. Nếu có thể tìm được thích hợp một nửa kia nhi, dựng dục ra đời sau. Như vậy nhi gia đình chẳng phải là vô cùng náo nhiệt. Nói nữa, thẩm hạo đứa nhỏ này hắn cũng là hiểu tận gốc dễ. Bên không nói, liền từ tính cách đi lên nói, A viện là tuyệt đối có thể trị được hắn. Cho nên, chỉ cần nữ nhi nguyện ý, này hôn sự. Hắn cũng nhận. Thành. Kia Ngọc Châu Phong chuyện này. Ta cũng không thể cùng những người khác nói nữa, ta lão nương tháng trước mới làm xong giải phẫu, cũng không thể lại bị làm sợ. Trở về sau, ta liền đem chuyện này cấp nói hợp lại Võ Hướng Đông nói. Thẩm gia ông ngoại cười thành 250, đồ ngốc, nhưng cũng biết sự tình thong thả và cấp bách nặng nhẹ, liền nói, đây là thật sự lời nói. Ta cùng hắn bà ngoại đảo con hảo, này ngại danh mãi mãi thân thể cũng không tốt, muốn thật đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Chỉ sợ lại là một đốn kinh hách. Không bằng trước dấu trước 3-4 năm, chờ chuyện này đi qua lại nói. Lập tức, hai nhà người liền đạt thành bước đầu chung nhận thức. Võ Viện nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Thẩm Hạo liệt miệng cười. Hắn cũng chỉ sẽ cười. Kế tiếp, sớm đã chờ lâu ngày bác sĩ cấp Võ Viện, Thẩm Hạo hai người làm toàn phương diện kiểm tra sức khỏe. Làm người tấm tắc bảo lạ chính là. Hai người bọn họ thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, Thẩm Hạo ngón tay khớp xương thượng vẫn là mọc ra nước da, cùng với Võ Viện có điển hình vitamin khuyết thiếu bệnh trạng. Võ Viện cùng Thẩm Hạo bị cứu viện đội vây quanh ở trung tâm, mọi người kích động, thả phía sau tiếp trước hướng bọn họ dò hỏi, rốt cuộc là thế nào mới chạy thoát tuyết lở thai hương. Đang nghe nói hai người trải qua lúc sau. Số chi cứu viện đội suốt đêm thảo luận, cuối cùng đến ra kết luận. 1. Tuyết lở phát sinh ở đêm khuya, nhưng hai người cảnh giác thời gian phi thường kịp thời. Ngọc Châu phong tuyết lở là tương đối thường thấy cầu thang thức tuyết lở. Tức tối cao phong thượng tuyết động sụp đổ lúc sau, trước tạm dừng một đoạn thời gian, sau đó lại lần nữa sụp đổ. Mà Võ Viện cùng Thẩm Hạo với đêm khuya kịp thời bừng tỉnh, ở lúc ấy, hẳn là đệ nhất giai đoạn tính tuyết lở, cho nên mới vì hai người chạy trốn tranh thủ tới rồi lớn nhất thời gian. 2. Hai người thể năng cường hãn, hoặc là nói, hai người cầu sinh ý chí đặc biệt cường. Bọn họ có thể ở ngắn ngủn nửa giờ đến một giờ trong vòng, ở nhấp nhô gập ghềnh tuyết phong sơn thượng đi vội gần 7-8 km khoảng cách. Phải biết rằng, cái này tốc độ liền tính đặt ở mặt đường điều kiện cực hảo, hoàn cảnh cực hảo trường bảo thi đấu thượng, đều coi như là cực ưu dị thành tích. Nhưng Võ Thẩm hai người là ở ban đêm gập ghềnh đường núi, hơn nữa vẫn là bao trùm tuyết động trên đường núi chạy vội. Nay ước chừng là bọn họ ở dùng thực tế hành động hoàn mỹ thuyết minh như thế nào cùng thời gian thi chạy trường hợp. Tam, bọn họ chạy trốn, dựa vào hữu hiệu công cụ lợi dụng. Xem bọn hắn vứt bỏ cái gì, mang theo chút cái gì đi. Bọn họ vứt bỏ, là tiêu phí mấy chục vạn nguyên mua sắm tự động lều trại cùng sang quý camera cùng màn ảnh, mang đi, là tự động nệm bơm hơi, lên núi trượng, chiếu sáng đèn, đồ ăn cùng chống lạnh quần áo. Có thể nói, bọn họ mang đi mỗi loại đồ vật, cơ bản đều là cầu sinh sở yêu cầu chuẩn bị vật tư. Cứu viện đội người đều nhịn không được đã xảy ra tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên là ưu tú người, làm cái gì đều thực ưu tú. Ngay cả chạy trốn, cũng có thể làm được giống như sách giáo khoa giống nhau ưu tú cùng quy phạm sao. Nhưng đối với đương sự Võ Viện cùng Thẩm Hạo tới nói, lại từng người có khác tư vị. Võ Viện là cảm thấy, hết thảy đều trời xui đất khiến đến gãi đúng châu ngứa. Ở các nàng đi lầm đường về sau, hai người hạ trại thay phiên ngủ khi, Thẩm Hạo lại không có kịp thời mà đánh thức nàng, thế cho nên nàng nửa đêm tỉnh lại, nghe được Thẩm Hạo nói mớ tuyết lở, nàng mới riêu tỉnh hắn. Nếu không, nếu hai người thật sự làm từng bước thay phiên các đêm, nửa đêm về sáng đến phiên Võ Viện canh gác thời điểm, cũng không rõ ràng tuyết lở điểm báo trước Võ Viện 89 phần 10 sẽ đem tuyết lở động tĩnh trở thành là sấm chớp mưa báo thời tiết. Rốt cuộc hai người ở phía trước một ngày buổi tối cũng đã tao ngộ đến bão tuyết thời tiết. Muốn ấn Võ Viện tư duy theo quán tính, ở tuyết đêm gặp được sấm chớp mưa báo thời tiết, nàng cũng không nhất định sẽ đánh thức Thẩm Hạo. Chỉ biết cố thủ lều chạy thẳng đến hướng đông. Cho nên nói, này thật đúng là mệnh. Thẩm Hạo lại cho rằng, này hết thể toàn dựa Võ Viện. Ngay lúc đó hắn, hoàn toàn bị bóng đè chứ. Hắn chưa bao giờ như thế chân thật mà đã làm như vậy ngộng. Trong ngộng hắn, đã trải qua tử vong. Ở trong ngộng, hắn rõ ràng mà nhìn đến, biết, bồi ở hắn bên người chính là Hy Văn Địch. Hắn căm hận Hy Văn Địch, nhưng ở gặp phải tuyết lở thời điểm, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang theo Hy Văn Địch, liều mạng mà chạy. Hắn đem hết toàn thân sức lực, liều mạng mà chạy vội suy nghĩ muốn chạy trốn sinh, nghề hà Hy Văn Địch lại đem sở hữu sức lực đều hoa ở gào khóc thượng. Nàng tay không không chân, cư nhiên chạy trốn còn không bằng lưng đeo trầm trọng hành lý Thẩm Hạ mau. Nàng thậm chí té ngã trên mặt đất, còn quan trọng khẩn mà túm chặt hắn bối túi dây thừng. Tuy rằng Thẩm Hạ biết, cho dù không có Hy Văn Địch liên lụy, hắn cũng không có khả năng chạy trốn quá tuyết lở tốc độ, nhưng hắn chính là hận, chính là không cam lòng. Cuối cùng, Thẩm Hạo giành mạch, trơ mắt mà nhìn kia khí thế bằng bạc, như sóng lớn giống nhau đánh út lại quay cuồng tuyết lãng, lập tức đem hắn cùng Hy Văn Địch toàn bộ nhi vùi lấp. Hắn nỗ lực dãy rủa, muốn thoát khỏi khốn cảnh, nhưng hắn toàn thân trên dưới đều bị dày nặng lạnh lẽo tuyết sở yểm chôn. Hy Văn Địch khóc tiếng kêu đột nhiên im bặt. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại con núi tuyết sập tiếng gầm rú âm. Chỉ mấy tức công phu, bị tuyết trắng xóa sở vùi lấp hắn, liền vô pháp lúc nhích. Thân thể dần dần trở nên rét lạnh, cứng đờ, tiện đà chậm rãi mất đi trí giác. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, muốn cuối cùng lại xem một cái này đáng yêu thế giới. Chỉ là, hắn cái gì cũng thấy không rõ, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Hắn nỗ lực hô hấp, nhưng mà, mỗi một ngụm hít vào phổi không khí đều lạnh đến giống băng nhận giống nhau, chậm rãi cắt hắn phổi, đau đến hắn vô pháp hô hấp. Cuối cùng, hắn hô hấp đình chỉ. Ở trong ngộng, này hết thể cảm thụ. Quá mức với chân thật, thế cho nên hắn có chút làm không rõ, rốt cuộc hắn cùng Hy Văn Địch một khối tao ngộ tuyết lở chính là chân thật đâu. Vẫn là nói, hẳn là cùng võ viện một khối ngốc tại ấm áp lều trại mới là chân thật. Hắn biết, thế tất có một cái là cảnh trong mơ. Nhưng cái nào mới là cảnh trong mơ đâu? Vận mệnh chú định, tựa hồ có người ôn nhu mà túm chặt hắn cánh tay. Một cổ lực lượng thần bí đem hắn từ dày nặng tuyết khối trung giải cứu ra tới. Một đạo ôn nhu thanh âm ở bên tai hắn nói nhỏ nhỉ non tên của hắn. Thẩm Hạo mở bừng mắt. Hắn rõ ràng mà thấy được võ viện mỹ lệ khuôn mặt, quan tâm ánh mắt. Ước chừng là từ kia một khắc khởi, Thẩm Hạo chắc chắn. Hắn đạt được tân sinh. Võ viện cầu sinh ý thức không thể so hắn được. Thậm chí còn. Nàng tâm thái so với hắn càng tốt. Hơn nữa nàng thể năng cũng không kém, phản ứng càng nhanh chóng. Với nguy cấp biến cố bên trong, nàng đầu óc dị thường bình tĩnh. Cũng nguyên nhân chính là vì bị nàng ảnh hưởng, Thẩm Hạo mới có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, làm ra chính xác quyết định, hai người cuối cùng mới hợp lực có thể chạy ra sinh thiên. Sau lại, Thẩm Hạo vẫn luôn suy nghĩ, bị ngập trời tuyết lãng sở vùi lấp. Kia hẳn là đời trước sự đi. Chỉ là, này bị tuyết lở sở vùi lấp đáng sợ cảnh trong mơ, luôn là thường thường mà xuất hiện ở hắn trong ngộng. Thẳng đến hắn thăng cấp đương mại ba về sau, hắn mới hoàn toàn thoát khỏi cái này đáng sợ ngộng. Đương nhiên đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Võ Thẩm hai người gặp được tuyết lở, lại toàn thân mà lui, đương nhiên cũng khiến cho xã hội các giới chú ý vì không cho người trong nhà lo lắng. Võ Hướng Đông mắng số tiền lớn một tay che trời, không cho phép truyền thông bá ra Võ Thẩm hai người tên họ thật, thậm chí liền ảnh chụp cũng không cho một chương. Tuy rằng nói, Võ Thẩm hai người chạy trốn trải qua bị các truyền thông công bố đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Liên ở cả nước trên dưới đều ở vì Ngọc Châu phong tuyết lở người sống sót kinh ngạc cảm thán khi. Phần 287. Võ Thẩm hai người sớm tại trở lại dưới chân núi ngày hôm sau, cũng đã lặng lẽ cười Võ Hướng Đông máy bay thuê bao, về tới Bắc Kinh. Kế tiếp, bọn họ muốn đối mặt cùng giải quyết, tựa hồ chính là, kết hôn. Ân, Võ Thị gia tộc trưởng nữ, cùng Thẩm gia duy nhất trưởng tử muốn kết hôn. Kia trường hợp, ngẫm lại đều cảm thấy náo nhiệt. Chương 216. Võ Viện cùng Thẩm Hạo về tới Bắc Kinh. Hai người hôn kỳ cũng truyền khai. A Kiều đầy rất sở hữu chuyện này, Thẩm mẫu cũng cố ý đuổi trở về. Hai vị mẫu thân bắt đầu chuyên tâm thảo luận nổi lên hai người bọn họ hôn sự. Sau đó, Thẩm gia mãi mãi cùng bà ngoại gia nhập đàm phán trận doanh. Võ A bà cũng gia nhập. Giang bà cũng gia nhập. Thích Hạnh Chân cũng gia nhập. Cuối cùng liền Hoắc Gái Hoa cũng gia nhập. Ba nữ nhân đều có thể thành một đại diễn, liền càng đừng nói nhiều như vậy nữ nhân tụ ở một khối. Người này một nhiều đi, chuyện này liền càng nhiều. Liên tỷ như nói đem tiệc cưới cử hành ở đâu chuyện này nhi đi. Kia quả thực chính là thương lượng đến nháo rầm rầm. Võ A bà, lần trước kia nông trang ta xem liền khá tốt đát. Giang bà, muốn ta nói, ta không bằng nhân cơ hội tới chàng tập thể du lịch. Thích Hành Chân, kia ta xuất ngoại. Tìm cái hải đảo cho hắn hai cử hành hôn lễ thế nào. Thẩm bà ngoại, chúng ta lão nhân cùng Thẩm Hạo mẹ nhưng đều là quân chức, không thể tùy tiện xuất ngoại. Hoa Cái Hoa, chúng ta quốc nội cũng có hải đảo sao, không thể xuất ngoại, ở quốc nội cũng thành. Điền Kiêu Kiều, đảo Hải Nam. Thẩm nãi nãi, đảo Hải Nam thương nghiệp hóa bầu không khí quá nặng, không bằng mặt khác tìm cái hải đảo. Liền chúng ta này cả gia đình nhạc trăng nhạc trăng. Cuối cùng, nhiệm vụ này quang vinh mà dừng ở Thẩm nãi nãi trên vai. Thẩm nãi nãi thân thể kỳ thật là vài vị lão nhân yếu nhất một vị. Nhưng này thu thập hải đảo tư liệu công tác, chính là đem nàng cấp vội đến. Kêu một cái tinh thần phấn chấn. Dung Thẩm gia gia nói tới nói, tuy rằng Thẩm mãi mãi cũng chính là mỗi ngày gọi điện thoại thúc giục trợ lý thu thập tư liệu, nhưng đánh lên điện thoại tới trung khí 10 phần. Sau lại vì có thể thực địa thăm dò một chút, càng là mã bất đình đề. Có đôi khi một tuần đều đến đuổi 2-3 cái địa phương. Bởi vậy, Thẩm mãi mãi thân thể phảng phất còn cường hào chút. Chứ bỏ này cử hành tiệc cưới địa điểm tuyển ở đâu. Là cái vấn đề lớn ở ngoài, đương nhiên còn có mặt khác vấn đề, tỉ như, tân nương tử váy cưới, trang sức gì đó, cũng trở thành bà mụ mụ nhóm tranh luận không thôi đề tài. Võ A bà, ta sớm chuẩn bị. Một bộ thế nước cực hảo phỉ thúy trang sức. xanh miết thủy linh linh, khả xinh đẹp. Giang bà bà, bạch kim vòng cổ mới có vẻ điển nhã. Ta bà bà truyền cho ta một cái vòng cổ, đã có 100 nhiều năm truyền thừa, khiến cho A Viện mang theo ta bạch kim ta vòng cổ xuất giá đi. Đây là hảo ý đầu. Thích Hạch Chân, ta đã mua hạn lượng bản Mỹ Đại Kỳ Hồng Bảo Thạch trang phục, toàn cầu phát hành 99 bộ. Thẩm bà ngoại, các nàng tiểu thanh niên kết hôn Hưng Xuyên váy cưới, các ngươi đều đưa chính là trang sức. Không bằng ta đưa cái nạm toàn đầu quan. Hoa cái hoa, ta kinh tế điều kiện các ngươi cũng biết, quý ta cũng không dám nói, ít nhất cũng muốn của hồi môn một bộ hoàng kim trang sức. Điên Kiêu Kiều, A Tư cấp vẽ hai bộ bạch kim nạm toàn trang sức, A Viện đều xem qua. Lúc này bản vẽ đều đã cho Thụy Sĩ bên kia làm đi đặt làm. Thầm nãi nãi, ta đây thỉnh sư phó đánh mấy chi thủ công hoàng kim cây châm, A Viện xuyên cân và táo kính diệu phục, mang cây châm đẹp. Cứ như vậy, tuy rằng mọi người bà mụ mụ, một năm miệng mười, nhưng cũng may tất cả đều xuất tử vì võ viện thẩm hạo tốt thiện ý, đảo cũng không nháo ra cái gì mâu thuẫn tới. Đương nhiên, cũng bởi vì mọi người hết thảy đều lấy A Kiều ý kiến vì chuẩn. A Kiều cũng thực sẽ là người. Thẩm gia bên kia nhân tế quan hệ tương đối đơn giản, hơn nữa có thẩm hạo mẹ ngồi trận quyết định, đảo còn dễ làm. Nhưng võ gia bên này liền có chút phức tạp. A Kiều chính mình chỉ là A Viện dưỡng mẫu, còn có A Viện thân mụ, A Viện mẹ kế, mặt khác còn có. Xa ở Đại Tây Bắc vị kia Thích Thiện Chân. Luôn mãi do dự, A Kiều vẫn là cấp Thích Thiện Chân gọi điện thoại, đem võ viện sắp muốn cùng thẩm hạo kết hôn tin tức cấp nói. Thích Thiện Chân vừa nghe này tin tức, kích động đến trực tiếp liền ở trong điện thoại hỉ cực mà khóc. Không qua mấy ngày, nàng liền cùng nàng đại tỷ Thích Hưu Chân một khối từ Đại Tây Bắc đuổi lại đây. Mấy năm nay, võ gia ở Bắc Kinh cũng đặt mua vài chỗ bất động sản. A Kiều vốn định đem Thích Thiện Chân tỷ muội an bài ở bản thân gia. Nghề Hà Thích Hạnh Chân lại khăng khăng muốn hai cái tỷ tỷ trụ đến nàng chỗ đó đi. A Kiều muốn xen vào chuyện này nhiều, nghĩ các nàng tỷ muội một chỗ cũng có thể lẫn nhau chiều ứng, lập tức liền cũng đồng ý. Bất quá, đối với Thích Thiện Chân hiện thân, võ viện thực không được tự nhiên. Nàng đương nhiên là muốn né tránh. Nhưng A Kiều không được. A Viện nào, ngươi cũng là cái đại nhân. Không thể tổng hòa cái hải tử dường như. Ngươi trốn tránh nàng làm gì đi. Ngươi liền đem nàng trở thành bình thường thân thích bái. Ngươi gì cả là đặc biệt vì ngươi cùng A Hạ hôn sự tới, ngươi không được đi xem ngươi gì cả. Ngươi xem ngươi gì cả thời điểm, liền thuận tiện kêu nàng một tiếng gì hay, không phải được. Nói nữa, ta cũng không gọi ngươi là đơn. A Nhàn, A Tư, A Hà, A Anh. Các ngươi đều đi. Một khối đi chào hỏi một cái, sau đó liền một khối hồi. Này con không thành. A Kiều cở trách nói. Võ viện trong lòng có một vạn cái không tình nguyện. Nhưng mụ mụ nói cũng là sự thật. Cho nên, nàng đành phải cùng bọn tỷ muội một khối đi Thích Hạnh Chân chỗ đó. Như vậy mấy năm đi qua, Thích Hạnh Chân ở võ viện nâng đỡ hạ, đã nhảy trở thành có chút danh tiếng nôn tình tác gia, biên kịch, còn có được chính mình phòng làm việc, ở Hoa Hân tập đoàn giúp đỡ hạ còn quay chụp vài bộ ở trong ngành rất có danh tiếng điện ảnh, thậm chí còn tham gia quá trong ngoài nước Kim Miêu Thưởng, Kim Anh Thưởng, Hoa Y Thị Thưởng chờ truy đuổi. Cho nên Thích Hạnh Chân kinh tế điều kiện cũng còn tính không tồi. Trừ bỏ lúc đầu võ viện làm nàng ở nhị hoàn trong vòng mua kia bộ căn phòng lớn về sau lại nàng bản thân lại ở bốn hoàn ngoại thêm một tràng biệt thự. Thích Hạnh Chân cùng nàng thi nhân bạn trai ngày thường liền ở tại biệt thự. Bất quá, trong khoảng thời gian này nàng đem nàng bạn trai cấp chạy tới nội thành đi, hào đem biệt thự đằng ra tới, tiếp đón Thích Hữu Chân cùng Thích Thiện Chân. Dì cả Thích Hữu Chân có một nhi một nữ, cũng đã từng người kết hôn thành gia, võ viện là có cùng bọn tỷ muội một khối qua đi tùy lễ tùy phần tử uống rượu mừng. Cho nên lúc này võ viện kết hôn, Thích Hưu Chân cũng đem cháu ngoại gái nhi hôn sự để ở trong lòng. Nàng thở hồng hộc mà từ Đại Tây Bắc cấp khiêng mấy giường dùng năm nay tân thu đông cấp đánh tân chăn đông lại đây, trở thành nhất truyền thống gả nữ lễ. Mặt khác, nàng còn tiêu tiền thỉnh người cấp trong nhà sở hữu các lao nhân đều dùng vải bông đông làm vài song đế giày thủ công giày đông. Võ viện cùng bọn tỷ muội lại đây thời điểm. Gì cả Thích Hưu Chân cao hứng hỏng rồi. Nàng lôi kéo võ viện tay, tinh tế mà nhìn võ viện, cười nói. Muốn ta nói đi, nhà ta nhiều như vậy trong bọn trẻ, còn liền A Viện sinh đến đẹp nhất. Cũng nhất giống chúng ta thích người nhà. Đặc biệt giống Thiện. Nói đến nơi này, gì cả đột nhiên im bặt. Võ viện đương nhiên cũng biết điểm này. Nàng thân sinh mẫu thân tuy là Thích Hạnh Chân, nhưng nàng ngũ quan lại cực kỳ giống Thích Thiện Chân. Chính là hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Võ viện là tự tin, lanh diễm, mà Thích Thiện Chân là nhu nhược, u buồn. Nghe xong Thích Hữu Chân nói, mọi người đồng thời nhìn về phía Thích Thiện Chân. Như vậy mấy năm đi qua, ước chừng là bởi vì sinh hoạt trôi chảy đi, Thích Thiện Chân tuy rằng như cũng là đầy đầu đầu bạc, nhưng trên mặt làn da hảo chút, khí sắc cũng hảo chút. nếu không phải bởi vì đầu bạc vì nàng tăng thêm vài phần mộ trầm chi sắc nói, quăng nhìn nàng mặt, nhìn cũng giống cái hơn 40 tuổi, rất có tư sắc phụ nhân. Những năm gần đây, tuy rằng võ viện chưa bao giờ chủ động cùng Thích Thiện Chân liên hệ quá, nhưng này không đại biểu nàng hoàn toàn không biết Thích Thiện Chân tình huống. Võ Nhàn đã sớm đã nói với nàng, Thích Thiện Chân bệnh tình đã khống chế được, hiện giờ nàng mang theo phú quý. A không, hắn hiện tại kêu Thích Dũng. Bọn họ mẫu tử ở Đại Tây Bắc bên kia quá đến còn có thể, Thích Dũng đã thuận lợi tổng quân, Thích Thiện Chân quẩy bán quà vật cũng còn tính kinh doanh đến không tồi, ấm no mà lược có dư. Hiện giờ, mọi người đều theo Thích Hữu Chân kia nửa thanh lời nói, nhìn xem Thích Thiện Chân, lại nhìn xem võ viện. Mọi người càng xem, liền càng cảm thấy này đối gì cháu đảo so mẹ con còn giống chút. Võ viện ngạnh cổ, quật cường mà đem đầu vặn đến một bên, chết sống không muốn con mắt nhìn về phía Thích Thiện Chân. Nhưng Thích Thiện Chân nhưng vẫn dưng dưng nhìn nàng. Mà Thích Hữu Chân tự biết nói lỡ, vội vàng đem đề tài dẫn tới một bên, ai, các ngươi mau đến xem. Nàng đem chính mình phí đại lực khí mới từ Tây Bắc mang đến miên thai, dây đông lấy ra tới cấp cháu ngoại gái nhi nhóm xem. Mọi người hiểu ý, một bên lật xem mấy thứ này, một bên khen không dứt miệng. Lại nói tiếp, võ gia hiện tại cũng không thiếu này đó chăn đông gì đó. Những cái đó thủ công khâu vá dày đông liền càng thêm quá hạn. Nhưng này đó miên thai trắng tinh mà lại mềm mại, còn lộ ra mới mẻ đông đặc có hương khí. Những cái đó dày đông cũng là đường may tinh mịn, đế dày dày mặt đều là phi thường mềm mại. Có thể thấy được đến, gì cả cũng là hoa tâm tư tới chuẩn bị này đó. Cảm ơn gì cả. Võ viện thấp giọng nói. Gì cả thẹn thùng nói, ai, ta này đó đều là lấy không ra tay. Kỳ thật cũng không tốn thượng mấy cái tiền. Gì cả. Võ viện đoán trách nói, này đó đều là thứ tốt. Đặt ở nơi này, chính là có tiền cũng không nhất định có thể tìm được. Nói, nàng ma thôi kỹ càng mềm mại chăn đông, lại nói câu, ta thực thích này đó. Nói vậy a bà, giang bà ngoại cùng thẩm mãi mãi thu được này đó dày về sau, cũng sẽ thực thích. Cảm ơn gì cả. Lúc này, Thích Hạnh Chân rốt cuộc đã mở miệng, ngươi gì hai cũng cho ngươi chuẩn bị thứ tốt. Tối hôm qua thượng nàng đến thời điểm, ta muốn nhìn một chút nàng đều không cho. Bảo bối đến cùng cái gì dường như. Vòng đi vòng lại. Đề tài lại một lần vòng trở lại Thích Thiện Chân trên người. Mọi người ánh mắt cũng lại một lần ngắm nhìn với nàng. Thích Thiện Chân nước mắt tràn mi. Nàng cười cười, nói, cũng không phải cái gì. Đáng giá đồ vật. Phần 288. Nói, nàng cố hết sức mà lấy quá một con nửa cũ, trầm trọng dương gỗ, vặn bung ra khấu khóa, mở ra. Mọi người đều sợ ngây người. Nguyên lai, cũ dương gỗ tỉ mỉ gửi một bộ. Phức tạp hoa lệ tới rồi cực điểm màu đỏ rực cân và tao áo cưới. Thích Thiện Chân thật cẩn thận mà đem cái này áo cưới triển khai tới. Mọi người ngừng thở. Chỉ thấy kia cực hạn chính màu đỏ mỏng thấu áo cưới thượng toàn thân thêu trong suốt mà lại no đủ, hoặc đại hoặc tiểu nhân chân châu. Cùng với, chân châu còn khâu ra đẹp long phượng chỉnh tường đồ án, góc váy còn truy tinh mịn lại tinh xảo chân châu tua. Đáng giá nhắc tới chính là, kia áo cưới tính chất còn không phải vẫn thường bị dùng để làm áo cưới tơ lụa, mà là mềm mại, mỏng như cánh ve màu đỏ rực tơ tằm. Cũng nguyên nhân chính là vì tính chất là tơ tằm, cho nên vải dệt bản thân chẳng những mỏng, thấu, còn phiếm chân châu màu sắc, lại xứng với lớn lớn bé bé mượt mà trong suốt chân châu, càng thêm cảm thấy quang thải chiếu nhân. Ước chừng là sợ hãi mỏng thấu tơ tằm sẽ thấu thị, cho nên tả váy ít nhất dùng 9 tầng tơ tằm, trên mặt còn có một tầng chuế đầy chân lung chức rũ. Thật sự là hoa lệ tới rồi cực điểm. Di cả thở dài, đây là ngươi gì hai thân thủ cắt, thân thủ may, thân thủ theo thùa. Nàng à, ngày thường liền đem sở hữu nghỉ ngơi thời gian tất cả đều đặt ở cái này áo cưới thượng. Nàng suốt theo 4 năm. Vì sợ đem vật liệu may mặc tử làm dơ, mỗi lần theo y ở phía trước, đều phải trước quét tước nhà ở, tắm rửa thay quần áo còn muốn mang lên bao tay trắng. Nhưng mang bao tay trắng đinh châu đâu, xúc cảm lại không tốt, châm chọc luôn là chọc tới tay. Ai? Nàng đôi tay kia a, liền không thể nhìn kỹ, tất cả đều là lỗ kim tử. Nhiễm thấu huyết bao tay trắng ít nói cũng dùng 2-30 xong. Võ viện lại đem đầu vặn tới rồi một bên nhi đi. Thích Thiện Chân nghẹn ngào nói. Kia gì, chủ yếu cũng bởi vì. Ta ngày thường không nhàn rỗi không có việc gì sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất tất lý lý. Đột nhiên, một trận kiểu cũ di động tiếng chuông vang lên. Thích Thiện Chân tay vội tay chân rối loạn trong chốc lát. Lấy ra một con tàn cũ đến. Màn hình đã hoa đến hoàn toàn thấy không rõ lắm, ấn phím cũng đã rớt hai khối di động. Di cả ở một bên tiểu tiểu thanh đoán trách nói, sớm kêu ngươi đổi chỉ di động ngươi cũng không chịu. Màn hình đều đã hoa thành như vậy. Liền cái điện báo biểu hiện cũng nhìn không tới. Gọi điện thoại càng phiền toái nga, chỉ có thể hồi bác. Bàn phím lạn đến đều ấn bất động kiện. Thật là. Võ viện nghe xong, giật mình. Thẩm Hạo di động dừng ở Ngọc Châu Phong Thượng. Trở về sau, hắn liền mua hai chỉ mới nhất khoản di động lấy trở thành tình lữ cơ dùng, thứ nhất cái cường đưa cho võ viện. Mà võ viện đều không phải là phô trương lãng phí người, di động không hư, nàng cũng liền không nghĩ đổi, tuy rằng di động của nàng cũng đã dùng gần một năm. Lúc này nàng di động mới cùng cũ di động liền ở trong bao đầu. Nghe xong gì cả nói, võ viện yên lặng mà móc di động ra, đem cũ di động điện thoại tạp an trí đến tân cơ thượng, sau đó đem cũ di động thiết trí vì xuất xưởng giả thiết, lúc này mới lén lút đem cũ di động đưa cho võ nhàn. Nàng tuy không nói một lời, nhưng võ nhàn lại nháy mắt minh bạch. Nàng không cấm lắc lắc đầu, hơi hơi thở dài. Kia một bên, Thích Thiện Chân đã tiếp xong rồi điện thoại. Võ nhàn tiến lên, đem võ viện cũ di động đưa cho Thích Thiện Chân. Nương, này di động ngươi cầm dùng. Thích Thiện Chân sửng sốt, thấy kia di động vừa thấy chính là xa hoa hóa, vội vàng chối tử, không muốn không muốn. Ta này di động dùng tốt đâu. Thanh âm đặc rõ ràng. Ngươi cầm dùng. Ngươi bản thân dùng. Võ nhàn đoán trách nói, nương. Chúng ta đều có di động dùng. Đây là A viện, nàng còn có cái hoàn toàn mới đâu, ngươi cầm đi. Ta gì cả đều nói, ngươi này phá di động A, cũng chỉ có thể tiếp điện thoại cùng hồi bắt điện thoại. Kia vạn nhất ngươi có việc gấp nhi muốn gọi điện thoại tìm ai, chẳng lẽ ngươi còn đi ra ngoài tìm công cộng điện thoại. Tới, ta giúp ngươi đổi tạp. Nghe nói này chỉ 8 phần tân di động là võ viện. Thích Thiện Chân liền không hề hé răng, từ võ nhàn giúp đỡ nàng đem điện thoại tạp cấp thay đổi lại đây. Di cả thuận miệng hỏi câu, ai đánh tới điện thoại A? Là A Dũng, Phú Quý, sao? Không phải Thích Thiện Chân nhàn nhạt mà nói, là võ Hướng Nam đánh tới. Chương 217. Võ viện cùng Thẩm Hạo hôn lễ chính khua chiêng gõ mõ mà chủ bị. Đương nhiên, đại bộ phận sự tình đều từ hai nhà gia trưởng lo liệu. Nhưng huynh đệ tỷ muội chi gian cũng rất có tranh chấp. Nguyên nhân vô nó. Làm trong nhà đầu một cái xuất giá nữ hài tử. Sở hữu tỷ muội đều yêu cầu lấy phủ dâu thân phận tham dự. Võ Tư, Võ Nhàn, Tống Hà, Vương Anh, Vương San, Kim Thuật Viện. Tổng cộng 6 người. Mà bạn lang bên kia, Hoắc Gia Dương, Hoắc Gia Viễn hai anh em, Giang Mạch Luân, Vương Hoành, Vương Thụy, mặt khác còn có Thích Dũng. Cũng là vừa hảo sau cái. Này 6 nam 6 nữ, vốn dĩ cũng là vừa rồi hảo. Chính là, khi Văn Địch chết sống cũng nháo một hai phải gia nhập đoàn phù dâu. Bởi vậy, nhân số liền rất xấu hổ. Nguyên bản là 6 đối bạn lang phù dâu, nhân số vừa vặn tốt. Khi Văn Địch một hai phải tham gia nói, kia phủ dâu liền thay đổi 7 người. Bạn lang chẳng phải là cũng muốn tương ứng gia tăng một cái. Nhưng xuất phát từ vợ A bà cũ xưa tư tưởng, kết hôn là hỷ sự này, chuyện tốt nhi cần thiết thành đôi. Bạn lang phù dâu, chỉ có thể là 6 đối, hoặc là 8 đối. Như thế nào có thể là 7 đối? Nhưng vấn đề chính là, cũng không phải Thẩm Hạo cùng võ viện tìm không thấy bạn nam bạn nữ, thật sự là trước mắt bạn lang phù dâu người được chọn, đều là trong nhà nhất thân cận người. Lại thỉnh bên ngoài người tới, đến lúc đó thân sơ không đồng nhất, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng Hy Văn Địch nước mắt lưng tròng, một hai phải gia nhập đoàn phù dâu. Cuối cùng thật sự không biện pháp, võ viện đành phải thêm thỉnh Hám Tuấn Sinh cùng Phụng Quân Hạo này đối anh em bà con. Nhưng Phụng Quân Hạo xuất ngoại lưu học đi, tới không được, nhưng thật ra Hám Tuấn Sinh rất là cao hứng, riêng từ nước ngoài phong trần mệt mỏi mà chạy trở về. Vì thế Thẩm Hạo bên kia lại thỉnh trong đại viện cùng hắn chơi đến tốt một cái huynh đệ, cùng với hắn tỷ tỷ. Lúc này mới thấu đủ rồi 8 đối bạn lang phù dâu. Xác định bạn lang phù dâu người được chọn về sau, võ tư bắt đầu thiết kế bạn lang đoàn phù dâu tiểu lễ phục, trang sức, tiểu tóc tới. Cùng lúc đó, Thẩm Mãi Mãi cũng tuyển hảo một tòa phong cảnh cực tuyệt đẹp, nhưng cũng không có khai phá thuần phát tiểu đảo. Trên đảo thông thủy điện, di động cũng số liên lạc, chính là không cái giống hình dáng trụ địa phương. Võ Hướng Đông cùng A Kiều chịu mời đi kia trên đảo nhỏ dạo qua một vòng nhi. Trở về sau, hai vợ chồng đều đối kia mỹ lệ tiểu đảo khen không dứt miệng. Cuối cùng, Võ Hướng Đông bàn tay vung lên, chịu 100 triệu ra tới, treo biển hành nghề thành lập một cái du lịch khai phá công ty, làm chuẩn con rể Thẩm Hạo đảm nhiệm chủ tịch, cùng tiểu đảo tương ứng thôn chân ký kết du lịch khai phá hợp đồng, đầu tiên là mua trên đảo nhỏ một khu nhà vứt đi tiểu học, dùng để cải tạo thành kết hôn điện phủ cùng khách sạn, sau đó lại bắt đầu mặt khác hạng mục thu mua cùng đàm phán gì đó. Võ Hướng Đông một động tác, Vương Cản cùng hai người bọn họ đệ cũng vội vội vàng vàng mà đầu tư nhập cổ. Võ Hướng Đông tất cả đều cười tủm tỉm mà vui lòng nhận cho. Mấy nhà vốn dĩ chính là cạp váy quan hệ, ích lợi thể cộng đồng. Tuy nói mấy nhà người đã sớm đã có từng người sự nghiệp, nhưng cơ bản mỗi một cái xí nghiệp đều có lẫn nhau đầu tư, nợ nần liên hệ, căn bản chính là phân không khai. Bởi vậy, Thẩm Hạo bị vội đến xoay quanh. Một phương diện hắn đến cố chính hắn phần mềm công ty, một phương diện còn phải quản hôn lễ thượng chuyện này, về phương diện khác hắn còn phải cố cái này. Vừa mới tân khai trương du lịch khai phá công ty, thật là bị vội đến liền chân đều dính không chấm đất. Tương đối với người trong nhà bận rộn, võ viện liền có vẻ nhàn nhã nhiều. Nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. Hôm nay nàng bị thẩm bà ngoại kêu đi thử trang sức, ngày mai bị thẩm mẫu kêu đi thử đồ ăn phẩm, hậu thiên thẩm gia mãi mãi làm nàng qua đi thí lễ phục. Hảo sao, đến cuối cùng, nàng cái này đại người rảnh rỗi cũng biến thành người bận rộn. Thời gian khua chiêng gõ mõm mà đi qua hơn 3 tháng. Bởi vì lúc trước A Kiều cùng thẩm mẫu vì nhi nữ chọn định hôn kỳ liền ở 3 tháng sau. Cho nên, mắt thấy ngày lành đã càng ngày càng gần. Trên đảo nhỏ cái kia đã hoàn toàn vứt đi tiểu học, hiện giờ đã đại biến dạng. Nguyên bản 4 tầng khu dạy học biến thành khách sạn chủ thể, nguyên bản mỗi tầng lầu có 3 gian phòng học, mỗi gian phòng học bị chia làm 2 cái xa hoa phòng, tổng cộng liền có 24 gian. Nguyên bản là giáo viên văn phòng 3 tầng tiểu lâu tắc bị đổi thành tiêu chuẩn 2 người phòng. Mặt khác, thi công đội còn ấn thẩm hạo ý tứ, dọc theo bờ cắt dùng gỗ thô cái ra 2 bài độc lập nhà gỗ nhỏ. Nhiều vô số thêm lên, ước chừng đã có 6-7 chục gian phòng cho khách, ít nhất có thể cất chứa gần 200 người. Ứng phó hôn lễ khách hẳn là cũng đủ. Đến nỗi hậu kỳ khai phá sao, vậy đến lúc đó rồi nói sau. Thích gia tam tỷ muội sớm cũng đã tới rồi trên đảo nhỏ. Các nàng cũng không khác chuyện này. Thẩm hạo ở chủ thể đại lâu mái nhà càng thêm kiến nửa tầng, trở thành hắn cùng võ viện hôn phòng. Cho nên thích gia tam tỷ muội chủ yếu liền quản hôn phòng hết thể sự vụ. 3 tháng thời gian muốn xử lý hảo một trang phòng ở. Lại nói tiếp như là kiện không có khả năng chuyện này. Chỉ là tân gia cụ tán khí vị nhi, phòng nước sơn có hay không khí vị nhi như vậy việc nhỏ cũng chưa biện pháp giải quyết. Nhưng có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Phòng nước sơn chọn dùng hoàn toàn vô hại cái loại này. Thậm chí chờ điều tới rồi đại phê lượng nước sơn về sau, thẩm hạo còn làm người cầm chuyên môn nước sơn đi giám định công ty làm cái độc hại giám định, xác định đủ tư cách lúc sau mới làm trang hoàng đội người bắt đầu đổ tường. Gia cụ chuyện này cũng hảo giải quyết. Ân, có không ít hàng hiệu gia cụ cửa hàng đều có ở Hoa Hân mở môn cửa hàng. Phần 289. A Kiều liền đem đã ở môn trong tiệm triển lãm một đoạn thời gian hàng mẫu gia cụ cấp toàn bộ đều điều tới rồi trên đảo nhỏ. Đương nhiên, bởi vậy, các loại nhãn hiệu gia cụ hình thức cũng là hoàn toàn không giống nhau. Cho nên thích gia tam tỷ mỗi đơn giản liền căn cứ này đó bất đồng hình thức gia cụ, đem mỗi một phòng đều thiết kế thành độc nhất vô nhị phong cách. Ước chừng là người một vội lên, hơn nữa là ở làm chính mình thích làm sự, thích thiện chân tinh thần diện mạo liền trở nên phá lệ không giống nhau. Thế cho nên, đường võ viện cùng bọn tỷ mỗi một khối trước tiên đi vào hải đảo thời điểm, nàng hơi kém nhận không ra thích thiện chân. Ách, tuy rằng nói, chính yếu nguyên nhân là thích thiện chân bị tỷ tỷ muội muội quên, đem một đầu tuyết trắng đầu tóc cấp nhiễm đến đen nhánh sáng bóng, cho nên nàng thoạt nhìn tựa như cái có được tối tâm khí chất điểm mỹ văn nghệ thiếu nữ. Xinh đẹp mắt hạnh tựa hồ mãn hàm chứa nồng đậm quyến luyến cùng mong đợi, cười lên khỏe miệng nhẹ nhấp, liền sẽ không tự chủ được mà toát ra e lệ biểu tình. Mà võ viện cùng thích thiện chân thật sự lớn lên quá giống nhau. Tuy nói xem hai người chính diện, xem mặt, tuyệt đối sẽ không có người lầm, nhưng nếu là chỉ xem hai người bóng dáng, ước chừng trừ bỏ ác kiều, võ tư cùng thẩm hạo chưa bao giờ nhận sai quá hai người ở ngoài, những người khác đều có nhận sai quá. Liên tỷ như nói đi, Tống Hà lôi kéo thích thiện chân kêu nhị tỷ, võ nhàn lôi kéo võ viện kêu nương. Thật đúng là bằng thêm không ít chê cười. Mà võ viện mang theo chúng tỷ muội ở hôn lễ trước một vòng liền tới rồi hải đảo, một phương diện là tưởng nghỉ phép, về phương diện khác cũng là trước đó an bài một chút, cộng thêm diễn tập. Võ gia, thẩm gia cũng coi như là gia đại nghiệp đại. Võ viện cùng thẩm hạo kết hôn, nếu là đem sở hữu quan hệ người đều mời đến, sợ là đến quá ngàn người. Cho nên trận này hôn lễ, kỳ thật chỉ là trong phạm vi nhỏ, võ thẩm hai nhà nhất thân cận nhân tài có thể tham gia. Đến nỗi đối mặt ngoại giới long trọng hôn lễ. Về sau rồi nói sau. Vì thế, chúng tỷ muội ở hải đảo thượng điên chơi mấy ngày, bơi lội, đôi xa, chơi bờ cắt bóng chuyền, kỵ xe đạp vòng xoay, leo núi, nướng bờ cờ hải sản, xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng võ viện ngày lành cũng đã vượt qua như vậy mấy ngày. Thức mau, nàng đã bị chúng tỷ muội cấp quan lên. Nguyên nhân vô nó. Lập tức liền phải đến nàng cùng thẩm hạo kết hôn nhật tử, nàng đến Mỹ nha. Cho nên, ban ngày thời điểm võ viện mỗi ngày ngốc tại trong phòng làm spa, chỉ có tới rồi chẳng vạng, thái dương rơi xuống hải mặt bằng, nàng mới bị cho phép ra tới phóng thông khí. Ngày này, võ viện ăn qua cơm chiều, đang cùng thẩm hạo ở trên bờ cắt tản bộ đâu. Kỳ thật nàng là cảm thấy lượng vận động xa xa không đủ, còn tưởng lại đi nhiều vài vòng nhi, nhưng nhìn xem thẩm hạo vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng. Võ viện nói, quái nhiệt chúng ta đi đại thạch đầu bên kia ngồi thổi thổi gió biển. Thẩm hạo vui vẻ đáp ứng. hai người liền chậm rãi đi tới mấy khối đứng lặng ở trên bờ cắt cự thạch chỗ đó. Kia lớn lớn bé bé mấy khối cự thạch là từ trên núi vận tới, hình dạng kỳ lạ. Thẩm Hạo dựa vào mụ nội nó quan hệ, hướng một vị thư pháp đại sư cầu tới một bộ bản vẽ đẹp, lại làm người đem tự cấp khắc vào lớn nhất kia khối tảng đá lớn thượng. Tuyên khắc danh gia thư pháp tảng đá lớn đứng ở nơi này, đẹp, cũng có thể đương cái cảnh điểm. Hai người đi đến nơi này, nói đùa vài câu. Rất xa, có người nổi giận đùng đùng mà lại đây. Bất quá, bởi vì thời tiết tiệm vãn. Người nọ đến gần, mới phát hiện võ viện cùng Thẩm Hạo. A viện. Võ nhàn kinh hô một tiếng. Võ viện cười nói, đại tỷ, ngươi cũng tới tản bộ. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Một ngữ chưa xong, nàng thấy được võ nhàn khí hồ hồ bộ dáng, không cấm có chút tò mò. Võ nhàn tính cách ôn hòa, hiếm khi có như vậy tức giận bộ dáng. Võ viện nghĩ thầm, đại tỷ đến tột cùng gặp chuyện gì, vì cái gì như vậy sinh khí? Chẳng lẽ nói, là gây họa Tinh Hy Văn Địch lại náo loạn chuyện gì nhi ra tới? Không ngờ, võ nhàn nhìn nhìn võ viện, lại nhìn nhìn Thẩm Hạo, cường cười nói, ta không gì a. Cái kia, cơm chiều ăn quá no rồi, ra tới đi một chút. Kia, hai ngươi, tiếp tục bái. Ta đi trở về. Võ viện, hoảng cái gì đi? Đại tỷ chúng ta trò chuyện sao? Nếu tâm tình không tốt, lưu lại tâm sự cũng là tốt sao? Võ viện nghĩ như thế nói. Võ nhàn ân một tiếng, cũng không nói lời nào. Nhưng võ viện cố ý dùng lời nói liêu nàng, võ nhàn lại trước sau không gì tâm tình bộ dáng. Chẳng được bao lâu, Thẩm Hạo chủ động nói, A viện, buổi tối có điểm lạnh, chúng ta trở về đi. Võ nhàn lập tức nói, đúng đúng, chạy nhanh về đi. Đừng cảm lạnh A, ta cũng trở về nói, nàng nhưng thật ra vội vã mà đi trước. Võ viện cùng Thẩm Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẳng đến võ nhàn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Võ viện mới hỏi câu, rốt cuộc chuyện gì nhi A? Thẩm Hạo trầm ngâm một lát, suy đoán nói, có thể là chó điên tới. Cho nên nàng trong lòng không khoái hoạt. Võ viện ngẩn ra. Chó điên. Võ nhị cẩu võ hướng nam. Nàng còn tưởng rằng võ nhàn là ăn Hy Văn Địch mệnh đâu. Nguyên lai. Hắn tới làm gì? Võ viện không cao hứng mà nói. Thẩm Hạo nói, hắn ngày hôm qua tới. Nghe nói, gần nhất liền đem dì hai đánh một đốn, còn đem dì hai di động lấy mất. Võ viện tức khắc trợn tròn đôi mắt. Ta cũng là hôm nay mới biết được. Nếu là ta ngày hôm qua liền biết, ta có thể mặc kệ dì hai sao? Hắn vội vàng giải thích. Võ viện sắc mặt hơi tễ, kia đại tỷ các nàng như thế nào không cùng ta nói a? Chính là không cùng ta nói, ít nhất cũng cùng ta ba nói một tiếng đi. Làm ta ba ra mặt thu thập hắn a. Thẩm Hạo, nghe nói là vội vàng tới. Gần nhất liền đánh dì hai một đốn, cầm di động liền đi rồi, người khác cũng không biết. Vẫn là dì cả trước phát hiện dì hai trên người có thương tích, di động cũng không thấy. Hỏi về sau mới biết được là chó điên tới. Nói đến nơi này, hai người đột nhiên đồng thời nói. Cái kia chó điên hiện tại cũng ở. Hắn hiện tại khẳng định liền ở chỗ này. Võ viện lẫn nhau nhéo nhéo chính mình nắm tay, sải bước mà hướng tới võ nhàn biến mất địa phương đi đến. Chẳng được bao lâu. Võ viện liền vội vàng chạy tới Thích Thiện Chân trụ nhà ở cửa. Trên đảo nhà ở có dư, cho nên Thích Thiện Chân sống một mình ở trên bờ cắt một tràng độc lập nhà gỗ nhỏ. Nhưng võ viện mới vừa đi tới cửa. Cũng không biết võ nhàn là từ đâu nhi toát ra tới. Nàng vội vàng tiến lên, đem võ viện cấp kéo đến một bên nhi. Đại tỷ. Võ viện một câu còn chưa nói xong, đã bị võ nhàn cấp lôi kéo, bưng kín miệng. Võ nhàn đem nàng kéo dài tới một bên, nghẹn ngào hỏi, người tới làm gì? Võ viện. Ta. Võ nhàn buông lòng tay, không lại che võ viện miệng, nhưng nàng lại che lại miệng mình, ô ô mà khóc lên. Đừng qua đi. Tốt xấu cấp nương lưu vài phần mặt mũi. Võ viện không thể hiểu được. Bất quá, vừa rồi Thẩm Hạo vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Võ nhàn giữ nàng lại không quản Thẩm Hạo. Cho nên Thẩm Hạo lập tức đi tới Thích Thiện Chân phòng cửa. Thích Thiện Chân trong phòng đèn sáng, môn cũng không quan nghiêm. Quan trọng nhất chính là, trong phòng động tĩnh còn không nhỏ. Thẩm Hạo chỉ hướng kẹt cửa nhìn thoáng qua, liền lập tức hướng tới võ gia tỷ muội đã đi tới. Nhưng lúc này, võ viện thấy võ nhàn cái gì cũng không chịu nói, chỉ là một muội làm nàng đừng qua đi. Võ viện đương nhiên không làm. Kia vạn nhất võ nhị cẩu lại đánh nương nói, nàng có thể khoanh tay đứng nhìn sao. Nàng hướng tới nương nhà ở vọt qua đi. Võ nhàn vội vàng tiến lên, muốn giữ chặt võ viện. Nhưng nàng chỗ nào là võ viện đối thủ a? Võ viện đã là vọt qua đi. Võ nhàn gấp đến độ xoay quanh. A viện đừng đi. Đừng qua đi. Vừa lúc Thẩm Hạo đổ lại đây, chặt chẽ mà ôm lấy võ viện. A viện, ngươi nghe đại tỷ, đừng qua đi, hắn thấp giọng nói. Võ viện bị hắn ôm lấy, tránh vài cái không có thể tránh thoát, không khỏi sửng sốt. Nàng ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn. Thấy Thẩm Hạo mặt đỏ dần, lại thập phần tức giận bộ dáng nhi, một đôi lông mày còn ninh đến gắt gao. Bên cạnh Võ Nhàn đã tiểu tiểu thanh khóc lên. Võ Viện ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên minh bạch. Chẳng lẽ nói? Võ Viện phẫn nộ mà hét lớn, "Võ Nhị Cẩu, ngươi đạp mã lăn ra đây cho ta." "Lăn ra đây?" Cùng lúc đó, nàng còn liều mạng mà dãy rủa lên, cả giận nói, "Thẩm Hạo, ngươi buông ta ra." Phần 290. A Viện ngươi đừng như vậy, đừng như vậy." Thẩm Hạo nói, "Loại nhân cha này ta tuyệt không buông tha hắn, nhưng không thể ở ngay lúc này. Lúc này ngươi xông vào, ngươi làm gì hay nghĩ như thế nào? Buông ta ra! Buông ta ra!" Võ Viện phẫn nộ mà giống to. Nề hà Thẩm Hạo so khởi thật tới. Nàng thật đúng là tránh không thoát hắn giam cầm. Cho nên Võ Viện đành phải không ngừng giống to mang to. Thật lâu sau, một bóng người lung lay mà từ Thích Thiện Chân trong phòng ra tới. Võ Viện đình chỉ dãy rủa. Người nọ. Quả nhiên là Võ Nhị Cẩu. Hắn lung lay mà hướng tới Võ Viện bên này nhi đi tới. Còn cách đến thật xa, Võ Viện đám người đã nghe tới rồi từ trên người hắn phát ra. Thấp kém cồn mùi hôi, cả người tao hống hống khí vị, cùng với mấy ngày không tắm rửa toan xú hắc khí. Nay nhiều loại mùi hôi xen lẫn trong một chỗ, quả thực hân đến người tưởng phun. Cùng với, hắn đánh ở trần, lộ ra. Cũng không biết là bị phơi đến ngăm đen đâu, vẫn là dơ đến đen như mực ngực, còn vừa đi, một bên hệ lưng quần. Võ Viện hơi kém bị khí hôn mê. Võ Nhị Cẩu, ngươi đạp mã dám đến địa bàn của ta đi lên. Ngươi tới tìm chết có phải hay không? Có phải hay không? Võ Viện giận dữ hỏi. Võ Nhị Cẩu khinh miệt mà nhìn nàng một cái, mắng, mới vừa ngươi gào cái gì tang? A, lão tử tới ngủ lão tử bà nương. Quan ngươi đánh giám A. Nàng là ngươi nương A, vẫn là ngươi ai A, ngươi phải cho nàng xuất đầu. Võ Viện ngẩn ngơ, ngươi. Nói cho ngươi. Cái kia hạ tiện hóa là lão tử bà nương, lão tử chính là làm đã chết nàng, cũng cùng ngươi mạc đến bất luận cái gì quan hệ. Nói xong, Võ Nhị Cẩu say hân hân mà nghênh ngang mà đi. Võ Viện đang chuẩn bị đuổi theo đi béo tấu hắn một đốn. Nhưng nhà gỗ nhỏ bên kia, lại truyền đến Võ Nhàn tiếng khóc, nương. Nương. Nương ngươi làm sao vậy? Còn có thể nói chuyện sao? Võ Viện bất chấp kia rất nhiều, vội vàng hướng tới nhà gỗ nhỏ chạy qua đi. Thẩm Hạo đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, chờ đến Võ Nhị Cẩu thân ảnh lung lay mà biến mất ở màn đêm bên trong, Thẩm Hạo lúc này mới chậm gì gì mà theo đi lên. Chương 218. Võ Viện chạy vào Thích Thiện Chân nhà gỗ nhỏ. Võ Nhàn đã trước một bước vào được. Cho nên lúc này, Võ Viện một vọt vào tới, liền nhìn đến Thích Thiện Chân phi đầu tán phát, mặt mũi bầm dập mà nằm dưới mặt đất, ánh mắt dại ra. Trên người nàng hẳn là một tia không quải, nhưng Võ Nhàn thuận tay từ trên giường xả một giường chăn mỏng xuống dưới, cái ở nàng trên người. Cho nên, trường hợp còn không tính đặc biệt khó coi. Nhưng nhìn mặt xám như cho tàn, như nằm ngay đơ giống nhau Thích Thiện Chân, Võ Viện vẫn là tim như bị đau cắt. Võ Nhàn càng là sốt ruột, nàng quy trên mặt đất, nỗ lực đem Thích Thiện Chân ôm vào trong ngực, khóc lóc hô, nương. Nương A. Người rốt cuộc thế nào? A Viện, mau. Mau tìm xem nương xiêm y gì. Không, người trước đem cửa đóng lại. Chúng ta giúp nương mặc vào xiêm y gì, đến chạy nhanh đưa nàng đi bệnh viện. Võ Viện lập tức đứng lên, trước đem cửa đóng lại. Nàng vốn dĩ muốn tìm Thích Thiện Chân xiêm y gì, nhưng nhìn đầy đất vải vụn nơi. Võ Viện hít sâu, sau đó xoay người đi tủ quần áo tìm kiếm ra xiêm y gì, bắt được Thích Thiện Chân bên người. Võ Nhàn hút hút cái mũi, nương. Ngươi còn có sức lực sao? Ta cùng A Viện giúp ngươi mặc quần áo. Không. Thích Thiện Chân đột nhiên bạo phát. Chỉ là, nàng quá mức với suy yếu, cho dù là dùng hết toàn lực giống ra tới cái này không tự, cũng là mềm yếu, mang theo khí âm. Trong nháy mắt này, nàng nước mắt theo khuôn mặt quần quận mà xuống. Nàng gắt gao mà bắt lấy chăn đông, thế cho nên Võ Viện tỉ muội không có biện pháp từ xốc lên cái ở trên người nàng chăn đông. Thấy Thích Thiện Chân dáng vẻ này nhi, Võ Nhàn càng là khóc đến không kềm chế được. Cho dù Võ Viện đau lòng như dạo, nhưng nàng vẫn là. Đại tỷ, chúng ta ở bên ngoài chờ, làm nương bản thân đem xiêm y để mặc tốt. Nàng thấp giọng nói. Này trong lúc vô tình buột miệng thốt ra này thanh nương, tựa hồ cho Thích Thiện Chân vô tận lực lượng. Nàng rốt cuộc nghiêng đầu nhìn về phía Võ Viện, hơn nữa rưng rưng gật đầu. Võ Viện kéo đại tỷ, mang theo nàng vội vàng đi hướng cửa, sau đó kéo ra môn, đi ra ngoài, lại trở tay đóng cửa. Võ Nhàn đôi tay che mặt, bi thương mà khóc giống lên, vì cái gì? Ta vì cái gì sẽ có? Như vậy xúc sinh cha. Trời ạ! Võ Viện nắm chặt nắm tay. Nàng không nói chuyện, nhưng đã hạ quyết tâm. Qua hồi lâu, cửa mở. Võ Viện tỉ muội dương mắt nhìn lại. Đã mặc tốt xiêm y gì Thích Thiện Chân liền đứng ở cửa. nàng nhìn hai chị em, hơi hơi cười. Nhưng mà, khoe miệng nàng thanh một khối, đôi mắt cũng sưng đến lợi hại. Vừa thấy chính là bị người ngược đãi đau hầu quá. Võ Nhàn xông lên trước, nương. Ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái a? Chúng ta đưa ngươi thượng bệnh viện. Võ Viện cắn môi nhìn về phía Thích Thiện Chân, không nói một lời. Thích Thiện Chân cười nói, hai ngươi nói bậy gì đó. Ta hảo đâu.